Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 643 tới chương 676. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lục Phẩm. Tiêu Viêm trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Lục Phẩm luyện dược sư, không thể nào. Vị Lâm Dạ đại sư trước mắt này dường như mới chỉ hơn 20 tuổi, chẳng lớn hơn hắn là bao, vậy mà đã là thợ rèn đỉnh cấp, lại có thể là cường giả đấu vương, bây giờ còn là Lục Phẩm luyện dược sư, trời ạ, Lục Phẩm, đây hẳn đã là cấp bậc luyện dược sư cao nhất của Gia Mã Đế quốc rồi. Ngay cả sư phụ của hắn, trưởng khoa luyện dược hệ, cũng mới chỉ là Lục Phẩm, nhưng lão sư của hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Vị tiên sinh này, xin ngài chờ một lát, ta đi xem có thể thông báo cho hội trưởng đại nhân không. Thấy Tiêu Viêm dường như quen biết Lâm Dạ, lại còn rất cung kính, cô gái sau quầy cuối cùng cắn răng, quyết định đi tìm hội trưởng Pháp Mã thử xem. Nói xong, cô gái vội vàng rời khỏi quầy, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay sau khi cô gái rời đi không lâu, Tuyết Mị, mỹ nữ cao ngạo mặc ngân bào với mái tóc bạc, tay cầm chiếc bình đựng đào hoa hỏa, vô cùng hài lòng bước ra từ khu giao dịch phía đông. Ngay lúc Tuyết Mị vừa bước ra, từ một căn phòng phía tây đại sảnh, hai lão giả mặc trường bào luyện dược sư, dẫn theo một thiếu nữ tóc đen có khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp, đi ra hướng về đại sảnh. Tuyết Mị, trên tay ngươi là gì thế? Thấy Tuyết Mị bước ra từ khu giao dịch, thiếu nữ xinh đẹp lập tức tò mò hỏi. Đào hoa hỏa. Giọng Tuyết Mị thanh lãnh, kiệm lời như vàng. Nhưng khi vuốt ve chiếc bình trong suốt đựng đào hoa hỏa, trong mắt nàng lại thoáng qua một tia vui mừng. Đào hoa hỏa. Nghe Tuyết Mị nói, Phật Khắc Lan, sư phụ của nàng, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi, ngươi đổi đào hoa hỏa này thế nào? Đối với câu hỏi của Phật Khắc Lan, Tuyết Mị ngoan ngoãn trả lời, nói rằng đã dùng một quyển đan phương tứ phẩm có dấu ấn linh hồn rõ ràng. Điều này khiến Phật Khắc Lan giận sôi máu, vô cùng đau lòng. Mặc dù đào hoa hỏa được xem là thú hỏa, đối với luyện dược sư rất quý giá, nhưng đây không phải là dị hỏa, cũng chẳng phải thú hỏa của ma thú cường đại nào, căn bản không đáng giá một quyển đan phương tứ phẩm. Đúng là phá gia chi tử. Sau khi tức giận trách mắng Tuyết Mị vài câu, Phật Khắc Lan cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Hắn cũng không hẹp hòi đến mức muốn đệ tử đi đổi lại đan phương. Trách mắng xong, Phật Khắc Lan liền chuẩn bị cùng ô tô và các đệ tử rời khỏi luyện dược sư công hội. Nhưng khi sắp ra đến cửa, thấy Tiêu Viêm và Lâm Dạ đang đứng trước quầy mà không có ai phục vụ, Phật Khắc Lan không khỏi dừng bước, nhìn về phía hai người họ và hỏi, hai vị, là đến khảo thí đẳng cấp luyện dược sư sao? Vâng ạ, thưa vị đại sư này. Thấy huy chương trên trường bào của Phật Khắc Lan biểu thị cấp bậc tam phẩm luyện dược sư, Tiêu Viêm vội vàng hành lễ. Ngươi đến khảo thí mấy phẩm luyện dược sư? Ô tô bên cạnh cũng có chút hứng thú hỏi. Thưa đại sư, vãn bối đến khảo thí nhị phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm cung kính đáp. Nhị phẩm. Nghe Tiêu Viêm nói, Phật Khắc Lan và ô tô không khỏi kinh ngạc. Nhìn tuổi tác của Tiêu Viêm, dường như còn nhỏ hơn cả đệ tử của họ là Tuyết Mị và Lâm Phỉ, vậy mà đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm. Ngươi đã là nhị phẩm luyện dược sư rồi sao, không biết sư phụ của ngươi là ai? Sau khi đánh giá Tiêu Viêm một lượt, Phật Khắc Lan tò mò hỏi. Đối với lời của Tiêu Viêm, hắn không biết thật hay giả, nhưng chỉ cần Tiêu Viêm nói ra thân phận sư phụ, hắn cơ bản có thể đoán được. Thưa đại sư phụ của vãn bối không phải người của Gia Mã Đế quốc, mà là trưởng khoa luyện dược hệ của Già Nam học viện chúng tôi. Còn về tên của lão sư, vãn bối cũng không rõ, chỉ biết có người gọi ngài là một lão. Nghe Phật Khắc Lan hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu trả lời. Ngươi là người của Già Nam học viện, lại còn bái trưởng khoa luyện dược hệ làm thầy. Câu trả lời của Tiêu Viêm khiến Phật Khắc Lan và ô tô đều có chút chấn kinh. Nhưng nếu lời Tiêu Viêm là thật, thì hắn quả thực có thể đạt đến cảnh giới nhị phẩm luyện dược sư. Thấy Tiêu Viêm nói năng lưu loát, không chút do dự, Phật Khắc Lan cơ bản đã tin lời hắn. Không ngờ ngươi lại là học viên của Già Nam học viện, lần này trở về là để tham gia đại hội luyện dược sư của chúng ta sao? Ta hôm nay vừa vặn có thời gian, nếu không ngại, để ta dẫn ngươi đi khảo nghiệm một chút. Biết Tiêu Viêm là nhị phẩm luyện dược sư, bối cảnh lại không tầm thường, nếu tham gia đại hội lần này, nói không chừng có thể đạt thành tích tốt, Phật Khắc Lan lập tức chủ động đề nghị. Bởi nếu hắn khảo thí cho Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm đạt thành tích tốt, hắn cũng sẽ có chút lợi ích. Dù không chắc chắn, nhưng lúc rảnh rỗi, đầu tư một chút cũng không sao. Đi thôi, ta dẫn ngươi tới. Nói rồi, Phật Khắc Lan liền định dẫn Tiêu Viêm đi khảo thí. Ô tô, Tuyết Mị và Lâm Phỉ cũng đi theo sau. Nhưng đi chưa được mấy bước, Lâm Phỉ đột nhiên phát hiện Lâm Dạ không theo tới, không khỏi dừng bước, quay người nhìn hắn, giọng trong trẻo cất lên, này. Anh không đi khảo thí à? Nghe Lâm Phỉ nói, Phật Khắc Lan, ô tô và Tuyết Mị cũng dừng bước, quay lại nhìn Lâm Dạ. Ta đúng là đến để khảo thí, nhưng cấp bậc ta muốn khảo nghiệm hơi cao một chút, e rằng các vị không đủ thẩm quyền. Đối với lời của Lâm Phỉ, Lâm Dạ cười nhạt, lắc đầu. Hứ! Anh nói cái gì thế? Sư phụ ta và Phật Khắc Lan Đại Sư đều là tam phẩm luyện dược sư, chẳng lẽ anh đến khảo thí tứ phẩm sao? Lâm Phỉ có chút khinh thường hứ một tiếng. Phật Khắc Lan và Ô Tô cũng hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Nhưng Tiêu Viêm lại biết, Lâm Dạ đến để khảo thí lục phẩm luyện dược sư. Với trình độ của Phật Khắc Lan và Ô Tô, đúng là không có tư cách khảo thí cho Lâm Dạ. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị lên tiếng giải thích, trên cầu thang phía tây đại sảnh, một lão giả tóc trắng mặc trường bào lục phẩm luyện dược sư, dẫn theo cô gái phục vụ lúc nãy, chậm rãi đi xuống. Hội trưởng. Khi thấy hội trưởng Pháp Mã đi xuống, Phật Khắc Lan và Ô Tô lập tức vội vàng hành lễ. Nhưng Pháp Mã chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi khi thấy Lâm Dạ, khuôn mặt già nua mới lộ ra nụ cười, trực tiếp đi về phía hắn. Lâm Dạ điện chủ, nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt, quả nhiên là túng tú phi phàm. Đến trước mặt Lâm Dạ, Pháp Mã lập tức cười ha hả, chắp tay. Thấy Pháp Mã đối với Lâm Dạ vô cùng lễ phép, như thể đối đãi với người cùng địa vị, Phật Khắc Lan, Ô Tô, cùng với Tuyết Mị và Lâm Phỉ đứng bên cạnh, không khỏi mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó tin. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Pháp Mã hội trưởng đức cao vọng trọng, Lâm Dạ cũng ngưỡng mộ đã lâu, lần đầu gặp mặt, thật là may mắn. Nhìn Pháp Mã trước mặt, Lâm Dạ cũng cười nhạt, chắp tay đáp lại. Hội trưởng, không biết vị công tử này có thân phận gì à? Ô Tô bên cạnh không nhịn được hỏi. Vị này chính là điện chủ của Vũ Hồn Điện, người sáng tạo ra hồn cốt, Lâm Dạ đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Pháp Mã nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc trắng như tuyết, chậm rãi nói. Vị này chính là Lâm Dạ đại sư kia sao? Nghe Pháp Mã nói, Ô Tô và Phật Khắc Lan không khỏi chấn động, trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng vị Lâm Dạ đại sư sáng tạo ra hồn cốt là một lão già râu bạc còn lớn tuổi hơn cả họ, không ngờ lại là một thanh niên trạc tuổi đệ tử của mình. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng phải rồi, nghe nói Lâm Dạ điện chủ đến để khảo thí lục phẩm luyện dược sư, không biết có phải thật không? Sau khi hàn huyên xong, Pháp Mã cuối cùng cũng hỏi đến mục đích chính của lần gặp mặt này. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta đến đây chỉ để dạo chơi thôi sao? Lâm Dạ cười nhạt. Tốt, đã như vậy, Lâm Dạ điện chủ hãy đi theo ta. Nhận được sự xác nhận của Lâm Dạ, Pháp Mã lập tức mời hắn đi đến khu vực phía sau công hội để tiến hành khảo nghiệm. Phật Khắc Lan, Ô Tô cũng mang theo Tuyết Mị, Lâm Phỉ và Tiêu Viêm theo sau. Cả đoàn người đi xuyên qua đại sảnh, qua một hành lang tối tăm, cuối cùng dừng lại trước mấy gian thạch thất rộng mở, bên trong bày đầy các đài luyện dược. Được rồi, nơi này chính là nơi khảo thí đẳng cấp luyện dược sư. Ta sẽ dẫn Lâm Dạ điện chủ đi khảo nghiệm, các ngươi cứ tự nhiên. Chỉ vào mấy gian thạch thất trước mặt, Pháp Mã nói xong liền mời Lâm Dạ vào gian thạch thất ngoài cùng bên trái. Sau đó, ông đóng cánh cửa đá nặng nề lại, chuẩn bị tiến hành khảo thí lục phẩm cho Lâm Dạ. Còn Ô Tô và Phật Khắc Lan, sau khi thấy Pháp Mã đưa Lâm Dạ vào phòng luyện dược, không khỏi nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Bọn họ tuổi đã cao mà mới chỉ là tam phẩm luyện dược sư, trong khi Lâm Dạ mới hơn 20 tuổi đã nhắm đến lục phẩm, hoặc ít nhất cũng là ngũ phẩm, sự chênh lệch này thật quá lớn. Vì đã biết thân phận của Lâm Dạ, họ đều tin rằng hắn không nói dối. Dù lần này Lâm Dạ có thể thất bại trong việc đột phá lục phẩm, nhưng chỉ cần là ngũ phẩm cũng đủ để coi thường quần hùng ở Gia Mã Đế quốc này rồi. Tiêu Viêm, vào cùng chúng ta đi. Trong lòng cảm thán, Phật Khắc Lan gọi Tiêu Viêm, chọn một gian phòng luyện dược ở giữa rồi dẫn cậu vào. Trên đường đi, ông đã biết tên của Tiêu Viêm. Bên trong phòng luyện dược, sau mấy canh giờ khổ cực luyện chế, Tiêu Viêm đột nhiên ánh mắt lóe lên, rồi vỗ một chưởng lên dược đỉnh trước mặt. Theo một tiếng vù vù, một viên đan dược trắng như tuyết lập tức bắn ra, bị Tiêu Viêm nhanh tay bắt lấy. Cậu không khỏi vô cùng kích động. Dưỡng khí tán, thành công rồi. Đã luyện chế thành công sao? Thấy Tiêu Viêm đã lấy đan dược ra khỏi đỉnh, Phật Khắc Lan lập tức bước tới hỏi. Vâng. Đã thành công, thưa Phật Khắc Lan đại sư, đây là dưỡng khí tán do vãn bối luyện chế. Tiêu Viêm cố nén kích động, đưa viên đan dược cho Phật Khắc Lan. Phật Khắc Lan nhận lấy, cẩn thận quan sát một lượt, xác định đây là một viên đan dược thành công, trên mặt lập tức nở nụ cười. Chúc mừng ngươi, Tiêu Viêm. Phẩm chất của viên dưỡng khí tán này không tệ, ngươi đã thành công vượt qua khảo hạch. Từ nay ngươi sẽ là một nhị phẩm luyện dược sư. Cảm tạ Phật Khắc Lan đại sư. Tiêu Viêm trong lòng kích động không thôi. Tên này, cũng có chút bản lĩnh đấy. Lâm Phỉ đứng một bên, thấy Tiêu Viêm một lần đã luyện chế thành công dưỡng khí tán, không khỏi khoanh tay, mũi ngọc khẽ nhíu lại, thầm nghĩ. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Vì Tiêu Viêm đã thông qua khảo hạch, Phật Khắc Lan liền chuẩn bị đưa cậu đi đăng ký thân phận và trao tặng trường bào cùng huy chương nhị phẩm luyện dược sư. Nhưng ngay khi cả nhóm vừa rời khỏi phòng luyện dược, một bên bỗng vang lên tiếng cửa đá nặng nề mở ra. Sau đó, chỉ thấy Pháp Mã lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm khái dẫn Lâm Dạ bước ra khỏi thạch thất. Hội trưởng. Thấy Pháp Mã và Lâm Dạ đi ra, Phật Khắc Lang và Ô Tô không khỏi sững sờ. Nhanh vậy sao, chẳng lẽ đã thất bại? Tiêu Viêm luyện chế đan dược nhị phẩm, một lần thành công mà còn tốn nhiều thời gian như vậy. Theo lý, đan dược lục phẩm khó luyện chế hơn nhiều, phải tốn thời gian gấp mấy lần mới đúng, sao lại kết thúc nhanh thế này? Hội trưởng, Lâm Dạ điện chủ có thành công không ạ? Phật Khắc Lang không nén được tò mò, lên tiếng hỏi. Đương nhiên là thành công. Không ngờ Lâm Dạ điện chủ ngoài tài nghệ rèn đúc tinh thâm, trên con đường luyện dược cũng kinh người đến thế, thật khiến lão phu cũng phải tự than không bằng. Pháp Mã nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc, cảm khái không thôi. Thành công. Nghe Pháp Mã nói, Phật Khắc Lang và Ô Tô đều chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Gương mặt xinh đẹp cao ngạo của Tuyết Mị cũng co rút đồng tử, bàn tay trắng nõn siết chặt. Lâm Phỉ thì không khỏi dùng tay che miệng để không phát ra tiếng kinh hô. Còn Tiêu Viêm lại nhìn Lâm Dạ với ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Hắn biết, Lâm Dạ đại sư chắc chắn sẽ thành công. Trước đây, vị đại sư này đã cho hắn bổ thiên đan có thể chữa trị đan điền. Mà loại đan dược này, dù hắn đã tìm kiếm rất lâu trong các điển tịch luyện dược của Già Nam học viện cũng không hề có ghi chép. Chắc chắn đây là đan dược độc môn do Lâm Dạ đại sư tự nghiên cứu ra, hoặc là một loại đan dược cổ xưa đã thất truyền. Dù là trường hợp nào, việc Lâm Dạ đại sư có thể luyện chế ra nó cũng đủ để chứng minh trình độ luyện dược phi phàm của ngài ấy. Một luyện dược sư hơn 20 tuổi, thần thoại về luyện dược sư của đế quốc Gia Mã đã đến lúc phải viết lại rồi. Nhìn Lâm Dạ trước mắt, người mặc huyền bào kim văn màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trong mắt Phật Khắc Lang và Ô Tô nhất thời hiện lên vẻ phức tạp. Đã từng, thần thoại luyện dược sư được công nhận của Gia Mã đế quốc là Đan Vương Cổ Hà, người trở thành tứ phẩm luyện dược sư khi chưa đầy 30 tuổi. Thế nhưng, so với vị Lâm Dạ điện chủ trước mắt, người mới hơn 20 tuổi đã là lục phẩm luyện dược sư, Đan Vương Cổ Hà đơn giản là không đáng để xách giày. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm lục phẩm luyện dược sư, Lâm Dạ cùng Tiêu Viêm đi nhận trường bào và huy chương, sau đó được Pháp Mã đích thân tiễn ra tận cửa công hội. Phật Khắc Lang, Ô Tô, Tuyết Mị, Lâm Phỉ và Tiêu Viêm cũng có mặt ở đó. Đối với một nhân vật đã tạo nên một thần thoại mới cho giới luyện dược sư của Gia Mã đế quốc như Lâm Dạ, đã tình cờ gặp được, họ tự nhiên muốn chứng kiến toàn bộ quá trình hắn hoàn thành khảo nghiệm và đăng ký. Sau này, đây cũng là một đề tài để bàn tán. Hôm nay thật sự đã làm phiền Pháp Mã hội trưởng, chúng ta sau này gặp lại. Trước khi rời đi, Lâm Dạ cười nhạt, chắp tay với lão giả mặc trường bào luyện dược sư màu tím. Ha ha, Lâm Dạ điện chủ đi thong thả. Pháp Mã nhìn Lâm Dạ, nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc trắng, cũng cười ha hả, cảm khái nói. Thân là một luyện dược sư, dù thân phận không tầm thường, nhưng khi thấy một tồn tại như Lâm Dạ, người đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư khi mới hơn 20 tuổi, trong lòng ông vẫn không khỏi cảm thấy phức tạp, cảm khái không thôi. Dù sao, ông cũng đã gần đất xa trời mới đạt đến lục phẩm. Khi Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đã được hắn bảo ở lại đại sảnh chờ đợi, cũng lặng lẽ đến bên cạnh, chuẩn bị cùng rời đi. À, bóng lưng của người phụ nữ này, sao cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ? Trong lúc tiễn Lâm Dạ rời đi, nhìn thấy bóng lưng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh hắn, Pháp Mã không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng trong chốc lát, ông lại không thể nhớ ra lai lịch của bóng lưng này, khiến ông không khỏi lắc đầu cảm thán. Xem ra mình đã già thật rồi. Thực ra, việc Pháp Mã không nhận ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng rất bình thường. Bởi vì không giống như Hải Ba Đông hay Vân Sơn, Pháp Mã là một luyện dược sư, số lần giao thủ với Medusa nữ vương là cực kỳ ít. Quan trọng hơn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ đã trút bỏ đuôi rắn, biến thành hình người. Sau khi khảo nghiệm xong, Lâm Dạ đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở về trụ sở của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tại viện được sắp xếp, hắn lấy ra miếng ngọc đen ghi chép thiên hỏa tam huyền biến mà mình đã có được trong luyện dược sư công hội, chuẩn bị luyện hóa nó để nhận lấy bí pháp bên trong. Sau một hồi dùng dị hỏa thiêu đốt, miếng ngọc đen trong phòng đã hoàn toàn tan chảy, biến thành một vũng chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng giữa không trung. Sau khi biến thành chất lỏng màu xanh lục, nó nhanh chóng cuộn lên, cuối cùng đột nhiên tỏa ra luồng lục quang chói mắt. Ngay sau đó, vô số phù văn huyền ảo đột nhiên từ trong chất lỏng tuôn ra, hợp thành một bộ đồ văn đặc thù trên không trung, bên trên có một kinh mạch đồ vô cùng phức tạp. Ở phía trên cùng của đồ văn, mấy chữ cổ viết rõ ràng, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cuối cùng cũng đã có được. Nhìn quang đồ trước mặt, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt lóe lên. Mặc dù theo như miêu tả trong tiểu thuyết, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bên trong miếng ngọc này là không hoàn chỉnh, chỉ có đệ nhất biến, nhưng với sự trợ giúp của dị hỏa, uy lực của nó cũng vô cùng đáng gờm. Hơn nữa, so với các bí pháp tăng phúc thực lực có hiệu quả tương đương, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến gần như không có tác dụng phụ, chỉ cần cơ thể có thể chịu được năng lượng cuồng bạo của dị hỏa. Sau khi thiên hỏa tam huyền biến hiện ra, Lâm Dạ lập tức vươn tay chạm vào quang đồ. Quang đồ lơ lửng giữa không trung lập tức hóa thành một dòng thông tin, tràn vào não hải của hắn, trong đó ghi lại phương pháp tu luyện đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến. Sau khi có được bí pháp, Lâm Dạ liền bắt đầu thử tu luyện. Phải nói rằng, bí pháp lấy dị hỏa làm nguồn năng lượng này quả thực phi phàm. Dị hỏa của Lâm Dạ hiện tại đã dung hợp thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm và hải tâm diễm. Hắn đặt tên cho loại dị hỏa mới này là phỉ thúy lam tinh hỏa. Khi dùng nó để thi triển thiên hỏa tam huyền biến, mặc dù chỉ là đệ nhất biến, nhưng vì uy lực của phỉ thúy lam tinh hỏa quá mạnh, thực lực của Lâm Dạ gần như tăng lên một đại cảnh giới, trực tiếp từ thất tinh đấu vương lên cấp độ ngũ tinh đấu hoàng. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Nhưng ngay vào chạng vạng tối, Lâm Dạ đột nhiên đón tiếp một vị khách không mời mà tới. Ngươi nói có người tìm ta, là ai? Lâm Dạ nhìn Nhã Phi trước mặt, không khỏi nhíu mày hỏi. Nàng mặc một bộ váy bó sát màu đỏ, phát họa ra những đường cong lả lướt, gương mặt xinh đẹp còn mang theo một tia quyến rũ mê người, đang có chút áy náy đến báo tin. Là Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư của phủ Nạp Lan. Cô ấy nói quen biết đại nhân, không biết đại nhân có muốn gặp cô ấy không ạ? Đứng trước mặt Lâm Dạ, Nhã Phi cung kính cúi người nói. Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe Nhã Phi nói, Lâm Dạ trong lòng liền hiểu rõ. Sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt của phủ Nạp Lan trúng phải lạc độc, phải dùng dị hỏa mới có thể trừ bỏ. Hắn hôm nay ở luyện dược sư công hội tiến hành khảo nghiệm lục phẩm luyện dược sư, đã sử dụng đến dị hỏa. Xem ra chuyện này hẳn là pháp mã đã thông báo cho phủ Nạp Lan, sau đó Nạp Lan Yên Nhiên biết tin liền đến tìm hắn. Được, ta quả thực đã từng gặp nàng ta một lần, ngươi để nàng vào gặp ta đi. Trầm ngâm một chút, Lâm Dạ nói. Vâng ạ, nhận được câu trả lời chắc chắn, Nhã Phi lui ra khỏi phòng. Không lâu sau, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu tím theo Nhã Phi đi vào. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, ra mắt Lâm Dạ điện chủ. Khác với lần gặp mặt ở Ô Thản Thành lúc còn chưa biết thân phận, bây giờ đã biết rõ và còn có việc cầu xin, thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng khiêm tốn và cung kính. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mặc dù biết rõ ý đồ của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng để tránh tỏ ra quá mức kinh người, Lâm Dạ vẫn bình thản hỏi. Yên Nhiên đến tìm điện chủ là hy vọng ngài có thể chữa bệnh cho gia gia của ta. Gia gia của ta hiện đang trúng phải lạc độc, phải cần đến dị hỏa mới có thể loại bỏ. Nghe nói điện chủ thân mang dị hỏa, lại còn là lục phẩm luyện dược sư, mong điện chủ có thể ra tay giúp đỡ. Sau khi thành công, phủ Nạp Lan chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi, giọng điệu tràn đầy khẩn cầu. Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, Lâm Dạ khẽ thở ra một hơi, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Trong tâm trạng thấp thỏm không yên của Nạp Lan Yên Nhiên, một lúc sau, Lâm Dạ mới nhìn nàng, mở miệng nói, nghe nói Nạp Lan gia có một gốc dược liệu tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nếu phủ Nạp Lan các ngươi có thể dùng gốc dược liệu này làm thù lao, ta có thể ra tay giúp một lần. Bước vào gian phòng yên tĩnh, bên trong bài trí giản dị chỉ có một chiếc giường lớn. Ngọn đèn ma khí đặc biệt trên trần nhà đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, vài thị nữ đang bận rộn qua lại. Khi Lâm Dạ tiến lại gần, hắn thấy trên giường là một lão giả có khung xương cao lớn nhưng thân hình lại vô cùng gầy gò. Lão giả đang hôn mê bất tỉnh, toàn thân lượn lờ một luồng khí tức xám đen, rõ ràng là bị độc khí cuốn thân. Lão giả này chính là Nạp Lan Kiệt. Thế nào, Lâm Dạ điện chủ, phụ thân ta còn cứu được không? Nhìn Nạp Lan Kiệt trên giường, Nạp Lan Túc vẫn không nhịn được hỏi. Đương nhiên là có thể cứu. Dị hỏa là khắc tinh của độc tố, chỉ cần ta dùng dị hỏa bức lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Nguyên soái ra là được. Nhưng quá trình này phải vô cùng cẩn thận, cho nên mong Nạp Lan tướng quân để các thị nữ này đều lui ra ngoài chờ, đương nhiên tướng quân cũng vậy. Lâm Dạ tự nhiên gật đầu rồi chậm rãi nói. Mặc dù hắn có thừa tự tin trong việc điều khiển dị hỏa, nhưng nếu không cẩn thận bị người khác quấy rầy, lỡ tay thiêu chết Nạp Lan Kiệt thì thật là khôi hài. Cho nên, tốt nhất là để mọi người trong phòng đều rời đi. Lâm Dạ điện chủ yên tâm, quy củ chúng ta đều hiểu. Nghe Lâm Dạ nói, Nạp Lan Túc rất hiểu chuyện, sau khi đáp lại liền lập tức gọi các thị nữ thu dọn đồ đạc rồi dẫn tất cả ra ngoài, để lại gian phòng cho Lâm Dạ. Đợi đến khi Nạp Lan Túc và đám thị nữ rời đi, Lâm Dạ chậm rãi bước đến bên cạnh Nạp Lan Kiệt, nhìn luồng khí tức xám đen cuốn quanh thân thể ông ta, không khỏi híp mắt lại. Lạc độc này tuy là kịch độc, nhưng vì đã bám theo Nạp Lan Kiệt mười mấy năm, nó cũng đã hấp thụ không ít đấu khí của ông ta. Nếu có thể luyện hóa lạc độc này, tu vi của hắn hẳn cũng sẽ tăng lên không ít. Nhưng bây giờ, vẫn là bức lạc độc ra ngoài trước đã. Nghĩ vậy, hắn nhìn lão giả gầy gò đang hôn mê trên giường, chậm rãi đưa tay phải ra. Một ngọn lửa màu xanh lam, trong suốt như pha lê, lập tức bùng lên từ lòng bàn tay hắn. Đây chính là dị hỏa sao? Năng lượng dao động thật mạnh, nhưng màu sắc này thật kỳ lạ, không giống bất kỳ loại nào trên dị hỏa bảng, chẳng lẽ là một loại dị hỏa mới? Khi thấy vị Thúy Lam tinh hỏa trong tay Lâm Dạ, Nạp Lan Túc đứng ngoài cửa không khỏi kinh ngạc thán phục. Sau khi triệu hồi vị Thúy Lam tinh hỏa, dưới sự khống chế của Lâm Dạ, ngọn lửa trên tay hắn lập tức tỏa ra vô số tia lửa, từng sợi một chui vào cơ thể Nạp Lan Kiệt. Lúc này, Lâm Dạ đã tỏa ra tinh thần lực, quan sát rõ ràng tình hình bên trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Cùng lúc đó, hồn cốt gắn ngoài, trùng đồng cũng lập tức mở ra, nâng khả năng điều khiển các tia lửa của hắn lên đến cực hạn. Dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, vô số tia lửa phỉ Thúy Lam tinh hỏa không ngừng di chuyển trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Lạc độc, vốn ngoan cố như giòi trong xương, bám rễ sâu trong cơ thể ông ta, dù là các loại đan dược giải độc hay thú hỏa cũng đều bó tay. Nhưng dưới sự truy đuổi của các tia lửa phỉ Thúy Lam tinh hỏa, đám lạc độc này chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy, cố tránh khỏi vận mệnh bị thiêu đốt luyện hóa. Nhưng đáng tiếc, điều Lâm Dạ muốn làm chính là bức chúng ra khỏi cơ thể Nạp Lan Kiệt. Dưới sự truy đuổi của từng sợi lửa, khí tức xám đen trên người Nạp Lan Kiệt bắt đầu di chuyển. Bắt đầu từ ngón tay trái, luồng khí tức di chuyển đến cánh tay trái, rồi đến thân thể, cuối cùng toàn bộ tràn vào cánh tay phải, rồi hướng về bàn tay phải của ông ta. Cuối cùng, khi luồng khí đen đậm đặc đến gần như không thể tan ra toàn bộ dồn vào bàn tay phải, đám lạc độc bắt đầu từ năm đầu ngón tay của Nạp Lan Kiệt mà thoát ra. Nhìn lạc độc thoát ra, Lâm Dạ thầm vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn trong cơ thể, phát động thần thông thôn phệ. Trong chốc lát, lạc độc từ tay Nạp Lan Kiệt tuôn ra không ngừng lao về phía Lâm Dạ, rất nhanh liền bị hắn hấp thụ toàn bộ vào cơ thể, bị thôn phệ tổ long nuốt chửng. Cảm nhận được từng luồng sức mạnh tinh thuần không ngừng tràn vào đấu khí trong cơ thể, giúp đấu khí không ngừng tăng lên, trên mặt Lâm Dạ không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng, khi lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt đã bị trục xuất hoàn toàn và bị thôn phệ tổ long võ hồn luyện hóa hết, Lâm Dạ mới thu lại phỉ Thúy Lam tinh hỏa. Nạp Lan tướng quân, may mắn không làm nhục mệnh. Sau khi loại bỏ hoàn toàn lạc độc, làn da của Nạp Lan Kiệt đã khôi phục màu sắc khỏe mạnh, không còn là màu xám đen nữa. Mặc dù thân hình vẫn gầy gò, nhưng ông ta đã không còn phải chịu sự dày vò của lạc độc. Lâm Dạ nhìn về phía Nạp Lan Túc, cười nhạt. Thành công rồi sao? Nghe Lâm Dạ nói, Nạp Lan Túc đang căng thẳng ở cửa không khỏi kích động, vội vàng đi vào phòng, tiến đến bên Nạp Lan Kiệt. Đúng lúc này, Nạp Lan Kiệt cũng cuối cùng tỉnh lại. Phụ thân, người tỉnh rồi. Thấy Nạp Lan Kiệt tỉnh lại, Nạp Lan Túc càng thêm kích động, vội vàng đứng bên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy của cha mình. Túc Nhi, ta sao thế này? Do hôn mê lâu ngày, vừa tỉnh lại, đầu óc Nạp Lan Kiệt vẫn còn chút mơ màng. Phụ thân, người quên rồi sao, trước đây người vì chuyện của Yên Nhiên mà tức giận, khí cấp công tâm, bị lạc độc thừa cơ xâm nhập nên hôn mê. Hôm nay chúng ta đã mời được Lâm Dạ đại sư đến, cuối cùng mới loại bỏ được lạc độc trong người cha đấy ạ. Nạp Lan Túc cố nén kích động, trả lời. Đúng rồi. Yên Nhiên, con bé bây giờ ở đâu? Hôn ước đó không thể hủy, nếu hủy, trong đế đô này chẳng phải ai cũng sẽ nghĩ ta Nạp Lan Kiệt là kẻ bạc bẽo, lão hữu qua đời, Tiêu gia sa sút liền muốn hủy bỏ hôn sự đã định từ trước sao? Nghĩ đến hôn ước của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, Nạp Lan Kiệt không khỏi có chút kích động, dãy dụa muốn ngồi dậy. Nhưng Nạp Lan Túc lại đè phụ thân mình xuống, cười khổ nói, phụ thân, người bây giờ cơ thể còn yếu, đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Yên Nhiên đang ở nhà, hơn nữa Lâm Dạ đại sư đã giúp người loại bỏ lạc độc, người cũng không thể thất lễ được. Nghe Nạp Lan Túc nói, Nạp Lan Kiệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bây giờ còn có người ngoài ở đây, việc xấu trong nhà cũng không nên phô trương. Nhưng mà Lâm Dạ điện chủ, vị này là ai? Nạp Lan Kiệt có chút nghi hoặc. Ông đã hôn mê nhiều năm, ngay sau khi Nạp Lan Yên Nhiên hủy hôn không lâu thì đã bị tức giận đến hôn mê. Lúc đó, Vũ Hồn Điện và Lâm Dạ mới chỉ vừa nổi lên ở Thanh Sơn Trấn, tầm ảnh hưởng còn chưa lan đến Gia Mã Đế Đô. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc về thân phận của Lâm Dạ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự khách sáo của Nạp Lan Kiệt. Không ngờ lạc độc đã làm khổ lão phu nhiều năm lại bị Lâm Dạ điện chủ loại bỏ, lão phu thực sự vô cùng cảm kích. Nhìn Lâm Dạ đứng một bên, Nạp Lan Kiệt yếu ớt chắp tay cảm tạ. Nạp Lan Túc cũng nhân lúc đó cười giới thiệu Lâm Dạ với cha mình. Phụ thân, để con giới thiệu với người về Lâm Dạ điện chủ. Người đừng thấy điện chủ còn trẻ, ngài ấy bây giờ mới 22 tuổi, nhưng đã là cường giả cấp bậc đấu vương, sáng lập một thế lực lớn mạnh. Lại còn là một đại sư rèn đúc nổi tiếng khắp Gia Mã Đế Quốc. Mới đây không lâu, Lâm Dạ điện chủ còn hoàn thành khảo thí lục phẩm luyện dược sư, trở thành lục phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất của đế quốc chúng ta, thân mang dị hỏa, có thể nói là tiền đồ vô lượng. 22 tuổi, cường giả đấu vương, lục phẩm luyện dược sư. Nghe Nạp Lan Túc giới thiệu, Nạp Lan Kiệt không khỏi co rút đồng tử, trong lòng tràn đầy chấn kinh. 22 tuổi, bất kể là đấu vương hay lục phẩm luyện dược sư, đều đủ để gây chấn động toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Mà cả hai điều này lại hợp nhất trên một người, đây quả thực là một yêu nghiệt nghịch thiên. Trong chốc lát, Nạp Lan Kiệt cũng hiểu ra tại sao con trai mình lúc nãy cứ liên tục nhắc đến vị Lâm Dạ Điện chủ này. Đây là muốn ông chú ý, không được mạo phạm vị ân nhân cứu mạng này, mà phải toàn lực lôi kéo. Mặc dù muốn lôi kéo một cường giả như vậy, đừng nói là gia tộc Nạp Lan của họ, ngay cả Hoàng Thất Gia Mã hay Vân Lam Tông cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng chỉ cần có thể kết được một chút thiện duyên, tương lai cũng sẽ được lợi vô cùng. Dù sao, một đấu vương 22 tuổi, lại thêm thân phận lục phẩm luyện dược sư, trời mới biết giới hạn của người trẻ tuổi trước mắt này là ở đâu. Là đấu hoàng? Hay là đấu tông? Hay là trong truyền thuyết đấu tôn? Nạp Lan lão nguyên soái khách khí rồi, tại hạ cũng chỉ là nhận ủy thác của người khác, làm tròn bổn phận mà thôi. Huống hồ, Nạp Lan tướng quân cũng đã hứa hẹn thù lao cho tại hạ rồi. Đối với sự khách sáo của Nạp Lan Kiệt, Lâm Dạ lại cười nhạt. Nếu lạc độc của lão nguyên soái đã được loại bỏ, bây giờ người cũng đã tỉnh lại, vậy tại hạ xin phép cáo từ. Ê! Lâm Dạ điện chủ, không cần vội vã như vậy, hay là ở lại phủ Nạp Lan chúng ta làm khách một chút đi, ta đã cho nhà bếp chuẩn bị yến tiệc cho điện chủ rồi. Thấy Lâm Dạ định rời đi, Nạp Lan túc vội vàng giữ lại. Đối với một yêu nghiệt như Lâm Dạ, ai cũng muốn lôi kéo, huống hồ Nạp Lan túc lại có một cô con gái tài sắc vẹn toàn. Bây giờ Nạp Lan yên nhiên đã hủy hôn với Tiêu gia, đối với cái tên Tiêu Viêm kia, vị Lâm Dạ điện chủ trước mắt này mới là người con rể hiền trong lòng ông. Phải nắm bắt cơ hội tạo điều kiện cho con gái và vị điện chủ này ở chung, xem có thể bồi dưỡng tình cảm hay không. Theo lời con gái, nàng đã từng gặp vị điện chủ này một lần, hai người xem như đã có chút nền tảng tình cảm. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dạ lại khoát tay áo, cáo từ. Ai? Nạp Lan túc thở dài, nhưng không đuổi theo, chuyện còn lại ông đã giao phó cho con gái xử lý. Bây giờ việc ông muốn làm là khuyên bảo phụ thân mình. Dù sao, ước hẹn 3 năm giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm đã sắp đến kỳ hạn. Theo tin tức mà thuộc hạ của ông dò la được, Tiêu Viêm cũng đã đến Gia Mã Đế Đô. Túc Nhi, vị Lâm Dạ điện chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà mới 22 tuổi đã là cường giả đấu vương, lục phẩm luyện dược sư, đây không phải là nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế quốc chúng ta có thể bồi dưỡng được, chẳng lẽ vị này đến từ Trung Châu? Nhìn Nạp Lan Túc trở về, Nạp Lan Kiệt trầm giọng hỏi. Chuyện này con cũng không rõ, nhưng rất có khả năng. Nạp Lan Túc thở dài, ngồi xuống bên giường. Phụ thân, về chuyện hôn ước của Yên Nhiên, sau này người có thể không truy cứu nữa được không? Trong mấy năm người hôn mê, ước hẹn 3 năm giữa Yên Nhiên và Tiêu Viêm đã sắp đến hạn. Bây giờ đã là ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu lại được nữa. Hơn nữa, mặc dù Tiêu Viêm bây giờ không còn là phế vật, nhưng cũng chưa đến mức thiên tài khiến chúng ta phải chú ý, ít nhất so với vị Lâm Dạ điện chủ này còn kém xa. Huống hồ, bây giờ dù chúng ta muốn nối lại hôn ước, Tiêu gia có đồng ý hay không cũng là một vấn đề. Cho nên, chuyện này hay là cứ để nó kết thúc ở đây đi. So với Tiêu Viêm, con lại cảm thấy, nếu có thể tác hợp cho Yên Nhiên và Lâm Dạ điện chủ, đó mới là cơ duyên trời ban cho gia tộc Nạp Lan chúng ta. Trong cả đế đô này, ưu tú nhất chính là Yên Nhiên nhà chúng ta, con thấy chuyện này vẫn có khả năng. Ngươi! Nghe Nạp Lan Túc nói, Nạp Lan Kiệt có chút tức giận. Nhưng khi nghĩ đến Lâm Dạ, ông há miệng ra rồi lại chẳng nói được lời nào, chỉ có thể chán nản thở dài. Đúng vậy. Ông đã hôn mê nhiều năm, chuyện hôn ước này đã không thể cứu vãn. Hơn nữa, vị Lâm Dạ điện chủ vừa xuất hiện quả thực quá ưu tú đến đáng sợ. Một đấu vương 22 tuổi, thực lực ngay cả ông cũng không nhìn thấu, tu vi tuyệt đối vượt qua lục tinh, lại thêm thân phận lục phẩm luyện dược sư ai. Già rồi. Già rồi. Chuyện hôn ước này đã không thể quay đầu lại, vậy cứ thế đi. Chuyện của Yên Nhiên ta cũng không quản nữa, cứ để ngươi và con bé tự quyết định. Trên giường, Nạp Lan Kiệt thở dài một hơi, có chút chán nản, nhưng trong lòng lại đầy phức tạp. Cảm ơn phụ thân. Nghe Nạp Lan Kiệt đồng ý không truy cứu nữa, Nạp Lan Túc lập tức vui mừng khôn xiết. Ở một bên khác, sau khi chữa khỏi cho Nạp Lan Kiệt, Lâm Dạ trực tiếp rời khỏi gian phòng yên tĩnh, quay trở lại đại sảnh tiếp khách. Lúc này, trong đại sảnh, Nạp Lan Yên Nhiên đang cố gắng bắt chuyện với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Nhã Phi. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dĩ nhiên là nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nói nhiều với một tiểu bối như Nạp Lan Yên Nhiên. Còn so với Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên dù cố gắng tỏ ra mình chín chắn, nhưng do tu luyện khổ cực ở Vân Lam Tông bấy lâu, làm sao có thể khéo léo, hoạt ngôn bằng Nhã Phi. Cho nên trong cuộc trò chuyện, vẫn là Nhã Phi luôn quyến rũ cười duyên, khéo léo dẫn dắt câu chuyện để không khí không quá ngượng ngùng. Nhưng đột nhiên, Lâm Dạ bước vào. Lâm Dạ điện chủ, gia gia của ta thế nào rồi? Thấy Lâm Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi. Đã chữa khỏi, bây giờ Nạp Lan tướng quân đang ở trong phòng nói chuyện với lão nguyên soái. Lâm Dạ khẽ gật đầu. Cảm tạ Lâm Dạ điện chủ. Biết gia gia đã được chữa khỏi, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi kích động cúi người bái tạ. Chính vì nàng đã làm Gia Gia tức giận đến hôn mê, nên trong lòng nàng luôn cảm thấy hổ thẹn, chỉ sợ ông sẽ không qua khỏi. Bây giờ biết lạc độc trên người ông đã được loại bỏ, trong lòng nàng không khỏi vô cùng kích động. Lâm Dạ điện chủ, trong hộp ngọc này là thất huyễn thanh linh tiên, còn hai hộp ngọc này là một chút tâm ý của gia tộc Nạp Lan chúng ta. Sau khi kích động xong, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lấy từ trong nạp giới ra ba hộp ngọc, cung kính đưa cho Lâm Dạ. Không cần, đã nói chỉ cần thất huyễn thanh linh tiên, các ngươi đưa cho ta là được rồi. Lâm Dạ nhíu mày, chỉ nhận lấy hộp ngọc đựng thất huyễn thanh linh tiên. Giao dịch là giao dịch, giao tình là giao tình, hắn không muốn vô duyên vô cớ mắc nợ ân tình. Lâm Dạ điện chủ yên tâm, phụ thân ta đã nói, đây chỉ là một chút cảm tạ nhỏ của gia tộc Nạp Lan chúng ta sẽ không yêu cầu điện chủ phải làm gì cả. Hơn nữa, dược liệu trong hai hộp ngọc này cũng là những thứ điện chủ đang thu thập nhưng phòng đấu giá mễ đặc nhĩ chưa tìm được. Xin đại sư đừng khách khí. Thấy Lâm Dạ không muốn nhận hai hộp ngọc còn lại, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng giải thích. Cha nàng đã dặn, khi tặng thêm dược liệu phải giải thích rằng họ chỉ muốn kết một thiện duyên, chứ không phải muốn Lâm Dạ mắc nợ nhân tình. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói hai gốc dược liệu này là những vị thuốc phụ trợ cho sinh cốt dung huyết đan mà hắn vẫn chưa thu thập đủ, Lâm Dạ không khỏi dừng bước. Sau khi nhìn sâu vào mắt Nạp Lan Yên Nhiên một cái, hắn cuối cùng vẫn nhận lấy hai hộp ngọc còn lại. Đã như vậy, hai gốc dược liệu này ta nhận. Phiền Yên Nhiên tiểu thư thay ta cảm ơn Nạp Lan tướng quân. Xác nhận dược liệu không sai, Lâm Dạ cùng Nhã Phi và Medusa nữ vương chuẩn bị rời khỏi phủ Nạp Lan. Đúng lúc họ rời đi, Nạp Lan Túc đang dìu Nạp Lan Kiệt ra khỏi phòng. Khi thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Lâm Dạ, Nạp Lan Kiệt không khỏi sững người. Bóng lưng này, sao lại quen thuộc đến thế? Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cảm nhận được ánh mắt của Nạp Lan Kiệt, không khỏi quay người lại nhìn ông ta, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ý vị sâu xa. Khi thấy gương mặt cao quý mà xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dù được che bởi một tấm mạng che mặt, Nạp Lan Kiệt vẫn không khỏi biến sắc. Kia là nữ vương Medusa. Khác với Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt là sư tâm nguyên soái của đế quốc Gia Mã, đã từng nhiều lần dẫn quân giao chiến với xà nhân tộc. Vì vậy, ông ta nhận ra thân phận của nữ vương Medusa chỉ trong nháy mắt, đồng tử co rút lại, lòng hoảng hốt khôn xiết. Tại sao nữ vương Medusa lại xuất hiện ở đế đô Gia Mã? Lại còn đi bên cạnh vị điện chủ Lâm Dạ này nữa chứ? Vị điện chủ Lâm Dạ này chẳng qua chỉ là một đấu vương mà thôi. Dù cho y là một luyện dược sư lục phẩm, cũng không đủ để một nữ nhân cao ngạo như nữ vương Medusa phải không mình. Nếu là luyện dược sư thất phẩm thì còn tạm được. Vậy nàng ta đến đế quốc Gia Mã để làm gì, và vị điện chủ Lâm Dạ này có biết thân phận của nàng không? Trong chốc lát, lòng Nạp Lan Kiệt rối như tơ vò. Phụ thân, người sao vậy? Thấy sắc mặt phụ thân đột nhiên trở nên khó coi, Nạp Lan Túc không khỏi nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là ta vừa nghĩ đến một chuyện quan trọng, cần phải đi gặp bệ hạ. Con lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung. Hít một hơi thật sâu, Nạp Lan Kiệt không tiết lộ tình hình cụ thể cho con trai, làm vậy chỉ gây thêm hoảng loạn, mà chỉ trầm giọng ra lệnh. Vâng. Nạp Lan Túc ngẩn ra. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng hắn vẫn không dám trái lời cha. Dù sao cha hắn vừa khỏi bệnh nặng, không nên làm trái ý ông thì hơn. Mặt khác, rời khỏi Nạp Lan Phủ, bốn người đi trên con đường đông đúc của đế đô Gia Mã, tiếng chào mời của các cửa hàng và tiếng rao của những người bán hàng rong vang lên không ngớt. Bên cạnh Lâm Dạ, nữ vương Medusa uyển chuyển bước đi, vòng eo thon thả khẽ lắc, toàn thân toát ra khí chất quyến rũ, gương mặt xinh đẹp cao quý thoáng nét cười đầy ẩn ý, sao thế? Thấy nữ vương Medusa có vẻ khác thường, Lâm Dạ hơi quay đầu hỏi. Không có gì, chỉ là lão già Nạp Lan Kiệt kia hình như nhận ra thân phận của ta rồi. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Dạ, nữ vương Medusa không hề giấu giếm, chỉ dùng ngón tay ngọc ngà nghịch lọn tóc thơm ngát rủ xuống vai, nở một nụ cười quyến rũ. Nghe vậy, bước chân Lâm Dạ khẽ dừng lại. Bị phát hiện rồi sao? Suy nghĩ một lát, y nói, đã vậy, chúng ta đến đó sớm một chút vậy. Lâm Dạ không mấy bận tâm chuyện Nạp Lan Kiệt phát hiện ra thân phận của Medusa. Có lẽ là Medusa cố ý, cũng có thể là không. Nhưng dù thế nào, y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này từ trước khi dẫn nàng đến Nạp Lan Phủ. Phát hiện thì đã sao? Bọn họ giờ đây có thực lực tuyệt đối. Nếu không bị phát hiện, ngày mai họ sẽ đến hoàng cung bái phỏng. Còn nếu đã bị phát hiện, vậy thì bây giờ đi sớm một chút cũng chẳng sao. Nhã Phi, cô về trước đi, chúng ta đến nhà một người bạn bái phỏng một lát. Sau khi quyết định đến hoàng cung sớm hơn, Lâm Dạ nói với Nhã Phi một tiếng, rồi lập tức cùng nữ vương Medusa dang rộng đấu khí chi dực, vút lên trời cao. Hành động đột ngột của hai người khiến không ít người đi đường xung quanh kinh hãi né tránh. Một lúc sau, họ mới nhận ra mình vừa được chứng kiến hai vị đấu vương xuất hành. Trong phút chốc, nhiều người cảm thấy mình đã được mở mang tầm mắt. Dù sao, cảnh tượng hai đấu vương dang rộng đấu khí chi dực, bay vút lên trời ngay trước mặt, cả đế quốc Gia Mã này cũng chẳng có mấy người được trải qua. Sau khi dang rộng đấu khí chi dực, Lâm Dạ cùng nữ vương Medusa bay nhanh về phía hoàng cung của đế đô Gia Mã. Dù Medusa đã đạt đến đấu tông, có thể lăng không mà đi, nhưng xét về tốc độ, chưa chắc đã nhanh hơn đấu khí chi dực. Trên bầu trời đế quốc Gia Mã, hai luồng sáng xé toạc không trung, nhanh chóng lướt qua. Khi vào khu vực hoàng cung, họ tiếp tục bay về phía ngọn núi sau cung điện. Dù định tìm hoàng thất Gia Mã, nhưng mục tiêu của Lâm Dạ và Medusa lại không phải là hoàng đế đương nhiệm, mà là Thái Thượng Hoàng, cũng là người mạnh nhất của hoàng thất Gia Mã hiện tại, Gia Hình Thiên. Đương nhiên, còn có cả ma thú hộ quốc của hoàng thất là U Hải Giao Thú. Thế giới đấu phá thương khung là một thế giới huyền huyễn với hệ thống sức mạnh khá cao. Ở thế giới này, các đấu giả thực lực cường đại có thể bay lượn trên không, đến đi như gió, giơ tay nhấc chân có thể làm sụp đổ núi sông. Vì vậy, đối với quân đội thế tục, cường giả mới là nền tảng sáng lập một quốc gia. Mà nền tảng để hoàng thất Gia Mã lập nên đế quốc Gia Mã, chính là Thái Thượng Hoàng Gia Hình Thiên. Theo lý, chỉ cần Lâm Dạ và Medusa có thể áp chế được Gia Hình Thiên, tự nhiên sẽ khiến hoàng thất Gia Mã phải khuất phục và cắt một mảnh lãnh địa cho xà nhân tộc. Nếu hai người đi bắt cóc hoàng đế, sau đó vẫn phải đánh một trận với Gia Hình Thiên, lợi bất cập hại. Khi Lâm Dạ và Medusa đang bay về phía ngọn núi sau hoàng cung, nơi ở của Gia Hình Thiên và U Hải Giao Thú, thì tại đó, trong một tòa cung điện hoa lệ xây giữa rừng núi, trước cung là một hồ nước xanh biếc, xung quanh chim hót hoa nở, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nơi này chính là nơi ở của Gia Hình Thiên, còn U Hải Giao Thú sống trong hồ nước bên cạnh. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, U Hải Giao Thú đang bơi lội thỏa thích trong hồ bỗng trồi lên mặt nước, cái đầu giao long khổng lồ ngước nhìn về phía xa, đôi mắt to như lồng đèn đỏ rực giờ đây tràn ngập vẻ căng thẳng, nước hồ cuồn cuộn chảy xuống từ thân thể to lớn của nó. Hình Thiên, có kẻ địch đang đến gần. Trong hồ, U Hải Giao Thú phát ra âm thanh trầm thấp, vang vọng khắp núi rừng. Mà trong cung điện, nghe thấy tiếng của U Hải Giao Thú, Gia Hình Thiên cũng lập tức mở mắt ra khỏi trạng thái tĩnh tu, bước nhanh ra khỏi tĩnh thất, rồi dang rộng đấu khí chi dực, bay vút lên trời, đến bên cạnh U Hải Giao Thú. Khi cảm nhận được hai luồng khí tức từ xa đang lao đến với tốc độ chóng mặt mà không hề che giấu, một là đấu vương, kẻ còn lại thì mạnh đến kinh người, khí thế vượt xa đấu hoàng, lòng Gia Hình Thiên không khỏi trầm xuống, nghĩ đến một cảnh giới đáng sợ, đấu tông. Sao có thể? Tại sao đột nhiên lại có cường giả đấu tông tấn công? Hoàng thất Gia Mã bọn họ rõ ràng luôn rất an phận, mấy năm nay ông ta cũng chỉ tĩnh tu ở đây, thỉnh thoảng mới đến đế đô Gia Mã giải khuây, căn bản chưa từng gây chuyện, lẽ ra không thể nào chọc phải cường giả cấp bậc này. Trong tâm trạng vô cùng nặng nề của Gia Hình Thiên, hai luồng sáng từ xa đã lao đến, chẳng mấy chốc đã tới không trung trên khu rừng. Chính là Lâm Dạ và nữ vương Medusa. Kia là nữ vương Medusa. Nàng ta đột phá đấu tông từ lúc nào? Khi nhận ra Medusa, Gia Hình Thiên không khỏi kinh hãi thốt lên. Trong phút chốc, ông ta cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có cường giả đấu tông tấn công. Hóa ra là nữ vương Medusa. Mấy năm nay tuy ông ta và hoàng thất Gia Mã không gây chuyện, nhưng mối thù giữa xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã đã kéo dài từ khi lập quốc đến nay. Lần này, gây go rồi. Nữ vương Medusa, nàng ta đã đột phá đấu tông. Khi phát hiện Medusa đột phá đấu tông, U Hải Giao Thú lập tức có chút hoảng hốt. Mặc dù nó là ma thú cấp 6, nhưng vì năm xưa đi theo Gia Hình Thiên gây dựng đế quốc Gia Mã, chinh chiến lâu năm khiến nó đã phải chịu không ít thương thế, cho dù đã dưỡng thương tốt cũng đã trở thành ám thương. Dù hoàng thất Gia Mã đã dốc toàn lực thu thập các loại đan dược và bảo vật quý giá để giúp U Hải Giao Thú dưỡng thương, không đến mức bị ám thương hành hạ đến chết, nhưng thực lực của nó bây giờ đã không còn toàn vẹn như một ma thú cấp 6, chỉ có thể phát huy được trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu thời gian kéo dài, ám thương bộc phát, U Hải Giao Thú sẽ chết ngay lập tức. Cho nên nếu kể đến là một đấu hoàng, dù là Vân Sơn, tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, cũng là một cửu tinh đấu hoàng, U Hải Giao Thú vẫn tự tin có thể cùng Gia Hình Thiên liên thủ đánh lui, thậm chí trọng thương lão. Nhưng nếu kể đến là một đấu tông, vậy nó và Gia Hình Thiên dù có toàn lực chống cự, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời giữ mạng, mà cái giá của việc đó, chắc chắn là cái chết của nó. Gia Hình Thiên, lâu rồi không gặp. Tới không trung trên mặt hồ, Medusa thu lại đấu khí chi dực, lăng không mà đứng, toàn lực phóng thích khí thế cấp đấu tông. Nhìn Gia Hình Thiên, nở một nụ cười quyến rũ. Nhưng dù Medusa đang mỉm cười, lòng Gia Hình Thiên vẫn nặng trĩu. Ông ta không tin Medusa đến đây chỉ để hàn huyên, đối phương tuyệt đối là kẻ đến không có thiện ý. Đối mặt với thực lực cấp đấu tông của Medusa, Gia Hình Thiên cảm thấy không thể chống cự. Nhưng nghĩ lại, đối phương hẳn cũng chỉ vừa mới đột phá đấu tông. Còn ông ta và U Hải Giao Thú đều là cửu tinh đấu hoàng, trong đế đô còn có Pháp Mã là một đấu hoàng, và không xa đế đô là Vân Lam Tông. nơi có Vân Sơn cũng là một cửu tinh đấu hoàng cùng tông chủ đương nhiệm Vân Vận là một đấu hoàng. Dù Hoàng Thất Gia Mã và Vân Lam Tông có chút mâu thuẫn, nhưng khi đối mặt với xà nhân tộc, họ đều là con người, thái độ hẳn là giống nhau. Chỉ cần ông ta có thể cùng U Hải giao thú liên thủ cầm chân hai cường giả trước mắt một lúc, động tĩnh tạo ra nhất định sẽ kinh động đến Hoàng Cung, khi đó chỉ cần Hoàng Cung đi cầu viện, chờ viện binh đến, họ sẽ an toàn. Nếu vận may tốt, các đấu hoàng phe loài người của đế quốc Gia Mã có thể nhanh chóng đến, nói không chừng còn có thể giữ chân được nữ vương Medusa. Dù sao Medusa cũng chỉ là một nhất tinh đấu tông mà thôi. Còn phe họ có ba đại cửu tinh đỉnh phong đấu hoàng, một ma thú cấp 6, một mũ tinh đấu hoàng, gần như là đủ. Trong lòng suy tính, Gia Hình Thiên lập tức đưa ra quyết định, không thể đầu hàng ngay, trước tiên phải liên thủ xem có thể cầm chân Medusa được một lúc không. Về phần Lâm Dạ, Gia Hình Thiên hoàn toàn không để vào mắt. Ông ta cho rằng, Lâm Dạ chỉ là một đấu vương bình thường bị Medusa bắt được, một công cụ dẫn đường mà thôi. Nữ vương Medusa, quả thật lâu rồi không gặp. Sao nào, nữ vương dám đến đế đô Gia Mã của chúng ta, lẽ nào không sợ bị giữ lại nơi này vĩnh viễn sao? Xem ra, nữ vương không mang theo bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc các người nhỉ. Cũng đứng trên không trung bên cạnh U Hải giao thú, Gia Hình Thiên chắp tay sau lưng, mái đầu tóc bạc ngẩng cao, ánh mắt nhìn thẳng vào Medusa, trầm giọng nói. Bên cạnh, đôi mắt đỏ rực khổng lồ như lồng đèn của U Hải giao thú cũng cẩn trọng nhìn chằm chằm Medusa, thân giao long dài và khổng lồ căng cứng, lớp vảy màu xanh sẫm hơi dựng lên. Nhưng trong lúc căng thẳng chú ý đến Medusa, U Hải giao thú lại thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lâm Dạ, đôi đồng tử đỏ tươi thoáng vẻ kinh ngạc và bất định. Không hiểu tại sao, nó lại cảm nhận được một luồng uy áp và cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt từ trên người Lâm Dạ. Nhưng y chỉ là một con người cấp đấu vương, làm sao có thể khiến nó có cảm giác như vậy? Ha ha! Giữ ta lại ở đây. Chỉ bằng các ngươi. Dù ta không mang theo tám đại thống lĩnh, cũng vẫn có thể dễ dàng giết các ngươi như giết gà chó. Trước kia khi ta còn là đấu hoàng, đã có thể đánh các ngươi chạy trối chết, bây giờ ta đã là đấu tông. Gia Hình Thiên, ngươi già đến lẩm cẩm rồi sao? Vẫn không biết đấu tông đại biểu cho cái gì à? Nghe những lời ra vẻ trấn tĩnh của Gia Hình Thiên, Medusa không khỏi che miệng cười khúc khích, giọng điệu đầy khinh thường và miệt thị. Gia Hình Thiên, ta cũng không nói nhảm với ngươi nhiều. Lần này đến đây, ta đại diện cho xà nhân tộc. Nếu các ngươi, đế quốc Gia Mã, bằng lòng cắt một mảnh lãnh thổ cho chúng ta nghỉ ngơi sinh sống, vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục làm hàng xóm hữu hảo. Nếu không được, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường một lần nữa. Trước kia các ngươi ỷ vào binh lính và cường giả đông đảo, đánh bại xà nhân tộc chúng ta, nhưng không biết bây giờ các ngươi còn có thực lực như trước để ngăn cản ta, một đấu tông, hay không? Lãnh thổ của đế quốc Gia Mã là thần thánh bất khả xâm phạm. Nữ vương Medusa, nếu hôm nay người đến đây chỉ để nói những lời này, vậy thì mau rời đi đi. Ta, Gia Hình Thiên, thề sống chết cũng không cắt bất kỳ một tấc đất nào cho các ngươi, xà nhân tộc. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Vì trong lòng đã có quyết định, Gia Hình Thiên nói chuyện vô cùng cứng rắn, lời lẽ đanh thép. Lâm Dạ thần tử, ngài xem, người của Hoàng Thất Gia Mã này quả nhiên khó đối phó. Đã như vậy, ta ra tay, chắc cũng là lẽ đương nhiên rồi chứ. Nghe lời Gia Hình Thiên, gương mặt xinh đẹp cao quý của Medusa không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi hừ lạnh một tiếng như đã liệu trước, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Cái gì? Nghe lời Medusa, phát hiện nàng lại đối xử bình đẳng với thanh niên bên cạnh, thậm chí còn có chút thái độ xin phép, Gia Hình Thiên lập tức kinh hãi. Lâm Dạ? Cái tên này, sao nghe có chút quen thuộc? Ta biết rồi, là hắn không đồng ý giải quyết hòa bình, không thể trách ngươi được. Ra tay đi, ta sẽ giúp ngươi. Đứng bên cạnh, Lâm Dạ đã xem toàn bộ quá trình từ chối của Gia Hình Thiên, sắc mặt vẫn rất bình thản, nói. Ha ha! Gia Hình Thiên, lão già nhà ngươi, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. Được Lâm Dạ cho phép, Medusa không nhịn nữa, lập tức ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, rồi bộc phát đấu khí cấp đấu tông bàn bạc trong cơ thể. Giữa một tiếng nổ khí chói tai, nàng đột nhiên hóa thành một luồng sáng, hung hăng lao về phía Gia Hình Thiên. Tốc độ bộc phát từ đấu khí cấp đấu tông của Medusa nhanh đến kinh người. Trên không, theo một tiếng rít thê lương, một luồng sáng đỏ lóe lên. Gia Hình Thiên bị hất văng ra ngoài trong nháy mắt, rơi sầm vào trong núi rừng. Một tiếng ầm vang lên, bụi đất bay mù trời. Tại nơi Gia Hình Thiên rơi xuống, giữa làn bụi đất, một mảng lớn cây cối lập tức ngã nghiêng. Tiếng rầm, rầm, rầm vang lên không ngớt, ngay cả những cây cối ở phạm vi rộng hơn cũng rung chuyển không thôi. Hình Thiên thấy người bạn già bị đánh bay, U Hải giao thú lập tức kinh hãi, vội vàng định qua giúp. Muốn đi đâu, đứng lại cho ta. Nhưng thấy U Hải giao thú muốn rời đi quấy nhiễu trận chiến của Medusa, Lâm Dạ lập tức ánh mắt lạnh đi, Trong một tiếng quát lớn, y triệu hồi ra võ hồn thôn phệ tổ long. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, một con chân long màu đen huyền mang theo kim văn khổng lồ và thon dài lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Cùng với sự xuất hiện của võ hồn thôn phệ tổ long, một luồng long uy kinh khủng như đến từ thời viễn cổ hoang hoang lập tức lan tỏa, khiến huyết mạch trong người U Hải giao thú run rẩy kịch liệt. Ngay lập tức, một cảm giác thần phục từ sâu trong huyết mạch chi phối cơ thể U Hải giao thú, khiến nó gần như hoàn toàn không tự chủ được mà run rẩy, quay người đối mặt với Lâm Dạ, trong sợ hãi cúi thấp cái đầu khổng lồ của mình. Uy áp huyết mạch thật kinh khủng, cơ thể ta hoàn toàn không thể phản kháng, đây chẳng lẽ là thái hư cổ long trong truyền thuyết sao? Bị long uy của võ hồn thôn phệ tổ long áp chế, cơ thể U Hải giao thú gần như không thể tự chủ, sau khi cúi đầu trước Lâm Dạ, nội tâm nó hoảng sợ gào thét. Trước khi trận chiến kết thúc, ngươi không được đi đâu cả, cứ ở yên đây. Sau khi dùng uy áp của võ hồn thôn phệ tổ long trấn áp U Hải giao thú, Lâm Dạ lạnh lùng liếc nó một cái, thản nhiên nói. Nghe lời Lâm Dạ, U Hải giao thú hoàn toàn không dám hó hé, đôi mắt rồng to như lồng đèn đỏ rực chỉ còn lại sự hoảng sợ và e ngại. Hình Thiên, đừng trách ta thật sự không giúp được ngươi. Nhìn về phía gia Hình Thiên bị Medusa một đòn đánh vào trong núi rừng, U Hải giao thú chỉ có thể bất lực thở dài. Nếu đối mặt với con người bình thường, dù là cường giả đấu tông, với giao tình của nó và gia Hình Thiên, nó cũng sẵn lòng liều chết phản kháng để giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, nó lại phải đối mặt với một con người sở hữu long hồn của một chân long viễn cổ. Huyết mạch long tộc tất nhiên mạnh mẽ, nhưng sự áp chế của huyết mạch long tộc cao cấp đối với huyết mạch long tộc cấp thấp cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhất là với loại long tộc tạp huyết như nó. Tuy nhiên, U Hải giao thú có một điều vô cùng khó hiểu. Long hồn của long tộc viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, con người trước mắt chỉ là cấp đấu vương, làm sao có thể thu phục được long hồn chân long viễn cổ này mà không bị phản vệ. Điểm này, nó hoàn toàn không hiểu nổi. Đương nhiên, sau này nó cũng không thể nào hiểu được. Mặt khác, trong núi rừng. Trái ngược với việc Lâm Dạ ở trên mặt hồ chỉ cần một ý niệm đã triệu hồi võ hồn thôn phệ tổ long để dễ dàng trấn áp U Hải giao thú, trận chiến giữa Medusa và gia Hình Thiên lại phức tạp hơn nhiều. Với thực lực đấu tông hiện tại của Medusa, cộng thêm huyết mạch đã lột xác thành thất thải thôn thiên mãn, nếu hiện ra chân thân, nàng chỉ cần một cái đuôi là có thể quật chết gia Hình Thiên. Nhưng đáng tiếc, nàng không thể làm vậy. Bởi vì lần này, nàng đến đây là để đại diện cho xà nhân tộc thuyết phục gia Hình Thiên cắt một mảnh đất trong lãnh thổ đế quốc Gia Mã cho họ cư trú. Để không gây ra sự phản kháng của thế lực loài người, tránh những cuộc chiến tranh không cần thiết, nàng không thể tùy tiện giết chết gia Hình Thiên. Do đó, nàng không biến thành chân thân thất thải thôn thiên mãn, mà dùng hình người của nữ vương Medusa để chiến đấu, còn cố ý áp chế thực lực. Cũng chính vì vậy, gia Hình Thiên mới có thể chống cự được một lúc. Nhưng cuối cùng, gia Hình Thiên vẫn nhanh chóng bị Medusa khuất phục, bị đấu khí của nàng hóa thành một con rắn cắn vào vai. Dưới sự xâm nhập của nọc rắn, gia Hình Thiên cuối cùng cũng mất đi khả năng chiến đấu. Ngươi đã trúng nọc rắn của ta, độc của ta cũng đã ngưng tụ thành xà ấn trong cơ thể ngươi. Ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Gia Hình Thiên, ngươi nhận thua đi. Sau khi chế ngự Gia Hình Thiên, nhìn ông ta ngã trên đất trong bộ dạng thảm hại, Medusa lăng không mà đứng, đôi môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói. Đáng ghét. Nghe lời Medusa, Gia Hình Thiên một tay ôm lấy vết thương, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ không cam lòng. Kế hoạch ban đầu của ông ta không phải như vậy. Ông ta biết một mình chắc chắn không thể đối đầu với Medusa cấp đấu tông. Vì thế, ông ta định cùng U Hải giao thú liên thủ chống lại. Ai ngờ U Hải giao thú lại bị khống chế, không thể đến giúp. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên quay đầu nhìn về phía hồ nước. Khi thấy U Hải giao thú đứng sững người dưới chân một thanh niên, mà trên đầu thanh niên đó, một long hồn màu đen khổng lồ, thân hình thon dài mang theo kim văn, tỏa ra uy áp kinh khủng đang lượn lờ giữa tầng mây, Gia Hình Thiên cuối cùng cũng bi ai chấp nhận thực tế. Ta thua rồi. Yêu cầu của các ngươi ta sẽ thực hiện, xà nhân tộc các ngươi muốn vùng đất nào cứ việc nói thẳng, chỉ cần không phải ở gần các thành phố lớn của loài người, ta đều có thể đáp ứng. Nói xong, trong phút chốc, Gia Hình Thiên dường như già đi rất nhiều. Chúng ta muốn khu vực này. Ta cho ngươi 3 tháng, di dời hết những người dân lân cận đi, sau đó xà nhân tộc chúng ta sẽ di chuyển toàn tộc từ sa mạc tháp qua nhĩ đến đây. Về vùng đất mong muốn, Medusa đã sớm nghĩ kỹ, trực tiếp lấy ra một cuộn bản đồ đã đánh dấu sẵn từ trong nạp giới ném cho Gia Hình Thiên. Đầm lầy tử vong. Nhận lấy tấm bản đồ, khi phát hiện nơi Medusa muốn lại là đầm lầy tử vong cùng một vùng rừng rậm và sơn mạch rộng lớn xung quanh, Gia Hình Thiên hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền hiểu ra, đối phương không hề đòi hỏi quá đáng. Bởi vì xà nhân tộc vốn thích môi trường ẩm ướt, so với sa mạc tháp qua nhĩ khô cằn, đầm lầy và rừng rậm quả thực là nơi thích hợp nhất. Thấy Medusa không đòi hỏi quá đáng, không chiếm những vùng đất vốn là nơi ở của loài người, Gia Hình Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Được, cho ta vài tháng. ta sẽ cho người di dời các thôn trang và thành trấn trong phạm vi đã đánh dấu. Gia Hình Thiên trầm giọng đáp. Nhưng dù đế quốc Gia Mã do hoàng thất chúng ta quản lý, trong đế quốc vẫn có những thế lực không kém gì chúng ta, ví dụ như Vân Lam Tông. Ta có thể đại diện hoàng thất Gia Mã hòa giải với xà nhân tộc các ngươi, thừa nhận địa vị hợp pháp của các ngươi, cho phép các ngươi chiếm giữ khu vực quanh đầm lầy Tử Vong. Nhưng ta sợ các thế lực khác trong đế quốc chưa chắc đã đồng ý. Sau khi bị Medusa vừa thăng cấp đấu tông đánh cho một trận tơi bời, lại còn bị gieo xà ấn, tính mạng từ nay bị người khác nắm trong tay, Gia Hình Thiên tự nhiên không cam lòng chỉ mình chịu cảnh này. Thế là trong lòng nảy ra ý đồ, không chút biểu lộ liền chuẩn bị đẩy họa thủy Medusa này sang các thế lực khác, ví như Vân Lam Tông. Thế lực mạnh nhất đế quốc Gia Mã các ngươi chẳng phải là Hoàng thất Gia Mã, Luyện Dược sư Công hội và Vân Lam Tông sao? Hoặc miễn cưỡng thêm cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Medusa đôi môi đỏ hơi cong lên, thản nhiên nói. Nhưng ngươi không cần lo, Hải Ba Đông của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã quy thuận dưới trướng Lâm Dạ Thần Tử. Về phần Luyện Dược sư Công hội, Lâm Dạ Thần Tử đã là Luyện Dược sư lục phẩm, cũng sẽ giúp xà nhân tộc chúng ta giải quyết. Còn Vân Lam Tông sau này chúng ta tự nhiên sẽ ghé thăm một chuyến. Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vẫn chưa chết. Nghe Medusa nhắc đến Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên có chút kinh ngạc. Đã nhiều năm không gặp, ông ta còn tưởng Hải Ba Đông đã chết ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, hoặc là chết trong tay Medusa, không ngờ vẫn còn sống. Hắn chưa chết đâu. Trước kia hắn bị ta phong ấn đấu khí, từ đấu hoàng rơi xuống đấu linh, để tránh né kẻ thù, hắn đã phải trốn chui trốn nhủi trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị Lâm Dạ Thần Tử phát hiện, là Lâm Dạ Thần Tử dẫn hắn đến xà nhân tộc chúng ta. Ta mới giải trừ phong ấn cho hắn. Medusa cười nhạt. Lâm Dạ Thần Tử. Nghe Medusa liên tục nhắc đến Lâm Dạ Thần Tử, cũng chính là thanh niên áo đen bên cạnh U Hải Giao Thú, Gia Hình Thiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Lại là cái tên quen thuộc này, rốt cuộc y là ai? Được rồi. Gia Hình Thiên, ngươi đã thức thời đáp ứng điều kiện của ta, vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Nhưng trước khi đi, ta khuyên ngươi một câu, trước kia khi ta còn là đấu hoàng, đã có thể dùng một phong ấn giam hãm tu vi của Hải Ba Đông mười mấy năm, khiến hắn phải chật vật ẩn náu đến tận bây giờ. Ta hiện đã là đấu tông, xà ấn ta gieo trong cơ thể ngươi, tốt nhất ngươi đừng nên động vào làm gì, ngươi không giải được đâu. Nếu ngươi tự ý giải, kích phát xà ấn mà bị độc chết thì đừng trách ta. Sau khi trấn áp và ép Gia Hình Thiên khuất phục, trước khi rời đi, trên gương mặt xinh đẹp cao quý của Medusa vẫn hiện lên một tia cười lạnh, cảnh cáo. Ta biết rồi. Nghe lời Medusa, Gia Hình Thiên nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị Medusa gieo xà ấn, tính mạng từ nay bị người khác nắm trong tay, thân là Thái Thượng Hoàng của Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên trong lòng tự nhiên vô cùng không cam tâm, muốn sau khi trở về thử giải nó. Nhưng nghe lời uy hiếp của Medusa, Gia Hình Thiên lập tức không dám. Đây là xà ấn do Medusa cấp đấu tông gieo xuống, vạn nhất không giải được mà còn kích phát nó, vậy là chết chắc. Hoang đã! Nữ vương Medusa, vị Lâm Dạ Thần Tử kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khi Medusa quay người định rời đi, Gia Hình Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng gọi nàng lại hỏi. Lâm Dạ Thần Tử, ngươi không biết sao? Medusa nở một nụ cười như không cười. Đại sư chế tạo của đế quốc Gia Mã các ngươi, người sáng lập Dông Binh Công hội, điện chủ kim thần tử của Vũ Hồn Điện, và còn là luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi nhất vừa mới tấn thăng cách đây không lâu của luyện dược sư công hội. Bây giờ đã biết chưa? Nói xong, Medusa lập tức quay người bay vút lên trời, hướng về phía xa. Thấy Medusa đã giải quyết xong vấn đề, Lâm Dạ cũng lập tức thu hồi võ hồn thôn phệ tổ long, giang rộng đấu khí chi dực bay lên, đi theo Medusa. Đại sư chế tạo Gia Hình Thiên vẫn còn lẩm bẩm. Hoang đã! Đại sư chế tạo, lẽ nào Lâm Dạ này chính là vị đại sư chế tạo hồn cốt, một loại ma đạo khí có thể tăng thiên phú tu luyện, mà mình từng nghe nói. Đột nhiên, nghĩ đến hồn cốt, Gia Hình Thiên trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng Lâm Dạ Thần Tử này lại còn là luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi nhất của luyện dược sư công hội. Chuyện này sao mình lại không biết nhỉ? Không được. Trở về phải cho người tra xét kỹ mới được. Mặt khác, sau khi thành công trấn áp và khuất phục Gia Hình Thiên, giành được một mảnh đất sinh tồn cho xà nhân tộc, gương mặt xinh đẹp cao quý của Medusa không khỏi giãn ra rất nhiều. Lâm Dạ Thần Tử, khi nào chúng ta đến Vân Lam Tông một chuyến? Không giải quyết Vân Lam Tông, quả thực cũng là một vấn đề, lão già Vân Sơn kia cũng là một kẻ cứng đầu đấy. Trên đường rời khỏi Hậu Sơn Hoàng Cung, nghĩ đến Vân Lam Tông, đôi mắt đẹp của Medusa khẽ động, nở một nụ cười quyến rũ, nhìn về phía Lâm Dạ. Vân Lam Tông, chưa đến nửa tháng nữa sẽ có cơ hội, bây giờ chưa phải lúc. Dù sao tính mạng của Gia Hình Thiên giờ đang nằm trong tay ngươi, ông ta không dám nói lung tung. Hơn nữa, để giữ gìn tôn nghiêm của hoàng thất, ông ta cũng sẽ chỉ lén lút cho người di dời các thôn trang và thành trấn gần khu vực đầm lầy tử vong đi. Đợi các ngươi di chuyển qua, ông ta mới tuyên bố với bên ngoài, rằng ông ta cảm thương chiến tranh tàn khốc giữa loài người và xà nhân tộc, quyết định biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay chung sống hòa bình, và phân cho các ngươi một khu vực sinh tồn. Bởi vì khu vực sinh tồn của các ngươi không phải là nơi tốt đẹp trong mắt loài người, họ nhất định sẽ cảm thấy đây là công lao của Hoàng thất Gia Mã, cho rằng Hoàng thất rất bảo vệ con dân. Như vậy, Hoàng thất Gia Mã còn có thể lấy lòng dân một phen, nên chỉ cần Gia Hình Thiên không ngốc, ông ta nhất định sẽ làm vậy. Đang bay trên đường, Lâm Dạ khẽ cau mày sờ cằm, chậm rãi trả lời. Vì có chút giao tình với Vân Vận, lại còn để Vân Vận nợ hai cái nhân tình, bây giờ nếu dẫn người đến đánh tận cửa, Lâm Dạ cảm thấy không ổn. Chi bằng đợi nửa tháng sau, khi đại hội luyện dược sư kết thúc, cũng là lúc ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm diễn ra, rồi đến đó. Đối với ước hẹn 3 năm, theo Lâm Dạ, cuối cùng chắc chắn sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Tiêu Viêm. Nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng Tiêu Viêm còn có một Tiêu Huân Nhi đến từ cổ tộc Trung Châu. Với tình cảm của Tiêu Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm, không thể nào để y tiếp tục bị Nạp Lan Yên Nhiên làm nhục sau 3 năm. Mà với bối cảnh của Tiêu Huân Nhi, chỉ cần hé ra một chút đồ vật từ kẻ tay cho Tiêu Viêm, cũng đủ để y trong ước hẹn 3 năm lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Nhưng sau khi Tiêu Viêm chiến thắng, dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, sau khi thắng Nạp Lan Yên Nhiên, có Hải Ba Đông và những người khác chống lưng, trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông cũng không chịu bỏ qua, cuối cùng làm cho sự việc trở nên lớn chuyện. Bây giờ thì càng không cần nói đến việc sau lưng Tiêu Viêm không có Hải Ba Đông chống lưng. Cho nên cuối cùng Vân Lam Tông nhất định sẽ xung đột với Tiêu Viêm, mà lại còn không chiếm lý. Đến lúc đó y lại ra mặt, không những có thể khiến Tiêu Viêm cảm động rơi nước mắt, giành được hảo cảm của Tiêu Huân Nhi, mà còn có thể nhân cơ hội giải quyết hộ pháp của Hồn Điện, xóa bỏ nhân tố không ổn định này. Áp chế Vân Sơn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không gây ra sự phản cảm của Vân Vận. Làm như vậy, không nghi ngờ gì là nhất cử lưỡng tiện. Còn nếu bây giờ đến đó, mặc dù hai chuyện sau có thể làm được, nhưng hai chuyện trước thì không thể. Sau khi giải quyết Gia Hình Thiên, những ngày tiếp theo Lâm Dạ đều ở lại trụ sở của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để tu luyện. Nhưng không được mấy ngày, đã đến thời gian tổ chức đại hội luyện dược sư. Là luyện dược sư lục phẩm có phẩm giai cao nhất hiện tại của luyện dược sư công hội, Lâm Dạ đương nhiên cũng nhận được lời mời, đến làm khách quý quan sát đại hội. Mấy ngày tu luyện tại trụ sở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Lâm Dạ cũng không phải là một khổ tu sĩ. Vì cũng có chút hứng thú với đại hội luyện dược sư, nên y tự nhiên cũng đồng ý rất nhanh đã đến ngày tổ chức đại hội. Sáng sớm, trời còn chưa sáng tỏ. Các hàng quán ăn sáng và một số tửu lâu trong đế đô Gia Mã đã lục tục mở cửa. Vì đại hội luyện dược sư, không chỉ người dân đế đô Gia Mã, mà cả người dân từ các thành thị xung quanh cũng đổ về quan sát. Trong thời gian diễn ra đại hội, có thể nói đế đô Gia Mã sẽ chật ních người. Hoàng thất phải điều động cả thành vệ đội mới có thể duy trì trật tự trong thành. Với lượng người đông như vậy, để kiếm nhiều tiền, các hàng quán này tự nhiên đều mở cửa từ sớm. Trong thế giới đấu phá thương khung, địa vị của luyện dược sư gần như ngang hàng với hồn sư ở Đấu La Đại Lục. Cho nên việc tổ chức đại hội luyện dược sư, đối với đế đô Gia Mã có ảnh hưởng không khác gì giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục đối với thiên đấu hoàn thành. Và vào ngày này, Lâm Dạ cũng dẫn theo Nhã Phi và Medusa, chuẩn bị đi tham quan đại hội. Nhưng để tránh bị phát hiện thân phận, hôm nay Medusa không đi theo Lâm Dạ dưới hình người, mà biến thành hình dạng thất thải thôn thiên mãng nhỏ xinh, ẩn mình trong áo trước ngực y Lâm Dạ. Tại sao bổn nữ vương phải biến thành hình dạng này? Ngươi coi bổn nữ vương là sủng vật của ngươi sao? Đi trên con phố đông đúc của đế đô Gia Mã, khi Lâm Dạ đang hướng về quảng trường tổ chức đại hội, Medusa hóa thành thất thải thôn thiên mãng ẩn trong áo trước ngực y, khẽ thò đầu ra, truyền âm giọng nói đầy bực bội. Đừng nghĩ nhiều, làm sao có thể? Ngươi là bạn của ta chưa bao giờ coi ngươi là sủng vật cả. Chẳng phải ngươi cũng rất tò mò về đại hội luyện dược sư sao? Nhưng đây là một trong những cuộc thi quan trọng nhất của đế quốc Gia Mã, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem, có lẽ sẽ có cả bạn cũ của ngươi. Bây giờ chưa phải lúc để ngươi gặp họ. Vừa đi, Lâm Dạ vừa nở một nụ cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu rắn bảy màu nhỏ xinh của Medusa, đồng thời truyền âm nói. Trước khi nói câu đó, ngươi có thể bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi đầu ta được không? Medusa im lặng một lúc, giọng nói có chút phức tạp và ngượng ngùng. Ách, giọng nói của Lâm Dạ khựng lại. Rồi như không có chuyện gì xảy ra, y bỏ tay xuống. Trong đế đô Gia Mã, vì Hoàng thất đã có kinh nghiệm tổ chức các kỳ đại hội luyện dược sư trước đó, nên vài ngày trước khi đại hội bắt đầu, họ đã cho thành phòng đội của đế đô Gia Mã chuẩn bị sẵn sàng. Và vào hôm nay, từ rất sớm, thành phòng đội đã vào thành để duy trì trật tự. Cho nên, đường phố trong đế đô Gia Mã không bị tê liệt vì lượng người đột ngột tăng vọt, vẫn có thể đi lại được. Dù rất đông đúc, nhưng chỉ cần không đi xe ngựa, việc di chuyển vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lâm Dạ dẫn theo Nhã Phi, trước ngực giấu Medusa. Sau khi rời khỏi trụ sở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cuối cùng họ cũng đến được quảng trường trung tâm đế đô Gia Mã. Nơi này chính là địa điểm tổ chức đại hội luyện dược sư. Quảng trường này có tổng cộng 4 lối vào, phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc. 3 trong số đó dành cho khán giả từ đế đô và các thành thị xung quanh đến xem. Vì số lượng khán giả quá đông, nếu chỉ có một lối vào sẽ rất hỗn loạn, nên đã chuẩn bị 3 lối. Lối còn lại dành cho các tuyển thủ dự thi và các khách quý. Trước lối vào này, có nhân viên chuyên trách kiểm tra, chỉ có người trình được giấy chứng nhận mới được vào. Lâm Dạ sau khi trình thư mời, đã thuận lợi dẫn Nhã Phi vào trong quảng trường. Trước khi chính thức vào quảng trường, Lâm Dạ đi qua một lối đi. Khi thực sự bước vào, trước mắt y là một công trình kiến trúc khổng lồ tựa như một đấu trường. Ở giữa là một quảng trường lát đá xanh rộng lớn, trên đó có rất nhiều trụ đá, bày biện ngay ngắn khoảng vài ngàn bàn luyện dược. Xung quanh là các hàng ghế ngồi hình bậc thang. Các hàng ghế này không phân chia nghiêm ngặt, chỉ đơn giản là hình bậc thang để có thể chứa được nhiều khán giả hơn. Ánh mắt Lâm Dạ chậm rãi lướt qua các khán đài, cuối cùng lại quay về quảng trường thi đấu. Y nhìn thấy một đài cao màu đỏ được dựng tạm ở phía đối diện lối vào, trên đó bày biện rất nhiều ghế mềm tinh xảo. Trong số đó, y nhận ra hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã, đang ngồi trên một chiếc ghế. Chiếc bàn đó, dĩ nhiên là khu vực khách quý. Những người có thể ngồi ở khu khách quý, không phải là các lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn có quyền cao chức trọng trong đế đô, thì cũng là các luyện dược sư danh tiếng lẫy lừng của công hội. Sau khi nhìn thấy khu khách quý, Lâm Dạ trực tiếp dẫn Nhã Phi đi về phía đó. Lúc này, trên các khán đài xung quanh, dù chưa ngồi đầy, nhưng cũng đã có khoảng 6 phần 10 người. Khi Lâm Dạ dẫn Nhã Phi đi xuyên qua quảng trường thi đấu về phía khu khách quý, rất nhiều khán giả đã nhìn y với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Gã trai trẻ này là ai? Trông không giống người của thế lực lớn nào trong đế đô. Rốt cuộc có thân phận gì mà còn trẻ như vậy đã có thể ngồi ở khu khách quý? Giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Dạ dẫn Nhã Phi đến trước khu khách quý. Lâm Dạ điện chủ, lại gặp mặt rồi, mau tới đây ngồi. Thấy Lâm Dạ đến, Pháp Mã đang ngồi ở khu khách quý lập tức cười ha hả đứng dậy, một tay vuốt chòm râu bạc trắng, một tay mời Lâm Dạ lên ngồi. Điều này khiến không ít khán giả phải ngây người. Những người đến xem đại hội luyện dược sư, nhiều người không phải là lần đầu, tự nhiên nhận ra lão giả áo tím ngồi ở khu khách quý kia. Đó chính là hội trưởng luyện dược sư công hội của đế quốc Gia Mã, một luyện dược sư lục phẩm lừng danh. Vị đại nhân này, vậy mà lại khách khí với một người trẻ tuổi như vậy. Trong phút chốc, rất nhiều người bắt đầu đoán già đoán non về thân phận của Lâm Dạ. Nhưng họ rõ ràng không thể nào đoán ra được tại sao Lâm Dạ lại xuất hiện ở đây. Trước khi thân phận của Lâm Dạ hoàn toàn được lan truyền, chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao của các thế lực trong đế quốc Gia Mã biết y là luyện dược sư lục phẩm, người bình thường chắc chắn không biết. Pháp Mã hội trưởng khách khí rồi. Đối với sự nhiệt tình của Pháp Mã, Lâm Dạ dẫn Nhã Phi lên khu khách quý, cũng mỉm cười đáp lễ, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Nhã Phi đi theo cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Dạ. Vị này hẳn là Nhã Phi tộc trưởng nhỉ? Có thể khiến lão già Đằng Sơn kia nhường chức tộc trưởng, Nhã Phi tộc trưởng xem ra là một nhân tài vô cùng ưu tú a. Sau khi mời Lâm Dạ ngồi xuống, Pháp Mã lại nhìn về phía Nhã Phi, ánh mắt cười ha hả mang theo một tia ngạc nhiên. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Trước đây khi nghe tin Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhường chức tộc trưởng, ông còn có chút không tin nổi. Bởi vì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không có người kế thừa là chuyện nổi tiếng trong đế đô Gia Mã. Vốn tưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sẽ tăng cường bồi dưỡng một người thừa kế đủ tư cách, không ngờ cuối cùng lại nhường chức cho một cô gái nhỏ thực lực bình thường. Pháp Mã hội trưởng khách khí rồi, Nhã Phi chỉ là may mắn thôi. Xét về kinh nghiệm và kiến thức, Nhã Phi chắc chắn không bằng Đằng Sơn trưởng lão, tương lai còn cần phải tiếp tục cố gắng. Đối với lời khen của Pháp Mã, Nhã Phi mỉm cười, rất khiêm tốn. Hội trưởng. Khi Pháp Mã và Nhã Phi đang nói chuyện, Áo Thác và Phất Lan Khắc cũng đi tới, chào hỏi Pháp Mã. Theo sau hai người còn có Tuyết Mị và Lâm Phỉ. Thấy Lâm Dạ ngồi bên cạnh hội trưởng Pháp Mã, vẻ mặt vô cùng bình thản tự nhiên, Tuyết Mị và Lâm Phỉ trong lòng đều có chút phức tạp. Bởi vì một người cùng lứa tuổi với họ đã đạt đến thành tựu mà ngay cả sư phụ của họ cũng không theo kịp. Nếu chênh lệch nhỏ, trong lòng họ có thể sẽ ghen tị hoặc ngưỡng mộ. Nhưng chênh lệch quá lớn, lại khiến trong lòng họ chỉ còn lại sự ngưỡng vọng. Sau khi Áo Thác và Phất Lan Khắc dẫn đệ tử đi lên, không lâu sau, một thiếu nữ mặc trường bào luyện dược sư màu xanh nhạt được may đo riêng, dung mạo tinh xảo đáng yêu như búp bê, cùng với một nữ tử mặc cẩm bào hoa lệ, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ uy nghiêm, cũng đi lên khu khách quý. Thấy Pháp Mã, thiếu nữ lập tức vui vẻ cười chào, lão sư. Ha ha! Nguyệt Nhi, Yêu Dạ, các con đến rồi. Thấy thiếu nữ và nữ tử lạnh lùng đang tiến lại, Pháp Mã lập tức nở nụ cười, rồi đứng dậy. để ta giới thiệu với các con, vị này chính là người mà ta từng nói, mới 22 tuổi đã đạt đến cảnh giới luyện dược sư lục phẩm, đồng thời còn là đại sư chế tạo ma đạo khí, và cũng là một đấu vương, Lâm Dạ Điện Chủ. Pháp Mã chỉ vào Lâm Dạ, cười giới thiệu. Lâm Dạ đại sư. Nghe lời lão sư, thiếu nữ đưa ngón tay ngọc ngà lên môi, đôi mắt to tròn tò mò nhìn về phía Lâm Dạ. Luyện dược sư lục phẩm, đó là luyện dược sư mạnh nhất của đế quốc Gia Mã. Trước đây, thần thoại của giới luyện dược sư đế quốc Gia Mã là Đan Vương Cổ Hà. Ông ta chưa đến 50 tuổi đã đạt đến lục phẩm, trở thành đối tượng sùng kính của vô số luyện dược sư trẻ tuổi trong cả đế quốc. Trong số đó, dĩ nhiên cũng có cả cô. Nhưng chỉ vài ngày trước, lão sư Pháp Mã đột nhiên cảm thán nói với cô rằng, trên đời này lại tồn tại một người còn yêu nghiệt hơn cả Đan Vương Cổ Hà, mới 22 tuổi đã đạt đến lục phẩm. Khi nghe tin này, cô không khỏi chấn động. Mới 22 tuổi đã là luyện dược sư lục phẩm, có cần phải khoa trương đến vậy không? Nhưng lão sư Pháp Mã thì không bao giờ nói dối. Trong lòng vô cùng tò mò, cô đã hỏi lão sư về vị luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi này. Khi biết vị này không chỉ là luyện dược sư lục phẩm, mà còn là một đại sư chế tạo ma đạo khí, và đồng thời còn là một cường giả đấu vương, cô hoàn toàn kinh ngạc, và dâng lên một sự hiếu kỳ vô tận. Rốt cuộc, vị thiên tài luyện dược sư khiến mọi người phải ngưỡng vọng này, trông như thế nào? Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã thỏa mãn được sự tò mò trong lòng. Khi nhìn thấy Lâm Dạ, trong đầu cô không khỏi lóe lên một ý nghĩ. Vị đại sư trẻ tuổi này, hình như còn đẹp trai hơn cả Cổ Hà đại sư một chút. Lâm Dạ điện chủ, để ta giới thiệu với ngài một chút, vị này là đệ tử của ta, tiểu công chúa hiện tại của Gia Mã, Gia Nguyệt. Còn vị này là trưởng công chúa hiện tại của đế quốc Gia Mã, Gia Yêu Dạ. Sau khi giới thiệu Lâm Dạ, Pháp Mã lại cười giới thiệu đệ tử tiểu công chúa và trưởng công chúa Yêu Dạ đi cùng. Lâm Dạ điện chủ, ngài đừng nhìn Yêu Dạ là công chúa, nhưng con bé là nữ tướng quân nổi danh của đế quốc chúng ta đấy. Việc duy trì trật tự ở đế đô mấy ngày nay đều do Yêu Dạ phụ trách cả. Pháp Mã vừa cười vừa nói. Tiểu công chúa và Yêu Dạ công chúa, ta đương nhiên biết. Nghe lời Pháp Mã, Lâm Dạ liếc nhìn tiểu công chúa và Yêu Dạ, cũng mỉm cười. Trong tiểu thuyết đấu phá thương khung mà y từng xem, trong số những nữ nhân không có nhiều giao điểm với Tiêu Viêm, trưởng công chúa Yêu Dạ là người để lại cho y ấn tượng sâu sắc nhất. Dù sao vị trưởng công chúa này cũng là một nữ tướng quân hiếm có, và còn là nữ hoàng tương lai của đế quốc Gia Mã. Yêu Dạ, ra mắt Lâm Dạ điện chủ. Nhìn thấy Lâm Dạ, Yêu Dạ cung kính hành lễ. Trước khi đến đây, tổ phụ từng bảo nàng đi thu thập thông tin về vị điện chủ Lâm Dạ này, và cuối cùng căn dặn, tuyệt đối không được đắc tội với y, dù không biết tại sao tổ phụ lại nói vậy, nhưng Yêu Dạ biết rõ. Vị luyện dược sư lục phẩm kim đấu vương mới 22 tuổi này, tương lai thành tựu không thể lường được. Có thể kết giao tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể, cũng tuyệt đối không được đắc tội. Yêu Dạ công chúa khách khí rồi, mời mọi người ngồi. Lâm Dạ trong lòng khẽ động, cũng mỉm cười. Sau khi mọi người ngồi xuống, lại có rất nhiều đại diện của các thế lực đến tham quan đại hội. Đối với đại hội luyện dược sư, bất kỳ thế lực nào có chút thực lực cũng đều vô cùng coi trọng. Không vì điều gì khác, chỉ vì các luyện dược sư tham gia đại hội. Luyện dược sư có thể luyện chế đan dược, mà đan dược có thể nói là hồn cốt của thế giới đấu phá. Luyện dược sư có thể đạt thành tích tốt trong đại hội thường sẽ được rất nhiều thế lực chìa cành ô liu. Và những luyện dược sư này nếu gia nhập vào một thế lực nào đó, cũng sẽ được cung cấp tài nguyên để bồi dưỡng. Cuối cùng sau khi thành tài sẽ báo đáp lại thế lực đó. Đại diện tiêu biểu nhất chính là Đan Vương Cổ Hà. Trước khi tham gia đại hội luyện dược sư, danh tiếng của Cổ Hà không hề nổi bật. Chính là sau khi đoạt giải quán quân trong đại hội, ông ta đã được Vân Lam Tông để mắt đến, cuối cùng mới được bồi dưỡng thành Đan Vương. Nếu không có Vân Lam Tông, Cổ Hà tất nhiên cũng có thể trở thành luyện dược sư lục phẩm, nhưng tuyệt đối không thể đạt được ở độ tuổi chưa đến 50. Cũng không thể trở thành thần thoại của giới luyện dược sư đế quốc Gia Mã trước đây. Và mỗi kỳ đại hội, vô số thế lực sở dĩ chú ý như vậy, đều là mong muốn trở thành một Vân Lam Tông thứ hai, bồi dưỡng ra một Đan Vương Cổ Hà thứ hai. Sự tồn tại của một luyện dược sư lục phẩm có thể tạo ra giá trị lớn đến mức nào, căn bản không thể dùng tiền tài để đo lường. Nhưng so với những lần trước, nhân vật chính là các luyện dược sư có tiềm năng đoạt giải quán quân, lần này Lâm Dạ đến, lại có chút giọng khách ác giọng chủ. Rất nhiều thủ lĩnh các đại thế lực đến đây, khi biết thân phận của Lâm Dạ, đều nhiệt tình hàn huyên, trong lời nói tràn đầy ý muốn kết giao. Trong số đó, những người muốn biến Lâm Dạ thành con rể cũng không phải là ít. Và có lẽ cũng vì Lâm Dạ, lần đại hội này, Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà cũng đến. Theo lý mà nói, khi biết vị hôn phu cũ mà mình đã từ hôn, Tiêu Viêm, cũng tham gia đại hội, Nạp Lan Yên Nhiên đáng lẽ sẽ không đến quan sát mới phải. Nàng đến cũng không sao. Chỉ là ánh mắt của Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên ngồi hai bên y giao nhau, vẽ ra những tia lửa vô hình, khiến Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ, ngoài ra mọi thứ đều ổn. Thời gian trôi qua, đại hội cuối cùng cũng bắt đầu. Trong sân thi đấu rộng lớn, tất cả các luyện dược sư dự thi về cơ bản đã đến đông đủ, chọn một bàn luyện dược, đứng sau đó, yên tĩnh chờ đợi đại hội bắt đầu. Sau một tiếng chuông vang, Pháp Mã đọc một bài diễn văn khai mạc, sau đó tuyên bố đại hội bắt đầu. Trong phút chốc, trên sân luyện dược, từng chiếc dược đỉnh với đủ loại kiểu dáng khác nhau lần lượt xuất hiện từ hư không, rơi xuống các bàn đá xanh trước mặt mỗi luyện dược sư, phát ra từng đợt tiếng vang. Sau đó, từng đóa lửa lần lượt bùng lên từ trong các dược đỉnh. Gần 2.000 ngọn lửa gần như đồng thời bùng lên, tạo ra một làn sóng nhiệt càn quét khắp nơi, khiến nhiều khán giả ngồi ở hàng ghế gần sân thi đấu không khỏi vội vàng ngã người ra sau, dùng tay quạt mạnh luồng khí nóng trước mặt. Nhưng vì Lâm Dạ đã cướp đi cơ duyên của Tiêu Viêm, nên lần thi đấu này không có cảnh tượng kinh người vạn hỏa triều bái của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa như trong tiểu thuyết. Tiêu Viêm đã mất đi một cơ hội thể hiện. Ngồi ở khu khách quý, nhìn cảnh tượng hàng ngàn người cùng lúc nổi lửa luyện đang trên sân, Lâm Dạ cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhưng phần tinh luyện dược liệu tiếp theo quả thực có chút nhàm chán. Tất cả các tuyển thủ đều răm rắp tinh luyện, về cơ bản không có gì đặc sắc. Và dường như nhận ra sự không quan tâm của Lâm Dạ, Nạp Lan Yên Nhi ngồi bên tay phải y, đột nhiên ghé gương mặt thanh tú lại gần, sắc mặt hơi ửng đỏ nói, Lâm Dạ điện chủ, gia gia của ta rất cảm tạ ngài đã cứu mạng ông, nên đã đặc biệt bảo ta mời ngài. Hy vọng sau khi đại hội luyện dược sư hôm nay kết thúc, ngài có thể đến Nạp Lan phủ chúng ta làm khách. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn yến tiệc thượng hạng, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhi nhìn Lâm Dạ, bàn tay trắng nõn nắm chặt, cắn nhẹ đôi môi anh đào, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đối với Lâm Dạ, lần đầu gặp mặt, trong lòng nàng đã có không ít hảo cảm. Nhưng nàng không ngờ, sau đó Lâm Dạ lại trở thành người mà nàng không thể với tới. Gặp lại y, nàng còn phải hành lễ của một hậu bối. Tình cảm của nàng đối với Lâm Dạ rốt cuộc là gì, nàng cũng không rõ. Mặc dù tình yêu không thể gượng ép, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên từ nhỏ đã được tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, thu làm môn hạ, trở thành thiên chi kiêu nữ nổi danh khắp đế đô Gia Mã, tính cách không nghi ngờ gì là rất mạnh mẽ. Trong mắt nàng, người chồng tương lai quan trọng nhất chắc chắn phải có tu vi và thiên phú vượt qua nàng. Tiếp đó là phải có một ấn tượng mà nàng hài lòng, hoặc nói thẳng ra là phải đủ đẹp trai. Tóm lại, thiên phú và thực lực đủ mạnh, tướng mạo đủ tuấn tú, đó là tiêu chuẩn chọn chồng của Nạp Lan Yên Nhiên. Và Lâm Dạ không nghi ngờ gì rất hợp ý nàng. Nhưng vì địa vị của Lâm Dạ quá cao, lại không đủ nhiệt tình với nàng, với tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng không thể nào chủ động theo đuổi được. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần, mà đã qua nhiều năm. Nhưng dưới sự khuyên bảo của phụ thân Nạp Lan Túc và gia gia Nạp Lan Kiệt, cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng lấy hết can đảm. Bởi vì Lâm Dạ thực sự là người khác phái mà nàng hài lòng nhất. Cơ hội không đến hai lần. Mượn cớ Lâm Dạ chữa thương cho gia gia, Nạp Lan Yên Nhiên đã ngỏ lời mời. Nhưng chưa đợi Lâm Dạ trả lời, Nhã Phi ngồi bên cạnh đã nở một nụ cười quyến rũ, nói, Nạp Lan tiểu thư khách khí rồi, hôm nay là đại hội luyện dược sư, cả đế đô đâu đâu cũng là người, e rằng không tiện đi lại. Nạp Lan phủ cách đây quá xa, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn yến tiệc ở một tửu lâu gần đây, Lâm Dạ điện chủ hay là đi cùng chúng tôi thì tốt hơn. Đối với ý đồ của Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi không cần nghe hết, chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng là biết nàng có ý đồ khác. Phải biết rằng, Nhã Phi khi mới mười mấy tuổi đã được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ từ đế đô cử đến Ô Thản Thành làm đấu giá viên, rèn luyện mấy năm. Xét về khả năng nhìn mặt đoán ý và phán đoán tâm lý, Nhã Phi đơn giản bỏ xa Nạp Lan Yên Nhiên mấy con phố. Và đối với cơ hội, Nhã Phi cũng chủ động hơn nhiều. Lâm Dạ bản thân đã đủ ưu tú, lại còn giúp Nhã Phi trở thành tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi cũng tự biết, mình có thể trở thành tộc trưởng là nhờ Lâm Dạ. Cho nên dù là để báo đáp ân tình, hay xét đến sự ưu tú của Lâm Dạ, cộng thêm việc duy trì địa vị của bản thân, Nhã Phi cũng không nghi ngờ gì muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn với y. Nàng biết Medusa là một vị tiền bối, không dám thể hiện quá lố trước mặt nàng ấy. Nhưng sự chú ý của Lâm Dạ là có hạn, Medusa nàng tranh không lại, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thì nàng có thể tranh được chứ. Trong thời gian đại hội, vị điện chủ Lâm Dạ này khó khăn lắm mới ra ngoài, chính là cơ hội để nàng ghi điểm bên cạnh y, làm sao nàng có thể để Nạp Lan Yên Nhiên cướp đi cơ hội vốn đã không nhiều này. Nhã Phi tộc trưởng không thể nói như vậy. Vì đại hội luyện dược sư, ba ngày trong đế đô quả thực rất đông người, nhưng đại hội buổi trưa là kết thúc, lúc đó dòng người sẽ giảm đi rất nhiều. Để tạ ơn Lâm Dạ điện chủ, Nạp Lan phủ chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu, gia gia đã hạ tử lệnh, bắt ta phải mời được Lâm Dạ điện chủ đến nhà. Nếu không, Lâm Dạ điện chủ đã cứu mạng gia gia ta, mà Nạp Lan gia chúng ta lại ngay cả một bữa cơm cũng không có để tạ ơn, truyền ra ngoài chẳng phải là để người khác nghĩ Nạp Lan gia chúng ta không biết lễ tiết sao? Xin Nhã Phi tộc trưởng thông cảm. Nghe lời Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết rõ Nhã Phi là đối thủ của mình, Sau khi nhíu mày một lát, nàng nhanh chóng lắc đầu mỉm cười, dùng việc có mời được Lâm Dạ hay không liên quan đến lễ tiết của Nạp Lan phủ để phản kích. Vấn đề lễ tiết của một gia tộc, nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Dù sao đây cũng chỉ là một tiêu chuẩn đạo đức, và quan trọng hơn là, việc Lâm Dạ chữa trị cho Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan gia bọn họ cũng đã trả thù lao. Nhưng Nạp Lan gia dù sao cũng là một thế lực có máu mặt trong đế đô Gia Mã, chắc chắn rất coi trọng vấn đề thể diện và lễ tiết. Nạp Lan yên nhiên dùng chiêu này phản kích Nhã Phi, chỉ cần Nhã Phi không muốn công khai đắc tội Nạp Lan gia, thì sẽ không phản đối nàng mời Lâm Dạ nữa. Và lần này, Nạp Lan yên nhiên rõ ràng đã đoán đúng. Nghe Nạp Lan yên nhiên đem việc mời Lâm Dạ gắn liền với vấn đề lễ tiết của Nạp Lan gia, Nhã Phi chau mày, trong lòng hơi kinh ngạc. Nạp Lan yên nhiên này, một mực tu luyện ở Vân Lam Tông, lại có thể phản kích như vậy. Suy nghĩ một chút, Nhã Phi vẫn mỉm cười nói, ta chỉ nói lên quan điểm của mình thôi, Nạp Lan tiểu thư không cần quá để tâm. Cụ thể Lâm Dạ điện chủ có đồng ý lời mời của Nạp Lan tiểu thư hay không, vẫn là phải xem ý của ngài ấy. Đã Nạp Lan lão nguyên soái nhiệt tình mời như vậy, ta nếu từ chối thì thật bất kính. Nhưng ban ngày người quả thực quá đông, vậy để tối ta sẽ đến quý phủ. Đối với màn đối đáp của Nạp Lan yên nhiên và Nhã Phi, Lâm Dạ ngược lại không quá để tâm. Nhưng Nạp Lan phủ trước đó đã đưa thêm cho y hai gốc dược liệu, y vẫn phải nhận phần tình này, nên đã đồng ý. Vậy Nạp Lan phủ chúng tôi buổi tối xin chờ Lâm Dạ điện chủ đại giá quang lâm. Nghe Lâm Dạ đồng ý, Nạp Lan yên nhiên lập tức vui mừng không xiết. Thời gian sau đó trôi qua rất bình lặng. Theo thời gian, trên sân đấu, các luyện dược sư lần lượt luyện chế xong viên sinh cốt đang dùng để khảo hạch. Sau đó, có nhân viên chuyên trách đến hướng dẫn từng tuyển thủ tiến hành kiểm tra sinh cốt đan của mình. Lâm Dạ điện chủ cảm thấy vòng này, thành tích tốt nhất sẽ là vị nào? Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, nhìn các luyện dược sư trẻ tuổi trên sân đang chuẩn bị kiểm tra, Pháp Mã không khỏi hứng thú hỏi Lâm Dạ. Pháp Mã hội trưởng coi trọng vị nào? Lâm Dạ lại không trả lời, mà cười nhạt hỏi lại. Ta coi trọng nhất đương nhiên là đệ tử của ta, Nguyệt Nhi. Pháp Mã cười nhẹ, trả lời rất nhanh. Mặc dù lần đại hội này, luyện dược sư trẻ tuổi xuất sắc không thiếu, có đệ tử của tên Cổ Hà kia, nghe nói còn có đệ tử của lão đầu mục ở học viện Già Nam, nhưng ta vẫn tin tưởng Nguyệt Nhi hơn. Nghe câu trả lời của Pháp Mã, trưởng công chúa Yêu Dạ ngồi bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Ta cảm thấy quán quân của vòng này, có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nghe xong lời Pháp Mã, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, nhưng vẫn không trả lời cụ thể. Sở dĩ không trả lời, là vì y biết, quán quân của vòng này lại là một luyện dược sư ngũ phẩm của đế quốc Xuất Vân cải trang thành một thanh niên. Nhưng vì y đáng lẽ không biết người này, nên tự nhiên không thể nói rõ. Ha ha, Lâm Dạ điện chủ thật biết cách giữ bí mật. Đối với lời Lâm Dạ, Pháp Mã không khỏi có chút buồn cười. Dưới sự dõi theo căng thẳng của các vị khách quý và khán giả bốn phía, vòng thi luyện đan đầu tiên đã đi đến hồi kết. Tiếp theo, các luyện dược sư đã luyện thành công sinh cốt đan sẽ đặt viên đan dược của mình vào một chỗ lõm trên đài đá xanh. Chỗ lõm này dùng để kiểm tra phẩm chất đan dược, và luyện dược sư có viên đan dược phẩm chất cao nhất sẽ trở thành quán quân của vòng này. Tuy rằng quán quân vòng đầu tiên không thể so bì với quán quân chung cuộc của đại hội, nhưng nếu giành được chiến thắng này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thế lực và nhận được vô số lời mời chào. Đây chính là điều mà rất nhiều luyện dược sư tham dự hằng mong ước. Bắt đầu kiểm tra. Theo tiếng hô của nhân viên phụ trách, tất cả các luyện dược sư lần lượt đặt viên sinh cốt đang mình luyện chế vào trong chỗ lõm trên đài đá xanh, sau đó hốc đá đóng lại. Một lát sau, tấm ngọc kính bên cạnh lập tức bừng lên từng đạo lục quang. Trong phút chốc, vô số đạo lục quang từ các tấm ngọc kính trên đài đá xanh nở rộ, ánh sáng có mạnh có yếu, nhưng thu hút sự chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là ba đạo quang mang. Chủ nhân của ba đạo ánh sáng này lần lượt là tiểu công chúa Liễu Linh, đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, và cuối cùng là Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm đạt được thành tích không tồi trong đại hội, Nạp Lan yên nhiên bất giác cảm thấy có chút mất tự nhiên, dù sao mối quan hệ giữa hai người cũng rất khó xử. Dù vậy, nàng chưa bao giờ hối hận về việc từ hôn năm đó. Nàng trước sau vẫn không phải vì Tiêu Viêm biến thành phế vật mà từ hôn. Nếu không, Tiêu Viêm đã thành phế vật 3 năm, nàng muốn từ hôn thì đã đi từ lâu rồi. Lý do nàng muốn từ hôn chỉ đơn giản là không muốn để một hôn ước vô căn cứ trói buộc cả đời mình. Nàng yêu ai là chuyện của nàng, cuộc đời của nàng không nên bị gia gia Nạp Lan Kiệt tùy tiện giao cho một người xa lạ, chỉ vì gia gia của người đó là bạn thân của ông hay sao? Đối với Nạp Lan yên nhiên, chuyện này thật nực cười. Việc bái nhập Vân Lam Tông, trở thành đệ tử của tông chủ Vân Vận đã cho nàng sức mạnh để từ hôn, cho nên nàng mới quyết định làm vậy. Nàng thừa nhận, trước kia nàng quả thật có chút lỗ mãng. Đáng lẽ nàng nên tự mình đi từ hôn thay vì đến tận nhà người ta. Có lẽ hành động đó đã làm mất mặt Tiêu Chiến thúc thúc, nhưng sau đó Tiêu Viêm cũng đã hủy bỏ hôn ước trước mặt bao nhiêu người, xem như hai người đã huề nhau. Bây giờ nàng đã có người trong lòng, ân oán giữa nàng và Tiêu Viêm cứ theo hẹn ước 3 năm này mà kết thúc đi. Ha ha! Quả nhiên vẫn là Nguyệt Nhi của ta cao tay hơn một bậc. Thấy trong ba đạo lục quang sáng nhất trên sân, ánh sáng từ viên sinh cốt đan của tiểu công chúa vẫn là rực rỡ nhất, Pháp Mã không khỏi vuốt râu cười lớn, vô cùng vui sướng. Lần này, đệ tử của lão quả thật đã làm lão nở mày nở mặt. Mặc dù lão cũng là lục phẩm luyện dược sư như Đan Vương Cổ Hà, nhưng dù sao lão cũng là tiền bối, Cổ Hà gặp lão vẫn phải hành lễ của bậc hậu bối. Nếu đệ tử của lão mà thua đệ tử của Cổ Hà, tuy rằng thắng bại giữa các đệ tử không liên quan đến sư phụ, nhưng Pháp Mã vẫn sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng nếu đệ tử của lão thắng thì lại khác. Thấy mình chỉ đứng thứ hai trong ba người, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá thất vọng. Dù sao hắn mới học luyện dược chưa đến 3 năm, làm sao có thể so sánh với những người đã học mười mấy năm, lại còn có bối cảnh không hề thua kém, kinh nghiệm luyện dược chắc chắn hơn hắn rất nhiều. Chuyện này cũng rất bình thường. Ha ha! Lâm Dạ Điện Chủ, xem ra kết quả cũng không như ngài nói, không có gì nằm ngoài dự đoán của mọi người cả. Thấy đệ tử của mình tạm thời đứng đầu, Pháp Mã cười lớn, không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Nhưng Lâm Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lúc này, ánh mắt của y đang đặt trên sân thi đấu, nơi có một người mặc áo choàng xám, tay cầm đan dược nhưng vẫn chưa bỏ vào máy kiểm tra trên đài đá xanh. Theo quan sát của y, người này hẳn là Viêm Lợi, ngũ phẩm luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc cải trang thành. Ha ha! Ngay trong ánh mắt chăm chú của Lâm Dạ, Viêm Lợi, kẻ đang cải trang thành một thanh niên, thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vui mừng về phía thiếu nữ ở đằng xa, hắn liền nhếch mép cười đầy trêu tức và mỉa mai, rồi ném viên đan dược trong tay vào máy kiểm tra. Tức thì, một đạo lục quang vô cùng đậm đặc đột nhiên từ tấm ngọc kính trên đài của hắn bắn thẳng lên trời. So với vô số đạo lục quang trên toàn sân, độ sáng của đạo quang mang này còn vượt qua cả ánh sáng từ viên đan dược của tiểu công chúa. Gã này là ai? Thấy có người luyện chế ra sinh cốt đan phẩm chất vượt qua cả mình, tiểu công chúa không khỏi kinh ngạc. Theo thông tin nàng điều tra được, đối thủ lớn nhất của nàng trong đại hội này phải là Liễu Linh, đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, kế đến là một gã tên Tiêu Viêm nghe nói đã bái nhập vào khoa luyện dược của Học viện Già Nam. Nhưng gã mặc áo choàng xám này là ai cơ chứ? Sao có thể? Giống như tiểu công chúa, Pháp Mã cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy có kẻ vượt lên sau cùng, phẩm chất sinh cốt đan còn vượt qua cả đệ tử của mình. Một người có thể luyện chế ra sinh cốt đan phẩm chất cao như vậy, tại sao lão lại không hề biết chút thông tin nào về kẻ này? Theo lý mà nói, với trình độ luyện dược như thế, không thể nào lại vô danh tiểu tốt ở Gia Mã Đế Quốc được. Mà chỉ cần không phải vô danh, ắt sẽ có tư liệu, lúc báo danh chắc chắn sẽ lọt vào mắt lão mới phải. Người đâu, mang tư liệu của các thí sinh tham dự đại hội luyện dược sư lần này đến đây cho ta. Thấy một kẻ mặc áo choàng xám không biết từ đâu xuất hiện cướp mất vị trí thứ nhất của đệ tử mình, Pháp Mã cau mày, nhanh chóng cho thuộc hạ mang danh sách dự thi đến. Sau khi nhận lấy danh sách và tìm kiếm một hồi, Pháp Mã đã tìm được thông tin về gã mặc áo choàng xám bí ẩn này. Lại là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, phát hiện gã áo xám bí ẩn lại là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, sắc mặt Pháp Mã có chút khó coi. Xuất Vân Đế Quốc cố ý cử một luyện dược sư bí ẩn có trình độ thuật luyện đan không tầm thường đến Gia Mã Đế Quốc tham gia đại hội, mục đích trong đó quá rõ ràng. Đây chính là đang tác vào mặt giới luyện dược của Gia Mã Đế Quốc. Trong phút chốc, Pháp Mã vô cùng phẫn nộ. Nhưng vì gã áo xám này là người của Xuất Vân Đế Quốc, lão lại không thể ra tay với hắn. Dù sao nếu chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ đàm tiếu rằng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc không biết chơi. Vì vậy, Pháp Mã chỉ có thể nén giận, sai người đi điều tra rõ thân phận của gã áo xám bí ẩn này. Mặc dù kết quả cuối cùng của vòng một đại hội luyện dược sư quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Pháp Mã cũng không để tâm đến lời Lâm Dạ nói trước đó. Lão cho rằng, Lâm Dạ chắc hẳn nghĩ Tiêu Viêm sẽ giành được hạng nhất, bởi theo thông tin lão tra được, Lâm Dạ và Tiêu Viêm có quen biết. Lần này, Lâm Dạ chắc chỉ là đoán bừa trúng mà thôi. Còn về Viêm Lợi của Xuất Vân Đế Quốc, Lâm Dạ cũng không có ý định vạch trần, ít nhất là không phải bây giờ, dù sao Pháp Mã cũng không cầu xin y giúp đỡ. Coi như muốn giúp, đợi đến vòng cuối cùng ra tay cũng không muộn, đến lúc đó Pháp Mã mới càng thêm cảm kích y hơn nữa, vào lúc kẻ địch đang đắc ý nhất mà đánh cho hắn rơi từ trên mây xuống đất, đó mới là điều kích thích nhất, không phải sao? Sau khi vòng một kết thúc, Lâm Dạ chuẩn bị cùng Nhã Phi rời đi, đến tửu lầu gần đó mà nàng đã sắp xếp để dùng bữa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi theo bên cạnh Lâm Dạ chuẩn bị rời đi. Và ngay trên đường đi, Tiêu Viêm tình cờ nhìn thấy Lâm Dạ. Hắn vừa định lên tiếng chào hỏi thì lại phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên đang nép bên cạnh Lâm Dạ, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Cảnh tượng này khiến bàn tay vốn đã giơ lên của Tiêu Viêm bỗng khựng lại giữa không trung, lời chào hỏi định thốt ra cũng nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Lâm Dạ đại sư sao lại đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Viêm trong lòng ngổn ngang trăm mối, phảng phất như có một chuyện gì đó vô cùng khó chịu vừa xảy ra. Mặc dù hắn và Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm giải trừ hôn ước, nhưng khi thấy đối phương đi cùng một người đàn ông khác, hơn nữa quan hệ còn có vẻ rất thân mật, Tiêu Viêm vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc là Nạp Lan Yên Nhiên muốn tiếp cận Lâm Dạ đại sư, dù sao ngài ấy ưu tú như vậy trong lòng khó chịu, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mà lời tự an ủi của hắn cũng đã đúng đến 8-9 phần sự thật. Sau khi vòng 1 của đại hội luyện dược sư kết thúc vào buổi sáng, đại hội tạm nghỉ một lát. Lâm Dạ dẫn Nhã Phi đến tửu lâu dùng cơm trưa, sau đó lại quay trở về quảng trường tổ chức đại hội. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì vội vã trở về Nạp Lan phủ, báo cho phụ thân Nạp Lan Túc và gia gia Nạp Lan Kiệt biết tin Lâm Dạ đại sư sắp đến làm khách. Chuyện này khiến Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt đều vô cùng vui mừng, quyết định buổi chiều nhất định phải cho hạ nhân chuẩn bị một bữa tiệc tối thật thịnh soạn để chiêu đãi Lâm Dạ. Thực ra, đối với Lâm Dạ, trước đây Nạp Lan Kiệt vẫn chưa hoàn toàn quyết định để cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên từ bỏ Tiêu Viêm mà chuyển sang nhìn về phía Lâm Dạ, dù sao lão vẫn còn khá coi trọng thể diện. Chỉ là vì lời nói của Nạp Lan Túc, cân nhắc đến tiềm lực của Lâm Dạ, Nạp Lan Kiệt cuối cùng cũng thở dài, quyết định không can thiệp vào chuyện của cháu gái nữa, để mọi việc cho nàng tự mình xử lý. Nhưng vài ngày trước, sau khi phát hiện thân phận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nạp Lan Kiệt đến hoàng cung chuẩn bị bẩm báo cho hoàng đế Gia Mã đế quốc hiện tại, lại tình cờ gặp Gia Hình Thiên cũng đến hoàng cung, qua đó biết được Lâm Dạ rất có thể là một cường giả có thực lực sánh ngang đấu tông. Mặc dù Gia Hình Thiên chưa từng giao thủ với Lâm Dạ, nhưng U Hải giao thú lại cho là như vậy, bởi vì Lâm Dạ có thể sở hữu Long Hồn Viễn Cổ mạnh mẽ đến thế, tu vi đấu vương bề ngoài chắc chắn không phải là thực lực thật sự của y, vì vậy, Nạp Lan Kiệt cuối cùng cũng quyết định phải tác hợp cho cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên và Lâm Dạ. Dù sao tiềm lực của một đấu vương cũng chỉ là tiềm lực, trời mới biết khi nào mới có thể chuyển hóa thành thực lực chân chính. Nhưng thực lực sánh ngang đấu tông thì đã đủ để tung hoành ngang dọc ở Gia Mã đế quốc rồi. Lão không phải không quan tâm đến thể diện, chỉ là đối mặt với lợi ích to lớn như vậy, chút thể diện đó, bỏ đi cũng chẳng sao. Và để cho Lâm Dạ hài lòng khi đến làm khách, Nạp Lan Phủ đã đặc biệt điều tra sở thích của y, cuối cùng xác định Lâm Dạ thích nhất vẫn là ăn. Như vậy, bữa tiệc tối lần này chính là mấu chốt. Trong nháy mắt, thời gian đã đến buổi chiều. Đại hội luyện dược sư ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Buổi sáng tiến hành vòng 1, luyện chế nhị phẩm đan dược sinh cốt đan. Còn buổi chiều thì kiểm tra việc luyện chế tam phẩm đan dược phong hành đan. Tuy nhiên, theo lời giới thiệu của Pháp Mã, vòng này có một cái bẫy. Mặc dù luyện dược sư công hội đã đưa ra đan phương của phong hành đan, nhưng đan phương này thực chất có sai sót, trong đó thừa ra một vị dược liệu. Nếu hoàn toàn luyện chế theo những gì miêu tả trên đan phương, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là thất bại. Khi vòng 2 buổi chiều vừa bắt đầu, phần lớn mọi người đều không phát hiện ra cái bẫy này. Nhưng sau khi liên tiếp có vài người thất bại, cuối cùng cũng có người nhận ra đan phương có thể có vấn đề. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Viêm tìm ra được mấu chốt của vấn đề. So với tiểu công chúa, một tam phẩm luyện dược sư được hoàng thất dùng tài nguyên bồi đắp, và Liễu Linh, đệ tử của đan vương Cổ Hà, Tiêu Viêm tuy là kẻ tay ngang, nhưng chính vì biết rõ điểm yếu của mình, nên nền tảng về dược tính của dược liệu của hắn ngược lại còn tốt hơn tiểu công chúa và Liễu Linh một chút. Tuy nhiên, vì luyện dược sư công hội chỉ cung cấp 2 phần dược liệu để luyện chế phong hành đan, sau khi thất bại lần đầu, rất nhiều người muốn luyện chế lại, chỉ cần xảy ra vấn đề giữa chừng là coi như thất bại. Vì vậy cuối cùng, chỉ có chưa đến 1/5 số người vượt qua được vòng 2. Trong đó, quán quân vẫn là gã luyện dược sư áo choàng xám do phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Súc Vân Đế Quốc, Viêm Lợi, cải trang thành. Hạng nhì là Liễu Linh, hạng ba là Tiêu Viêm, và hạng tư là Tiểu Công Chúa. Phát hiện quán quân vòng 2 vẫn bị luyện dược sư của Súc Vân Đế Quốc cướp mất, sắc mặt Pháp Mã khó coi đến mức không thể tả. Đây quả thực là đang tát vào mặt lão ngay trước mặt đông đảo dân chúng Gia Mã Đế Quốc. Dù sao cũng là trên địa bàn của mình, đại hội luyện dược sư do mình tổ chức, kết quả lại bị luyện dược sư của đế quốc đối địch giành cúp, chẳng phải là nói thiên tài của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc không ra gì sao? Mà thiên tài của họ lại chính là bộ mặt của công hội, thiên tài không ra gì, chẳng phải cũng là biến tướng nói luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc không được sao? Thực lực của gã luyện dược sư Xuất Vân Đế Quốc này tuyệt đối không chỉ là tam phẩm, ít nhất cũng phải ở cấp bậc tứ phẩm luyện dược sư. Khi Viêm Lợi luyện chế đan dược, cảm nhận được dao động linh hồn mạnh mẽ của hắn, Pháp Mã không khỏi cố nén nộ khí, trầm giọng nói: "Lâm Dạ điện chủ, sớm biết đại hội luyện dược sư lần này có người của Xuất Vân Đế Quốc đến gây rối, lão phu thật sự nên mời ngài tham gia đại hội mới phải." Pháp Mã nhìn về phía Lâm Dạ, không khỏi thở dài. Điều kiện dự thi của đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc là tuổi không được vượt quá 30. Năm đó Đan Vương Cổ Hà vừa tròn 29 tuổi, gần 30, tham gia đại hội và từ đó nhất cử thành danh. Mà Lâm Dạ bây giờ mới 22 tuổi, tham gia đại hội chắc chắn là có thể. Chỉ là với thân phận của Lâm Dạ, Pháp Mã cảm thấy y chắc sẽ không lựa chọn tham gia, vì vậy cũng không mời. Nhưng bây giờ Pháp Mã có chút hối hận. Nếu trước đây mời Lâm Dạ, Vạn nhất vị Lâm Dạ điện chủ này đồng ý thì sao? Nếu có y ở đây, hôm nay làm gì có chuyện để luyện dược sư của Xuất Vân Đế quốc Dương Oai diễu võ thế này. Trong sự tiếc nuối của Pháp Mã, ngày đầu tiên của đại hội luyện dược sư đã kết thúc. Mặc dù ngày đầu tiên kết thúc, nhưng Pháp Mã không dám có chút thả lỏng, ngược lại tâm trạng vô cùng nặng nề. Bởi vì để bảo vệ thể diện của luyện dược sư công hội, lão phải nhanh chóng điều tra rõ thân phận và lai lịch của gã luyện dược sư Xuất Vân Đế quốc này. Sau khi ngày đầu tiên của đại hội luyện dược sư kết thúc, thời gian đã về chiều. Lâm Dạ theo lời mời của Nạp Lan Yên Nhiên, đến Nạp Lan phủ làm khách. Nhã Phi cũng mượn cớ Lâm Dạ không quen thuộc với Đế Đô Gia Mã, lúc trở về cần người dẫn đường, nên cũng cùng đến Nạp Lan phủ. Đối với sự xuất hiện của Lâm Dạ, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt không nghi ngờ gì là vô cùng vui mừng, hai cha con mời Lâm Dạ vào thẳng đại sảnh đón khách. Sau khi ngồi xuống, rất nhanh liền có hạ nhân không ngừng mang rượu và thức ăn lên. Rượu cũng là loại đặc chế từ dược liệu, dù là đấu vương uống nhiều cũng phải say, thức ăn thì cũng được làm từ thịt ma thú, hình thức và hương vị đều vô cùng tuyệt hảo, cực kỳ hợp ý Lâm Dạ. Lúc đầu, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt còn định cha con hợp sức, chút say Lâm Dạ để giữ y lại Nạp Lan phủ. Như vậy cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Dạ hơn nữa Lâm Dạ say rượu, để cháu gái dẫn đường, cũng dễ dàng rút ngắn quan hệ hơn, không phải sao? Nhưng thật đáng tiếc. Thể chất của Lâm Dạ hoàn toàn không phải là thứ mà một đấu linh như Nạp Lan Túc hay một đấu vương bệnh lâu mới khỏi như Nạp Lan Kiệt có thể so sánh. Uống rượu cùng cha con Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc một hồi, Lâm Dạ chỉ có sắc mặt hơi ửng hồng. Nhưng cha con Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đã có chút mơ màng, nói năng cũng líu nhíu. Cuối cùng, Lâm Dạ gần như không sao, cùng Nhã Phi cáo từ rời khỏi Nạp Lan phủ. Nạp Lan Yên Nhiên thì lại bận rộn gọi hạ nhân chăm sóc cho gia gia Nạp Lan Kiệt và phụ thân Nạp Lan Túc đang nôn lên nôn xuống, đến cả việc tiễn Lâm Dạ cũng không thể. Ngày thứ hai, tại quảng trường tổ chức đại hội luyện dược sư, Lâm Dạ dẫn theo Nhã Phi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hóa hình thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng lần nữa đi tới ghế khách quý. Lâm Dạ điện chủ, lão phu cuối cùng cũng tra được thân phận của gã luyện dược sư Xuất Vân Đế quốc đó rồi. Sau khi Lâm Dạ đến, Pháp Mã ngồi bên cạnh lập tức hít sâu một hơi, đôi tay khô gầy nắm chặt lấy tay vịn ghế, sắc mặt âm trầm nói: "Ồ, thân phận của hắn có vấn đề gì sao?" Đối với thân phận của Viêm Lợi, Lâm Dạ đương nhiên biết rõ, nhưng đối mặt với câu hỏi của Pháp Mã, y vẫn giả vờ một bộ dạng nghi hoặc, hỏi lại: "Vấn đề lớn lắm. Gã này, căn bản không phải là tân binh luyện dược sư nào của Xuất Vân Đế quốc cả, mà là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế quốc, Viêm Lợi. Hắn dựa vào một loại đan dược dịch dung đặc thù để thay đổi dung mạo, qua mặt được vòng kiểm tra của chúng ta. Nếu chỉ là thủ pháp dịch dung thông thường, tuyệt đối không thể lừa được vòng kiểm tra." Pháp Mã cười lạnh vài tiếng, nói tiếp: "Nhưng dù phát hiện ra bí mật của hắn, chuyện này lại khó mà vạch trần. Nếu không phải chúng ta cử người đi giám sát hắn cả đêm, cũng căn bản không phát hiện ra thân phận thật của hắn. Bây giờ dù chúng ta biết thân phận thật của hắn, nhưng chỉ cần không thể vạch trần hắn trước mặt mọi người, chúng ta tùy tiện đi xác nhận, chỉ có thể bị hắn cắn ngược lại một miếng, nói luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế quốc chúng ta thua không nổi." Nghĩ đến vấn đề mấu chốt, Pháp Mã thở dài, vẫn còn có chút khó chịu. Thực ra, có lẽ ta có cách thấy Pháp Mã một bộ dạng khó chịu, ánh mắt Lâm Dạ hơi lóe lên, đột nhiên cười nhẹ chậm rãi mở miệng: "Ngài có cách." Nghe lời Lâm Dạ, Pháp Mã hơi kinh ngạc. Lão sở dĩ nói cho Lâm Dạ biết tin này, chỉ là vì Lâm Dạ là lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa cũng đã gia nhập công hội, trở thành khách khanh danh dự. Cộng thêm vì chuyện này mà trong lòng phiền muộn, nên mới nói cho Lâm Dạ biết. Nhưng Pháp Mã thật không ngờ, Lâm Dạ vậy mà lại có cách. Biện pháp thì có, nhưng chưa chắc sẽ hiệu quả, ta cũng không nắm chắc hoàn toàn. Nếu hắn dựa vào đan dược để thay đổi dung mạo, ta vừa hay có một loại năng lực đặc thù, có thể thôn phệ năng lượng của đan dược. Có lẽ lát nữa nếu ta trực tiếp đi qua thôn phệ năng lượng của viên đan dược thay đổi dung mạo của hắn, liền có thể đánh hắn về nguyên hình. Nhưng chuyện này cũng có rủi ro, đó là nếu ta không thành công, bị hắn cắn ngược lại một miếng, đến lúc đó chúng ta có lý cũng nói không rõ. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, không đưa ra câu trả lời khẳng định. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, Pháp Mã hội trưởng vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Nghe xong lời Lâm Dạ, Pháp Mã rơi vào do dự. Nếu như không biết thân phận của Viêm Lợi, có lẽ lão còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đã biết rồi, đối phương rõ ràng là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế quốc, một mũ phẩm luyện dược sư, lại che giấu thân phận đến đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc để gây rối. Đây chính là cố ý đến tát vào mặt luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế quốc. Biết được chân tướng, Pháp Mã chắc chắn là không thể nhịn được. Nhưng lỡ như Lâm Dạ không thể vạch trần bộ mặt thật của Viêm Lợi, nếu bị đối phương cắn ngược lại, danh tiếng của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế quốc sẽ càng thêm tàn lụi. Đây là điều khiến Pháp Mã do dự nhất. Nhưng cuối cùng, sự không cam lòng trong lòng vẫn chiếm thế thượng phong. Nhìn về phía Lâm Dạ, Pháp Mã vẫn trầm giọng nói, Lâm Dạ điện chủ, lão phu quyết định rồi, liền xin phiền điện chủ đi vạch trần thân phận của hắn. Nếu để hắn thắng được quán quân đại hội lần này, đại hội luyện dược sư do chúng ta tổ chức lại bị một luyện dược sư của Xuất Vân Đế quốc cướp đi, điều này đã đem mặt mũi của chúng ta dẫm vào trong bùn rồi. Nếu không vạch trần, có lẽ tình cảnh của chúng ta sẽ tốt hơn một chút so với việc vạch trần thất bại. Nhưng đã biết đối phương là tuyển thủ gian lận, hoàn toàn không phù hợp quy tắc, lại để hắn đoạt giải quán quân, thật sự quá mức không cam lòng. Không bằng cứ đi vạch trần, đằng nào nếu để Viêm Lợi đoạt quán quân, thanh danh của chúng ta cũng sẽ tổn hại nặng nề, đến lúc đó bị Xuất Vân Đế quốc rêu rao, cũng chẳng tốt đẹp gì. Đằng nào cũng chỉ có hai kết cục, tệ, hoặc là tệ hơn, lão phu này liều vậy. Chỉ cần Lâm Dạ điện chủ giúp chuyện này, dù có thất bại, lão phu cũng có thể hứa hẹn, sau khi đại hội kết thúc, điện chủ có thể đến bảo khố của công hội chúng ta chọn một loại bảo vật. Nếu thành công, điện chủ có thể chọn ba kiện bảo vật. Tốt. Đã Pháp Mã hội trưởng nói đến nước này, ta đây có lý do gì không giúp chứ? Nghe lời Pháp Mã, Lâm Dạ lập tức mỉm cười, lựa chọn giúp đỡ. Một bên khác, khi Lâm Dạ và Pháp Mã đang thảo luận lúc nào ra tay, trên sân thi đấu, vòng cuối cùng đã bắt đầu. Vòng này là vòng tự do nhất. Luyện dược sư công hội sẽ không yêu cầu luyện chế đan dược cụ thể, cũng sẽ không cung cấp đan phương và dược liệu. Tất cả đều do tuyển thủ tự mình chuẩn bị. Cuối cùng, luyện dược sư luyện chế ra đan dược có phẩm cấp cao nhất, chất lượng tốt nhất, chính là quán quân của đại hội luyện dược sư lần này. Theo tiếng bắt đầu cuộc thi, gần 100 tuyển thủ còn lại bắt đầu luyện chế đan dược cho vòng cuối cùng. So với hai vòng trước, số lượng tuyển thủ vòng này ít hơn nhiều, nhưng lượng khán giả đến xem lại càng đông hơn. Bởi vì vòng này là vòng cuối cùng, người đứng đầu vòng này sẽ quyết định quán quân chung cuộc của đại hội luyện dược sư khóa này. Hơn nữa, so với hai vòng trước, các luyện dược sư có thể đi đến vòng này không nghi ngờ gì đều là những người xuất chúng trong thế hệ của mình, về cơ bản đều sở hữu thú hỏa, ngay cả Tiêu Viêm cũng có. Nhìn trên sân đấu, bên dưới từng tòa dược đỉnh, những ngọn lửa với màu sắc khác nhau bùng lên rực rỡ, khiến cho khán giả bốn phía xem mà căng thẳng không thôi, mắt không chớp lấy một cái. Sau hai vòng liên tiếp, khán giả về cơ bản cũng đã tìm được người mình yêu thích, thậm chí có người còn mở cả kèo cá cược ai sẽ đoạt quán quân. Mà người có hy vọng đoạt quán quân lớn nhất, không nghi ngờ gì chính là Viêm Lợi. Dù sao Viêm Lợi cũng là người đứng đầu hai vòng trước, ai cũng có thể nhìn ra trình độ thuật luyện đan của hắn cực kỳ bất phàm. Tuy nhiên, cũng có người đặt cược vào Liễu Linh và Tiểu Công Chúa, bởi vì Liễu Linh là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, còn Tiểu Công Chúa là công chúa của Hoàng Thất Gia Mã hiện tại, cũng là đệ tử của Hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội ở Đế Đô, Pháp Mã. Những người đặt cược vào Liễu Linh và Tiểu Công Chúa về cơ bản đều cho rằng Đan Vương Cổ Hà hoặc Pháp Mã đã chuẩn bị cho hai người họ con bài tẩy cho vòng cuối cùng. Mà người ít được xem trọng nhất chính là Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm mặc dù bối cảnh cũng không tầm thường, nhưng khán giả lại không biết, nên độ chú ý tự nhiên không bằng Liễu Linh và Tiểu Công Chúa. Tuy nhiên, cũng có người đặt cược vào hắn, chỉ là tương đối ít mà thôi. Vòng cuối cùng đang diễn ra, thời gian trôi qua rất nhanh mấy canh giờ. Khi đến buổi chiều, cuối cùng cũng có luyện dược sư luyện chế thành công đan dược. Nhưng luyện dược sư luyện chế xong đầu tiên, sắc mặt lại hoàn toàn u ám. Bởi vì độ khó và thời gian luyện chế đan dược tỷ lệ thuận với phẩm cấp của nó, hắn luyện chế ra càng sớm, ngược lại chứng tỏ đan dược của hắn là kém nhất. Sau vị luyện dược sư này, lần lượt có các luyện dược sư khác cũng luyện chế xong đan dược. Nhưng những người này đều rầu rĩ thở dài thu lại đan dược, ánh mắt phức tạp nhìn về phía những người vẫn còn đang luyện chế. Cuối cùng, khi thời gian đã đến chạng vạng, trên sân giờ chỉ còn lại bốn người, Viêm Lợi, Liễu Linh, Tiểu Công Chúa và Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua, trời đã về chiều. Trên sân đấu, những tuyển thủ vẫn còn đang luyện dược chỉ còn lại Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa, Liễu Linh và Tiêu Viêm. Lúc này, không chỉ khán đài và ghế khách quý, ngay cả những luyện dược sư dự thi còn lại cũng đều căng thẳng dõi theo bốn người, mong chờ kết quả cuối cùng được công bố. Mọi người đều hy vọng một trong ba người Tiểu Công Chúa, Liễu Linh và Tiêu Viêm có thể giành được quán quân, bởi vì Viêm Lợi là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Tuy nhiên, biểu hiện của Viêm Lợi ở hai vòng trước quá chói mắt, nói Viêm Lợi không thể giành quán quân chung cuộc, rất nhiều người trong lòng cũng không tin. Sắp có kết quả rồi. Đột nhiên, trên khán đài, rất nhiều người mắt sáng rực lên. Chỉ thấy trên sân đấu, ba luồng đan hương nồng đậm gần như cùng lúc tỏa ra, năng lượng đậm đặc ẩn chứa trong đó ngưng tụ thành những cột linh khí phóng thẳng lên trời. Hóa ra Tiểu Công Chúa, Liễu Linh và Tiêu Viêm đều đã tiến vào bước cuối cùng của việc luyện dược, ngưng đan. Dưới sự chú mục của mọi người, trong ba dược đỉnh trước mặt Tiểu Công Chúa, Liễu Linh và Tiêu Viêm, ba ngọn lửa với màu sắc khác nhau bùng lên bất định, đan hương tỏa ra từ trong dược đỉnh bắt đầu trở nên ngày càng nồng nặc. Phanh. Cuối cùng, theo tiếng Tiêu Viêm vỗ một chưởng vào dược đỉnh trước mặt, một viên đan dược màu trắng sữa đã ngưng kết thành hình lập tức từ trong dược đỉnh bắn ra, bị Tiêu Viêm chộp lấy trong lòng bàn tay. Thành công rồi. Tam phẩm đan dược cao cấp mà ta muốn luyện chế, Nguyên Linh đan. Nhìn viên đan dược trong tay, Tiêu Viêm không khỏi nở nụ cười. Nguyên Linh đan mà hắn luyện chế thuộc loại đan dược dùng để hồi phục đấu khí. Một viên Nguyên Linh đan đủ để một đại đấu sư đã cạn kiệt đấu khí có thể hồi phục toàn bộ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay sau khi Tiêu Viêm luyện chế xong Nguyên Linh đan, ở bên cạnh, trong dược đỉnh của tiểu công chúa và Liễu Linh cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, theo tiếng hai người vỗ tay vào dược đỉnh, một viên đan dược màu lam và một viên màu lục lập tức từ trong dược đỉnh bắn ra, bị hai người chộp lấy trong tay. Sau khi luyện chế thành công đan dược, tiểu công chúa và Liễu Linh cũng lần lượt lộ ra vẻ vui mừng và nụ cười đắc ý. Đan dược mà hai người luyện chế đều là tứ phẩm đan dược. Mặc dù là loại cấp thấp nhất, đơn giản nhất trong tứ phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế cũng lớn hơn Nguyên Linh đan của Tiêu Viêm. Hai người sở dĩ có thể luyện chế thành công, còn phải cảm ơn nguồn tài nguyên cung cấp từ thế lực sau lưng, giúp họ tích lũy không ít kinh nghiệm luyện dược. So với tiểu công chúa và Liễu Linh, Tiêu Viêm dù sao vẫn là kẻ tay ngang, trở thành luyện dược sư mới chưa đầy 3 năm. Trong đó phần lớn thời gian đều dùng để học tập các loại kiến thức về luyện dược. Có thể chỉ dùng chưa đến 3 năm đã thành công luyện chế ra tam phẩm đan dược cao cấp, đã là nhờ linh hồn của kẻ xuyên việt trong Tiêu Viêm phát huy tác dụng cực lớn. Ha ha. Công chúa điện hạ, đa tạ nhường bước. Sau khi luyện chế thành công đan dược, cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ viên đan dược của mình rõ ràng nồng đậm hơn của tiểu công chúa một chút, Liễu Linh không khỏi nở nụ cười, chắp tay cười với tiểu công chúa. Cắt. Đắc ý cái gì? Đại hội chỉ công nhận quán quân thôi, đan dược của ngươi dù có phẩm chất cao hơn ta, nhưng chúng ta đều không phải là quán quân đâu. Tiểu công chúa nhếch miệng, có chút hờn dỗi nói. Nghe lời tiểu công chúa, Liễu Linh vốn đang có chút đắc ý lập tức trở về thực tại, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hơn nữa, ta năm nay còn chưa thành niên đâu, lần này ngươi cũng chỉ thắng hiểm ta thôi, nếu không thì chúng ta lần sau thử lại nhé. Nhìn Liễu Linh, tiểu công chúa trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại bồi thêm một nhát dao. Lời bổ sung của tiểu công chúa như một mũi tên đâm vào tim Liễu Linh, khiến lòng hắn càng thêm đau nhói. Đúng vậy. Hắn năm nay đã hơn 20 tuổi, mà tiểu công chúa trước mắt còn chưa thành niên nữa. Tuy nhiên, ngay lúc tiểu công chúa và Liễu Linh đang trao đổi, một luồng đan hương càng thêm nồng đậm đột nhiên từ nơi không xa tỏa ra. Năng lượng ẩn chứa trong đó hóa thành một cột linh khí màu tím nhạt, đột nhiên phóng thẳng lên trời. Là gã luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, hắn cũng sắp thành công rồi. Trên khán đài, có khán giả kinh hô. Nghe lời của người này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Viêm Lợi. Chỉ thấy Viêm Lợi mặc một thân áo choàng xám, trên gương mặt trẻ tuổi được ngụy trang, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm đan dược cấp thấp, cũng dám ở trước mặt ta mà làm càn. Ánh mắt chậm rãi lướt qua phía tiểu công chúa và Liễu Linh, khóe miệng Viêm Lợi nhếch lên một nụ cười lạnh, cũng vỗ một chưởng vào dược đỉnh trước mặt. Theo tiếng phanh, một viên đan dược màu tím lập tức từ trong dược đỉnh bắn ra. Trong nháy mắt đã bị Viêm Lợi nắm trong tay. Đan hương có màu, đây dường như là dị tượng chỉ xuất hiện ở ngũ phẩm đan dược, hoặc là một số tứ phẩm đan dược đỉnh phong mới có, chẳng lẽ hắn luyện chế lại là ngũ phẩm đan dược sao? Nhìn viên đan dược màu tím nhạt trong tay Viêm Lợi, quả ra đan hương màu tím nhạt, hoàn toàn khác với đan hương màu trắng như sương mù của đan dược mà tiểu công chúa và Liễu Linh luyện chế, một số luyện dược sư có kiến thức không khỏi kinh hô. Ngũ phẩm đan dược. Thấy viên đan dược màu tím nhạt trong tay Viêm Lợi tỏa ra đan hương màu tím nhạt, tiểu công chúa Liễu Linh và Tiêu Viêm đều biết ý nghĩa của nó, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mặc dù họ hiện tại chỉ là luyện dược sư thông thường của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc, không phải là hội trưởng như Pháp Mã, nhưng thân là một thành viên của giới luyện dược Gia Mã Đế Quốc, đại hội luyện dược sư được chú ý nhất của quốc gia, quán quân lại bị luyện dược sư của quốc gia khác cướp đoạt, điều này không khỏi khiến họ cảm thấy uất ức. Nhưng Viêm Lợi đoạt giải quán quân là dựa vào thực lực, ba người họ dù trong lòng uất ức cũng vẫn bất lực. Ha ha. Hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, ta đã luyện chế được tử tâm phá chướng đan đủ để sánh ngang ngũ phẩm đan dược, vượt xa tứ phẩm đan dược cấp thấp mà các luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc các ngươi luyện chế, bây giờ có phải là lúc nên tuyên bố quán quân rồi không? Sau khi luyện chế thành công tử tâm phá chướng đan, Viêm Lợi lập tức nở một nụ cười lạnh đầy đắc ý, quay đầu nhìn về phía Pháp Mã. Nhưng khi nhìn thấy Pháp Mã, Viêm Lợi không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì Pháp Mã vậy mà không hề lộ ra vẻ phẫn nộ hay tức giận, điều này khiến hắn có chút kỳ quái. Hắn là đại diện cho Xuất Vân Đế Quốc đến cướp đoạt quán quân của đại hội luyện dược sư do luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc tổ chức mà. Điều này gần như tương đương với việc tát vào mặt luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc ngay trước mặt họ, chẳng lẽ công phu dưỡng khí của Pháp Mã này lại tốt đến vậy sao? Đã như vậy rồi, mà còn có thể hỉ nộ không lộ ra sắc mặt. Nhưng ngay lúc Viêm Lợi trong lòng đang kinh nghi bất định, Pháp Mã đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng phắt dậy. Quán quân. Quán quân của đại hội luyện dược sư do luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc chúng ta tổ chức, xưa nay sẽ không trao cho một kẻ gian lận vi phạm quy tắc, ta nói có đúng không, Viêm Lợi? Bọn họ vậy mà đã nhận ra. Nghe lời Pháp Mã, Viêm Lợi không khỏi lập tức co rụt đồng tử, trong lòng hoảng hốt. Nhưng một lát sau, Viêm Lợi liền cưỡng ép bình tĩnh lại. Thân phận bị nhìn thấu, hắn càng hoảng hốt, sẽ chết càng nhanh. Hắn nhất định phải chết cũng không thừa nhận, nếu không chắc chắn không thể sống mà rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Ha ha, không ngờ luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc đường đường là thế mà lại thua không nổi. Ta đúng là đến từ Xuất Vân Đế Quốc, nhưng gian lận vi phạm quy tắc thì hoàn toàn không có chuyện đó. Pháp Mã hội trưởng không muốn trao quán quân cho ta thì cứ nói thẳng, ta có thể hiểu, dù sao ta không phải là người của Gia Mã Đế Quốc các ngươi, nhưng không cần mượn cớ, đem tội danh không có bằng chứng đổ lên đầu ta chứ. Chỉ là không ngờ, luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc đường đường là thế, vậy mà lại hẹp hòi, mục nát đến không chịu nổi, ngay trước mặt bao nhiêu người dân Gia Mã Đế Quốc mà cũng trơ trẽn như vậy. Sau khi trong lòng bình tĩnh lại, Viêm Lợi lập tức cười lạnh, hướng về phía Pháp Mã mà chết cũng không thừa nhận. Đằng nào thì hắn cũng đang dùng đan dược dịch dung đặc thù, hắn không tin Pháp Mã còn có thể vạch trần hắn. Trên sân đấu, đối mặt với lời vạch trần của Pháp Mã, Viêm Lợi trực tiếp khăng khăng rằng Pháp Mã đang vu khống, quyết một mực không thừa nhận. Nghe lời Viêm Lợi, trên khán đài bốn phía, rất nhiều khán giả cũng bàn tán xôn xao. Trong đó, có người tin tưởng Pháp Mã. Dù sao Pháp Mã ở Gia Mã Đế Quốc luôn là vị hội trưởng đức cao vọng trọng của luyện dược sư công hội. Theo họ nghĩ, lão sẽ không làm những chuyện vu khống người khác, dù người này là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy Viêm Lợi vô tội, là do Pháp Mã vì xuất thân của Viêm Lợi mà vu oan hãm hại. Bởi vì Viêm Lợi đã có thể thông qua vòng kiểm tra của Đại hội luyện dược sư, lúc trước kiểm tra không ra vấn đề, bây giờ đến lúc đoạt giải quán quân thì lại nói Viêm Lợi gian lận. Chuyện này quá đúng lúc, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng cũng có người cho rằng, dù Viêm Lợi có bị oan thì đã sao? Đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc vốn dĩ không nhất thiết phải mở cửa cho luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Là gã luyện dược sư này đã lách luật để tham gia, nên hủy bỏ tư cách dự thi của hắn là đúng. Trong phút chốc, trên khán đài bốn phía, khắp nơi đều là tiếng bàn tán. Tuy nhiên, trong ba luồng ý kiến, vẫn là những người cảm thấy Viêm Lợi bị vu khống nhiều hơn. Bởi vì Viêm Lợi ngụy trang quá tốt, trên mặt không có chút dấu hiệu dịch dung nào. Thêm vào đó, Viêm Lợi ngay từ đầu đã đặt mình vào vị trí của người bị hại, người bị kỳ thị, điều này khiến rất nhiều người theo bản năng đồng cảm. Nhưng đối với thái độ của khán giả tại hiện trường, Pháp Mã đã sớm đoán được. Nghe Viêm Lợi chết cũng không thừa nhận, Pháp Mã chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Dạ, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại tâm trạng, rồi chắp tay với y tiếp theo, xin nhờ cậy Lâm Dạ điện chủ. Pháp Mã hội trưởng yên tâm. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, từ trên ghế mềm ngồi dậy. Nhìn thấy Lâm Dạ, Viêm Lợi vô thức căng thẳng trong lòng. Có thể khiến hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, Pháp Mã, đối đãi bình đẳng như vậy, thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Sau khi đứng dậy, thân hình Lâm Dạ khẽ động, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh. Sau vài lần di chuyển, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Viêm Lợi. Đối mặt với Lâm Dạ ở khoảng cách gần, Viêm Lợi trong lòng càng thêm căng thẳng, không khỏi lập tức lùi lại vài bước. Mặc dù thực lực thật của hắn là đấu linh, nhưng đối mặt với Lâm Dạ, hắn không dám dùng ra thực lực thật của mình, bởi vì hắn đăng ký tu vi ở cấp đại đấu sư, một khi vận dụng thì tương đương với việc bại lộ. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là bộ mặt của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc các ngươi sao, ngay cả sự thật cũng không dám thừa nhận. Ta rõ ràng là dựa vào thực lực quang minh chính đại để giành lấy quán quân đại hội luyện dược sư của các ngươi, chỉ vì ta là người của Xuất Vân Đế Quốc mà các ngươi không thừa nhận, bây giờ còn muốn động thủ hại ta sao? Trong lúc từng bước lùi lại, Viêm Lợi chỉ vào Lâm Dạ, ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn. Ngươi đúng là dựa vào thực lực, nhưng ngươi ít nhất cũng đã hơn 50 tuổi, thân là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế Quốc, lại ngụy trang thân phận đến Gia Mã Đế Quốc chúng ta tham gia đại hội luyện dược sư của chúng ta, chuyện này e là không hay lắm đâu nhỉ. Quy tắc đại hội của chúng ta là chỉ có luyện dược sư dưới 30 tuổi mới có thể tham gia, tuổi tác của các hạ sợ là đã gấp đôi cái hạn định đó rồi. Lâm Dạ chậm rãi tiến lại gần, cười lạnh nói. Ngươi ngậm máu phun người. Mặc dù trong lòng vô cùng không hiểu tại sao luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc lại phát hiện ra thân phận thật của mình, nhưng trên mặt, Viêm Lợi vẫn ngoan cố ngụy trang, đầy oán hận mà lớn tiếng phủ nhận. Ngươi không cần giả vờ nữa, đừng tưởng ta không có cách giải trừ lớp ngụy trang của ngươi. Nhìn vẻ mặt đầy oán hận của Viêm Lợi, Lâm Dạ cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa tay đặt lên vai hắn. Trong nháy mắt, thông qua thôn phệ tổ long võ hồn, Lâm Dạ lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị ngưng tụ trên bề mặt cơ thể Viêm Lợi. Trong lòng nghĩ, đây chính là năng lượng của đan dược ngụy trang, Lâm Dạ liền lập tức thôi động thôn phệ tổ long võ hồn, phát động năng lực thôn phệ. Tức thì, một luồng thôn phệ chi lực cường đại lập tức từ bàn tay Lâm Dạ đặt trên vai Viêm Lợi bộc phát ra, trong nháy mắt đem toàn bộ năng lượng đang dược ngụy trang ở nửa người trên của hắn thôn phệ sạch sẽ. Không ổn. Cảm ứng được năng lượng đặc thù do đang dược ngụy trang trong cơ thể phóng thích ra lại bị thôn phệ một cách khó hiểu, sắc mặt Viêm Lợi không khỏi đại biến, vội vàng chuẩn bị phản kháng. Nhưng Viêm Lợi vừa vận dụng đấu khí trong cơ thể, Lâm Dạ liền đột nhiên tung một quyền vào ngực hắn, tại chỗ đánh tan đấu khí hắn vừa vận chuyển lên, hơn nữa còn đánh hắn ngã lăn ra đất trong đau đớn. Sau đó, Lâm Dạ một chân dẫm lên người Viêm Lợi, tiếp tục dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lượng của đan dược ngụy trang trên người hắn. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, sau khi năng lượng của đan dược ngụy trang bị thôn phệ, gương mặt của Viêm Lợi lập tức méo mó, vặn vẹo, rồi biến thành dung mạo của một gã đàn ông trung niên xa lạ, khắp mặt là vẻ đau đớn. Cảnh tượng này lập tức khiến rất nhiều khán giả bốn phía kinh hãi kêu lên. Cái gì? Chẳng lẽ gã luyện dược sư của Súc Vân Đế quốc này, thật sự là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Súc Vân Đế quốc ngụy trang thân phận, đến tham gia đại hội luyện dược sư của chúng ta sao? Trông không giống giả, mặt thật sự đã thay đổi. Có khả năng là bên ta ra tay không? Cút! Ngươi còn là người của Gia Mã Đế quốc chúng ta không? Sự thay đổi của Viêm Lợi thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Mặc dù đại đa số đều tin lời Lâm Dạ và Pháp Mã, nhưng vẫn có một số người không tin. Tốt! Chư vị, ta đã để Lâm Dạ điện chủ chứng minh, cả luyện dược sư của Súc Vân Đế quốc này, căn bản không phải là luyện dược sư thông thường của Súc Vân Đế quốc. Mà là do phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Súc Vân Đế quốc ngụy trang, mục đích hiểm ác của hắn chính là đến để thừa cơ đả kích giới luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc chúng ta, mọi người tuyệt đối không được tin lời hắn. Thấy Lâm Dạ thành công để Viêm Lợi hiện nguyên hình, Pháp Mã lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ tay, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hướng về phía khán đài bốn phía, cao giọng phát ra âm thanh như sấm rền. Ngay lúc Pháp Mã đang nói, Lâm Dạ sau khi chế phục thành công Viêm Lợi, liền lập tức lấy xuống nạp giới của hắn. Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của Dược Trần trong ôn hồn nạp giới, y đã tìm thấy loại đan dược đặc thù mà Viêm Lợi dùng để ngụy trang dung mạo. Theo lời Pháp Mã nói xong, Lâm Dạ hướng về bốn phía nhà nhạc bổ sung một câu, có lẽ mọi người có người không tin, nhưng ta đã tìm được loại đan dược hắn dùng để ngụy trang dung mạo. Nếu có ai không tin, cứ đến thử xem, loại đan dược này có thật sự có thể thay đổi dung mạo hay không. Ta đến. Nghe lời Lâm Dạ, lập tức có người không tin xung phong nhận việc. Lâm Dạ cũng không khách khí, trực tiếp mở lọ thuốc chứa đan dược ngụy trang dung mạo của Viêm Lợi, từ bên trong lấy ra một viên, ném cho người xem muốn thử nghiệm. Người xem này sau khi uống vào, phát hiện mình vậy mà thật sự có thể thay đổi dung mạo. Sau khi thành công thay đổi dung mạo ngay trước mặt rất nhiều người, tất cả mọi người trong tiếng kinh hô khó tin, đều trong nháy mắt tin tưởng lời Pháp Mã và Lâm Dạ. Đúng rồi, vị đại nhân này, ngài nói ngài từ trong nạp giới của gã tên Viêm Lợi này tìm được đan dược dịch dung, chẳng lẽ ngài cũng là luyện dược sư sao? Có khán giả không khỏi tò mò hỏi. Ha ha! Các vị hỏi đúng người rồi, hôm nay là ngày lành kết thúc đại hội luyện dược sư, ta liền chính thức giới thiệu cho các vị một chút. Vị Lâm Dạ điện chủ này, thực ra không chỉ là một luyện dược sư thông thường, mà còn là lục phẩm luyện dược sư thứ ba duy nhất được ghi danh trong danh sách hiện tại của luyện dược sư công hội chúng ta. Lâm Dạ điện chủ mới 22 tuổi đã đạt đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, thật có thể nói là huyền thoại mới của giới luyện dược sư Gia Mã Đế quốc chúng ta. Nghe có khán giả hỏi thăm thân phận của Lâm Dạ, Pháp Mã vừa hay muốn tuyên dương thân phận của y, liền thuận nước để thuyền, cao giọng cười lớn, công bố thân phận của Lâm Dạ. Lục phẩm luyện dược sư thứ ba của Gia Mã Đế quốc chúng ta, mà lại là một lục phẩm luyện dược sư mới 22 tuổi. Lời của Pháp Mã vừa thốt ra, vô số khán giả bốn phía không khỏi kinh hãi, trong lòng tràn đầy khó tin. Mà trên sân đấu, thấy khán giả bốn phía đều vì thân phận lục phẩm luyện dược sư của Lâm Dạ mà kinh ngạc, Liễu Linh trong lòng vô cùng không cam lòng và khó chịu. Vốn dĩ sau khi thân phận của Viêm Lợi bị vạch trần, người nhận được sự hoan hô của tất cả khán giả, người đáng lẽ là quán quân của đại hội luyện dược sư, phải là hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, tất cả hào quang đều bị một yêu nghiệt tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhưng cấp bậc luyện dược sư đã sánh ngang với sư phụ hắn, Đan Vương Cổ Hà, cướp đi mất. Trong phút chốc, Liễu Linh trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Theo đại hội luyện dược sư kết thúc, dựa theo lời hứa trước đó của Pháp Mã, Lâm Dạ đã đến bảo khố của luyện dược sư công hội, từ trong đó chọn ra 3 món bảo vật. Lâm Dạ đã chọn 3 cây dược liệu tương đối quý hiếm, bởi vì đối với công pháp và đấu kỹ, y hiện tại không hề thiếu, chỉ có dược liệu mới có sức hấp dẫn đối với y, sau đó, Lâm Dạ liền tiến vào thời gian tìm tu. Trong lúc tìm tu, Lâm Dạ cuối cùng đã từ Thất Tinh Đấu Vương đột phá đến cảnh giới Bát Tinh Đấu Vương. Và thời gian cũng bất tri bất giác trôi đến ngày hẹn ước 3 năm của Tiêu Viêm. Vân Lam Tông, tọa lạc trên một ngọn núi cách Đế Đô Gia Mã ngàn dặm. Ngọn núi này vốn vô danh, nhưng vì Vân Lam Tông được thiết lập trên đó, từ đó được đặt tên là Vân Lam Phong. Dưới chân Vân Lam Phong, có một chi quân đoàn tinh nhuệ thiện chiến đóng quân. Chi quân đoàn này được Hoàng Thất Gia Mã dùng để phòng bị Vân Lam Tông. Đối với Hoàng Thất Gia Mã, Vân Lam Tông đã tồn tại từ mấy triều đại trước, có thể nói đã trải qua bao thăng trầm, mạng lưới quan hệ vô cùng sâu rộng. Nếu không phải vì quy tắc của tông môn không cho phép can dự vào việc trị quốc thế tục, Vân Lam Tông sợ là đã sớm có thể thiết lập đế quốc trên mảnh đất này. Và chính vì vậy, Vân Lam Tông từ trước đến nay luôn bị hoàng thất của các triều đại nghi kỵ. Không chỉ hoàng thất Gia Mã, mà cả mấy triều đại trước đó cũng đều vô cùng kiêng dè Vân Lam Tông. Trong đó, hoàng thất Gia Mã vì hiện tại có Thái Thượng Hoàng gia Hình Thiên và U Hải giao thú bảo hộ, nên quan hệ với Vân Lam Tông đã được xem là tương đối hòa hoãn. Lúc này, dưới chân Vân Lam Phong, một chiếc xe ngựa sang trọng đang từ hướng đế đô Gia Mã hối hả chạy tới, cuối cùng dừng lại trước quân đoàn đóng quân dưới chân núi Vân Lam Tông. Bởi vì chi quân đoàn này đóng quân để phòng bị Vân Lam Tông, nên ngoại trừ đệ tử Vân Lam Tông, tất cả những người muốn đến Vân Lam Tông đều phải xuất trình thân phận, chỉ có qua sự phê chuẩn của hoàng thất mới có thể tiến vào. Các ngươi là ai, tại sao lại đi qua đây? Sau khi chặn chiếc xe ngựa sang trọng lại, một quân ngũ trưởng lập tức đi tới trước xe, quát lớn. Ồn nào! Nghe lời của quân ngũ trưởng, lão giả tóc trắng đang điều khiển xe ngựa lập tức tỏ vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp ném ra một lệnh bài vàng kim, trên lệnh bài có một con rồng cuộn tròn và một chữ phá vô cùng nổi bật. Đây là Hoàng Kim Long văn lệnh cấp cao nhất. Thấy lệnh bài mà lão giả ném ra, sắc mặt quân ngũ trưởng không khỏi đại biến, vội vàng quỳ một gối xuống đất, hướng về phía xe ngựa cúi đầu chắp tay, kinh hoảng nói, bái kiến đại nhân, thuộc hạ không cẩn thận mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Chúng ta phải vào Vân Lam Tông, còn không mau nhường đường. Lão giả tóc trắng thu hồi lệnh bài, hừ lạnh một tiếng, nói. Vâng. Quân ngũ trưởng vội vàng đáp lời, sau đó đứng dậy, hướng về phía các cửa ải phía sau quát lớn, quý nhân xuất hành, tất cả mau cho qua. Theo lời của quân ngũ trưởng, các cửa ải phía sau lập tức mở ra, và người của quân ngũ trưởng cũng làm cho những người đang chặn ở cửa ải đầu tiên tránh đường. Chiếc xe ngựa sang trọng thuận lợi tiếp tục lăn bánh, hướng về ngọn núi mây mù bao phủ ở phía xa hối hả chạy tới. Hải lão, thế nào rồi, còn bao lâu nữa mới đến Vân Lam Tông? Trong xe ngựa, sau khi xe đi qua cửa ải, Lâm Dạ tỉnh lại từ trong tĩnh tu, hỏi người đang ở ngoài xe. Nhanh thôi. Chỉ cần vài phút nữa là được. Ngoài xe, truyền đến tiếng đáp lại cung kính của Hải Ba Đông. Sắp đến Vân Lam Tông rồi sao? Lão già Vân Sơn kia, thật sự cũng đã tấn thăng đấu tông rồi à? Trong xe, nghe lời Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngồi bên cạnh Lâm Dạ vén rèm cửa lên, nhìn ra ngoài một chút, gương mặt xinh đẹp quyến rũ nở một nụ cười nhạt, hỏi Lâm Dạ bên cạnh. Nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn là đã trở thành đấu tông. Lâm Dạ chậm rãi nói. Dựa theo nội dung trong tiểu thuyết, Vân Sơn đích xác đã tấn thăng đấu tông. Mặc dù không giống như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, dựa vào thực lực bản thân để tấn thăng, mà là dựa vào sự trợ giúp nào đó của Hồn Điện, nhưng dù vậy, Vân Sơn vẫn là cường giả cấp bậc đấu tông, điều này không thể nghi ngờ. Lát nữa ngươi vẫn nên biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn giấu trong áo ta đi. Trong Vân Lam Tông hẳn cũng có không ít người quen của ngươi, bây giờ chưa phải là lúc các ngươi chính thức gặp mặt. Sau khi vén rèm cửa lên nhìn ra xa, Lâm Dạ khẽ cười, nói với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bên cạnh. Ta nói này Lâm Dạ, ngươi có phải thật sự coi ta là sủng vật của ngươi không? Lần trước ta muốn xem đại hội luyện dược sư của các ngươi, nên mới phải trốn trong áo ngươi. Nhưng lần này, dù ta có biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, ta cũng có thể tự mình ẩn nấp, tại sao ngươi cứ luôn muốn ta trốn trong áo ngươi vậy? Nghe lời Lâm Dạ, trên gương mặt cao quý xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lướt qua một tia tức giận. Mặc dù đúng là như vậy, nhưng vạn nhất ngươi bị phát hiện thì sao? Ngươi đừng quên, Vân Sơn là đấu tông đấy. Vẫn là ngươi đi theo ta sẽ dễ dàng hơn một chút, ta có thể che giấu khí tức của ngươi, đến lúc đó không ai có thể phát hiện ra ngươi. Lâm Dạ lắc đầu, một mặt chân thành nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Được rồi, ta lại tin ngươi một lần nữa, nhưng lần này không được tùy tiện sờ ta nữa đấy. Lời của Lâm Dạ khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại bình tĩnh xuống, cảm thấy cũng có lý, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện sờ lung tung đâu. Lâm Dạ cười cười. Được Lâm Dạ cam đoan, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức biến thành hình thái Thất Thải Thôn Thiên Mãn ngay trong xe. Trong một luồng ánh sáng rực rỡ, cơ thể nàng trong nháy mắt từ một thân thể mềm mại quyến rũ, biến thành một con rắn nhỏ bảy màu chỉ dài bằng một ngón tay. Sau khi lại biến thành hình thái Thất Thải Thôn Thiên Mãn, toàn thân lân phiến bảy màu của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tựa như lưu ly bảo ngọc tỏa ra ánh sáng, một đôi mắt tím như đá quý rạng ngời, phun ra nuốt vào chiếc lưỡi chẻ đôi, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhảy lên vai Lâm Dạ, sau đó chui vào trong áo trước ngực y ẩn náu. Ngay sau khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hóa thành hình thái Thất Thải Thôn Thiên Mãn, chiếc xe ngựa sang trọng chạy không bao lâu, một cổng vòm đá ở phía xa chậm rãi xuất hiện trước mắt. Trước cổng vòm đá, có một tảng đá lớn. Trên tảng đá, rồng bay phượng múa khắc mấy chữ to mạ vàng, Vân Lam Tông. Lúc này, dưới cổng vòm đá, những người mà Lâm Dạ nhận ra như Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với một số trưởng lão mặc trang phục của Vân Lam Tông mà y không nhận ra, và một số đệ tử, đang đợi sẵn dưới cổng vòm. Thấy một chiếc xe ngựa sang trọng chạy tới, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức chỉ vào xe, có chút hưng phấn nói, sư phụ, Lâm Dạ Điện Chủ đang ngồi trên chiếc xe ngựa đó. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên nhận ra, chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến dưới cổng vòm đá rồi dừng lại. Thấy người điều khiển xe ngựa lại là Băng Hoàng Hải Ba Đông lừng lẫy, một số trưởng lão Vân Lam Tông nhận ra ông không khỏi có chút không thể tin nổi. Đối với những trưởng lão này, sau khi xe ngựa dừng lại, Vân Vận lại lập tức tiến lên một bước, hướng về phía xe ngựa chắp tay, gương mặt cao quý đoan trang nở nụ cười nói, hoan nghênh Lâm Dạ Điện Chủ đến Vân Lam Tông chúng ta làm khách, Vân Lam Tông chúng ta không thể đón tiếp từ xa, xin Điện Chủ thứ lỗi. Vân Vận Tông chủ khách khí rồi. Theo Vân Vận tiến lên hành lễ, sau khi Hải Ba Đông xuống xe, Lâm Dạ cũng lập tức từ trong xe bước xuống, hướng về phía Vân Vận, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Hai người nhìn nhau, dù mặt ngoài đều rất khách sáo, nhưng trong ánh mắt lại không khỏi thoáng qua một tia kỳ lạ. Bởi vì chuyện ở Ma Thú Sơn Mạch với Tử Tinh Dực Sư Vương, quan hệ của hai người thực ra đã sớm không còn là bạn bè bình thường, ít nhất không nên xa lạ khách khí như bây giờ. Nhưng vì chuyện khi đó thật sự không tiện truyền ra ngoài, nên hai người lại không thể biểu hiện quá mức thân cận. Lâm Dạ Điện Chủ lần đầu đến Vân Lam Tông chúng ta, xin mời cùng chúng tôi đi lên. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm trong đại điện đón khách, chỉ chờ Điện Chủ đến thôi. Sau một hồi hàn huyên hỏi thăm, Vân Vận lập tức cười nhẹ, mời Lâm Dạ lên núi. Mặc dù lần này, Lâm Dạ chủ yếu là đến xem hẹn ước 3 năm của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, Vân Lam Tông cũng đoán được, nhưng Lâm Dạ là người gửi thiệp mời, biểu thị muốn đến bái phỏng. Với mối quan hệ hợp tác đã thiết lập giữa Vân Lam Tông và Lâm Dạ, Vân Lam Tông phải thể hiện đủ lễ nghi mới được. Bất kể là thân phận hồn cốt thợ rèn hay lục phẩm luyện dược sư của Lâm Dạ, Vân Lam Tông cũng không dám chậm trễ chút nào. Dưới sự mời gọi của Vân Vận, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông, đi theo Vân Vận và một đám trưởng lão Vân Lam Tông, hướng về đỉnh núi Vân Lam Phong. Vân Lam Phong nói cao thì cũng cao, nói không cao thì cũng không cao. Sau khi leo lên mấy ngàn bậc thềm đá, bốn phía ngọn núi cuối cùng cũng bắt đầu lượn lờ mây mù. Và trước mắt, một quảng trường bằng đá cẩm thạch cực lớn cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Dạ. Đây chính là nơi tỷ thí của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm sao? Nhìn thấy quảng trường bằng đá cẩm thạch cực lớn, Lâm Dạ không khỏi thầm nghĩ. Lúc này, có lẽ vì cũng biết hẹn ước 3 năm của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm có thể sẽ được tổ chức ngay hôm nay, nên xung quanh quảng trường này đã tụ tập không ít người. Khi thấy tông chủ Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cùng với một đám trưởng lão, đang khách khí dẫn theo một thanh niên tuấn mỹ mặc áo đen đi tới, rất nhiều đệ tử Vân Lam Tông biết thân phận của Lâm Dạ cũng không khỏi cảm thấy có chút chua xót trong lòng. 22 tuổi, rõ ràng là trạc tuổi họ, nhưng thanh niên trước mắt không những đẹp trai hơn họ, thực lực cũng vượt xa họ, đạt đến cảnh giới đấu vương, lại còn là một chế tạo đại sư và lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn thành lập được một thế lực không tầm thường. Trước đây họ luôn tự hào về thân phận đệ tử Vân Lam Tông, nhưng trước mặt Lâm Dạ, họ chỉ cảm thấy thân phận đệ tử Vân Lam Tông của mình chẳng là cái thá gì cả. Rời khỏi quảng trường tỷ thí, Lâm Dạ cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Vân Vận và một đám trưởng lão, đi vào một tòa cung điện. Sau khi ngồi xuống, rất nhanh có thị nữ mang lên trà và điểm tâm. Đương nhiên, với thân phận của Vân Lam Tông, trà và điểm tâm mang lên tự nhiên đều không phải loại tầm thường, nhưng Lâm Dạ cũng không quá để ý à phải. Không biết lần này Lâm Dạ Điện Chủ đến Vân Lam Tông chúng ta là có chuyện gì? Sau một hồi hàn huyên, trong đại điện, một trưởng lão không khỏi cười hỏi một câu hỏi mà họ đều thắc mắc. Lâm Dạ và Vân Lam Tông họ đúng là có quan hệ hợp tác lâu dài, nhưng Lâm Dạ ở Đế Đô Gia Mã đã một thời gian không ngắn, lại nhất định phải vào hôm nay đến bái kiến, điều này không khỏi khiến họ cảm thấy kinh nghi bất định. Không có gì, chỉ là nghe nói Yên Nhiên tiểu thư của Quý Tông muốn cùng vị Tiêu Viêm kia tỷ thí, ta có chút tò mò, muốn đến xem một chút. Dù sao bất luận là Yên Nhiên tiểu thư của Quý Tông, hay là vị Tiêu Viêm công tử kia, đều được xem là thiên tài khó gặp, đối với hẹn ước 3 năm này, ta nghĩ chắc không chỉ mình ta cảm thấy hứng thú đâu nhỉ. Đối với nghi vấn của vị trưởng lão Vân Lam Tông này, Lâm Dạ cũng không quá che giấu, rất trực tiếp cười nhạt trả lời. Đúng là không chỉ một mình Lâm Dạ Điện Chủ cảm thấy hứng thú, nhưng nghe nói Điện Chủ và Tiêu Viêm này có quen biết, không biết Điện Chủ và Tiêu Viêm này rốt cuộc quan hệ thế nào. Một trưởng lão có chút dò hỏi. Không có quan hệ gì, chẳng qua là ban đầu ta gặp hắn, thấy hắn có thiên phú luyện dược sư, nên tiện tay chỉ điểm một hai thôi. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói. Chỉ là tiện tay chỉ điểm một hai thôi sao? Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, rất nhiều trưởng lão Vân Lam Tông trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng Lâm Dạ và Tiêu Viêm rất thân thiết, như vậy họ còn đang suy nghĩ làm thế nào để đối đãi với Tiêu Viêm. Nhưng đã chỉ là tiện tay chỉ điểm một hai, quan hệ cũng không sâu, vậy thì không cần họ phải đối đãi như thế nào. Đối với lời của Lâm Dạ, họ cũng không hề nghi ngờ, bởi vì theo thông tin họ tra được, Lâm Dạ chỉ là khi đến luyện dược sư công hội để khảo nghiệm thì gặp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với Lâm Dạ rất cung kính, sau đó cùng đi khảo nghiệm cấp bậc luyện dược sư. Nhưng sau đó, vị Lâm Dạ điện chủ này liền không hề tiếp xúc gì với Tiêu Viêm kia nữa, chắc chắn là chỉ điểm một hai, Tiêu Viêm này mới có thể đối với vị Lâm Dạ điện chủ này rất cung kính. Đã Lâm Dạ điện chủ đến để xem cuộc tỷ thí này, chúng tôi vừa hay có xây một tòa tháp cao gần quảng trường tỷ thí, trên tháp cao vô cùng thích hợp để quan sát, Lâm Dạ điện chủ có muốn đến đó xem không? Sau khi biết ý đồ của Lâm Dạ, một trưởng lão cười hỏi. Đương nhiên. Vậy thì phiền dẫn đường. Lâm Dạ không từ chối. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Vân Lam Tông, một đoàn người liền đi đến tòa tháp cao gần quảng trường tỷ thí của Vân Lam Tông. Trên đường, Lâm Dạ và Vân Vận vẫn bề ngoài khách sáo hàn huyên, nhưng ánh mắt giữa họ lại giao lưu thường xuyên. Đối với sự giao lưu bằng ánh mắt giữa Lâm Dạ và Vân Vận, Nạp Lan yên nhiên không nhìn ra được, nhưng lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái, khiến nàng có chút không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, một đoàn người đi đến tòa tháp cao màu trắng này. Từ tầng cao nhất của tòa tháp này, vừa hay có thể quan sát toàn bộ quảng trường cực lớn đó, đem trận chiến trên quảng trường nhìn một cái không sót, đích thật là một nơi quan chiến tốt. Và từ tòa tháp này nhìn ra bốn phía, Lâm Dạ còn thấy được mấy bóng dáng quen thuộc, đang đứng trên mấy tòa lầu cát và cung điện cách đó không xa. Mấy bóng dáng quen thuộc này, lần lượt là Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc của Nạp Lan gia, tiếp đó còn có hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã. Pháp Mã sao cũng đến đây? Thấy Pháp Mã vậy mà cũng đến, Lâm Dạ hơi nghi hoặc. Tại sao Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lại đến? Lâm Dạ biết, hẳn là Nạp Lan Kiệt sĩ diện, đến đây để cố gắng đảm bảo ân oán giữa Tiêu gia và Nạp Lan gia được kết thúc trong hẹn ước 3 năm này, không hy vọng bùng phát xung đột quá mức nghiêm trọng. Còn Pháp Mã thì sao? Nguy cơ của đại hội luyện dược sư lần này là do hắn giúp giải quyết, không phải Tiêu Viêm. Hoang đã. Chẳng lẽ là vì sư phụ của Tiêu Viêm và Pháp Mã có quen biết? Đột nhiên, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, nghĩ đến khả năng này. Và ngay lúc này, một trưởng lão đột nhiên từ phía dưới nhanh chóng bay lên tháp cao, sau đó hướng về phía Vân Vận ôm quyền nói, Tông chủ, Tiêu Viêm kia đã đến chân núi Vân Lam Tông chúng ta rồi. Đã đến rồi sao? Nghe lời của vị trưởng lão này, Vân Vận trầm ngâm một hồi, sau đó vẫn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, nói, Yên Nhiên, con xuống chờ đi. Hẹn ước 3 năm lần này là cơ hội để giải quyết ân oán giữa Tiêu gia và Nạp Lan gia các con. Thực lực của con mạnh hơn Tiêu Viêm kia, lúc tỷ thí, không cần hạ thủ quá ác. Vâng, sư phụ, con biết rồi. Nạp Lan yên nhiên cung kính đáp lời, sau đó liền lập tức từ tòa tháp cao này nhảy xuống, trên không trung vận chuyển thân pháp, nhanh chóng lướt qua các mái hiên của tòa tháp, đáp xuống đất, hướng về phía quảng trường kia bay đi. Ha ha, tất cả sắp bắt đầu rồi sao? Đứng trên đỉnh tháp cao, Lâm Dạ cười nhẹ, hướng tầm mắt về phía chân núi Vân Lam Phong. Trong tầm nhìn của ngoại phụ hồn cốt, Trọng Đồng, mây mù lượn lờ tan đi, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen, đang từng bước một kiên định đạp lên thềm đá, hướng về đỉnh núi mà đến. Ước hẹn 3 năm đã đến, ta, Tiêu Viêm của Tiêu gia, đến đây ứng chiến. Từ chân núi Vân Lam, Tiêu Viêm từng bước một đi lên đỉnh núi. Khi đến trước quảng trường tỷ thí của Vân Lam Tông, hắn đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức rút ra vũ khí. Thanh hắc đao nặng trịch chĩa thẳng về phía nàng, tức giọng lạnh lùng. Tên này dám đến thật cà, chỉ là một kẻ xuất thân từ tiểu gia tộc mà dám thách đấu Nạp Lan sư tỷ sao? Sư tỷ nhất định sẽ cho hắn một bài học. Đúng vậy. Đúng vậy. Thật không biết trời cao đất dày. Thấy Tiêu Viêm vừa đến đã tỏ ra ngang ngược, rất nhiều đệ tử Vân Lam Tông đều tức giận. Nhưng so với những đệ tử này, tính tình của Nạp Lan yên nhiên lại điềm đạm hơn nhiều. Nhìn Tiêu Viêm đến đúng hẹn, trong đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ phức tạp. 3 năm trước, nàng còn trẻ người non dạ, việc đến Tiêu gia từ hôn quả thật không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng chuyện năm đó, khó mà nói rõ ai đúng ai sai. Đúng là việc nàng đến tận cửa hủy bỏ hôn ước đã khiến cha của Tiêu Viêm mất hết thể diện. Nhưng Tiêu Viêm cũng đã ngay trước mặt bao người viết thư từ hôn, làm mất mặt nàng. Coi như huề nhau. Dù vậy, đối với chuyện từ hôn năm xưa, nàng chưa bao giờ hối hận. Vì ước hẹn 3 năm này, ngươi chắc hẳn đã chuẩn bị rất lâu rồi nhỉ. Ân oán 3 năm trước, đúng sai đã không còn quan trọng, đừng nhắc lại nữa. Tất cả hãy kết thúc trong ngày hôm nay đi. Nàng rút từ trong nhẫn ra một thanh trường kiếm màu xanh, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Được. Tiêu Viêm nắm chặt hắc đao, ánh mắt không chút nao núng. Hôm nay, hắn đến thực hiện ước hẹn 3 năm, chính là để kết thúc ân oán ngày đó. Chuyện Nạp Lan yên nhiên từ hôn khiến hắn cảm thấy nhục nhã, nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài sự tự ái của đàn ông, hắn cũng không quá phẫn nộ. Bởi vì hắn của lúc đầu và Nạp Lan yên nhiên vốn không cùng một thế giới, hơn nữa hai người cũng chẳng có chút tình cảm nào. Ngay cả Tiêu Mị, người thuở nhỏ cứ lảo đảo theo sau hắn, cũng vì hắn mất đi thiên phú tu luyện mà xa lánh. Đối với một người như Nạp Lan Yên Nhiên, người hắn chưa từng gặp mặt, chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa, hắn có thể đòi hỏi gì hơn chứ? Điều khiến hắn tức giận chính là thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó, ngay trước mặt bao nhiêu trưởng lão mà từ hôn, khiến cha hắn, Tiêu Chiến, mất hết mặt mũi. Hơn nữa, nàng ta còn định dùng tụ khí tán để bồi thường cho hắn. Cái thái độ kể cả, ban ơn đó, trong mắt hắn, hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Hắn muốn chứng minh rằng, Tiêu Viêm hắn chưa bao giờ là phế vật. Cho dù đã sa sút 3 năm, bây giờ hắn vẫn có thể một lần nữa vươn lên đỉnh cao, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tốt. Hai người đã đến đủ, vậy cuộc tỷ thí chuẩn bị bắt đầu. Lão Phu là Vân Lăng, đại trưởng lão Vân Lam Tông, sẽ chủ trì cho ước hẹn 3 năm của các ngươi. Sau khi cả Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đều đã vào quảng trường, một lão giả mặc áo bào trắng lướt đến giữa hai người, bình thản nói. Cuộc tỷ thí này, chỉ phân cao thấp, không tổn hại tính mạng. Ai mất đi năng lực chiến đấu, người đó sẽ thua phân cao thấp thì quá vô vị, không bằng sinh tử do trời định. Khi Vân Lăng đang tuyên bố quy tắc, Tiêu Viêm đột nhiên cắt lời, ánh mắt như chứa đựng ngọn lửa rực cháy, nhìn thẳng vào Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi oán hận ta đến thế sao? Nghe lời Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nhíu mày. Không. Về phương diện cá nhân, ta không hề oán hận ngươi. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Nhưng bây giờ, ta không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho cha ta và cho Tiêu gia. Năm xưa ngươi đến cửa từ hôn, khiến cha ta mất hết mặt mũi. Thân làm con, ta phải vì cha lấy lại danh dự, chứng minh rằng con trai của ông không phải là phế vật, chứng minh năm đó là ngươi, là Vân Lam Tông các ngươi có mắt không tròng. Ta không có vận may như ngươi, từ nhỏ đã bái nhập Vân Lam Tông, hưởng thụ vô số tài nguyên tu luyện tốt nhất. Thứ ta có thể liều mạng, chỉ có cái mạng này thôi. Nếu tỷ thí chỉ phân cao thấp, ta gần như không có khả năng thắng ngươi. Chỉ có sinh tử quyết đấu, ta mới có hy vọng chiến thắng, rửa sạch nỗi nhục năm xưa, vì ta, vì cha ta mà chứng danh. Món nợ nhục nhã các ngươi để lại, hôm nay ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Tiêu Viêm siết chặt hắc đao trong tay, ánh mắt tràn đầy chiến ý sôi sục và lửa giận bị dồn nén. Tùy ngươi nghe lời Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cau mày, nhưng vẫn bình thản đáp. Năm xưa đúng là ta đã quá bốc đồng, nhưng ta chưa bao giờ hối hận. Đừng tưởng Tiêu gia các ngươi không có lỗi. Đúng là ta đã chủ động tìm đến từ hôn, nhưng hôn ước này cha ngươi cũng biết rõ. Nếu năm đó ngươi đã trở thành phế vật, trong 3 năm qua, tại sao cha ngươi không chủ động đến Vân Lam Tông chúng ta giải trừ hôn ước? Nói cho cùng, vẫn là cha ngươi muốn ngươi trèo cao, bám vào Vân Lam Tông chúng ta. Chỉ là ta không thuận theo ý muốn của ông ta mà thôi. Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm khựng lại, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Nhưng dù thế nào, mục đích của cha cũng là vì nghĩ cho hắn. Vì vậy, Tiêu Viêm chỉ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Đúng sai của ân oán năm xưa, đừng nói thêm nữa, tất cả hãy giải quyết bằng trận chiến này. Ở một bên, nghe Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đều quyết định sinh tử tương phùng, Vân Lăng nhíu mày, định bảo Tiêu Viêm thu lại lời nói. Nhưng nghĩ lại, với thực lực của Tiêu Viêm thì không thể nào là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Lăng cuối cùng không nói gì, chỉ thản nhiên tuyên bố. Mọi việc tốt nhất nên chừa lại một đường lui. Vân Lam Tông chúng ta vốn không muốn làm quá tuyệt tình, nhưng nếu ngươi đã muốn sinh tử nghe theo mệnh trời, vậy mọi trách nhiệm ngươi phải tự gánh chịu. Nói xong, Vân Lăng liền phi thân lui ra ngoài quảng trường, sau đó phất tay áo bào, tức giọng. Tốt, bắt đầu đi. Theo lời Vân Lăng, Tiêu Viêm lập tức gầm lên một tiếng, đột nhiên lao ra. Hắn vung thanh hắc đao trong tay, gào thét bổ về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, mọi chuyện năm xưa, hãy kết thúc trong ngày hôm nay. Đối mặt với Tiêu Viêm đang vung hắc đao lao tới, gương mặt thanh tú của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn điềm tĩnh. Nàng nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh, nghênh đón nhát đao của Tiêu Viêm. Một đao một kiếm va chạm trên không. Keng. Một tiếng kim loại chói tai vang lên, đấu khí mãnh liệt và luồng khí bạo ngược lập tức tuôn ra. Nhưng trong cú va chạm, Nạp Lan Yên Nhiên với tu vi đại đấu sư rõ ràng chiếm ưu thế, chỉ trong nháy mắt đã chém bay Tiêu Viêm. Mạnh thật. Cảm nhận được luồng sức mạnh kinh người truyền đến từ thanh kiếm, Tiêu Viêm nghiến răng bay ngược ra ngoài, trong lòng không khỏi gầm lên. Đấu kỹ địa giai trung cấp, Viêm đao. Theo tiếng gầm trong lòng, đấu khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn tràn vào thanh hắc đao. Trên thân đao lập tức xuất hiện vô số vết nứt tựa dung nham, sau đó lan rộng ra toàn bộ, biến thanh đao thành màu đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng cùng dao động năng lượng cuồng bạo. Chém. Sau khi thi triển đấu kỹ địa giai Viêm đao, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, một lần nữa lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Giữa không trung, hắn vung thanh Viêm đao đỏ rực, cuồng nộ chém xuống. Thấy Tiêu Viêm lại lao đến, Nạp Lan Yên Nhiên vừa đẩy lùi hắn không khỏi nhíu mày, vung thanh trường kiếm trong tay lên nghênh đón. Keng. lại một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên. Giữa làn sóng năng lượng và nhiệt khí cuồn cuộn, Nạp Lan Yên Nhiên thoáng chút kinh ngạc. Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp từ thanh viêm đao của Tiêu Viêm truyền đến, bất giác bị đánh bay ra ngoài. Nhận chưa? Bằng một nhát viêm đao, nhân lúc Nạp Lan Yên Nhiên không phòng bị, Tiêu Viêm đã chém bay nàng. Hắn gầm lên một tiếng nữa, tay nắm viêm đao, lao vút về phía nàng, định thừa thắng xông lên. Nhưng lần này, khi thấy Tiêu Viêm lại xông tới, Nạp Lan Yên Nhiên đã cẩn trọng hơn. Giữa không trung, nàng vận chuyển đấu khí, lập tức thi triển thân pháp phiêu dật. Sau khi thi triển thân pháp, Nạp Lan Yên Nhiên dường như biến thành một sợi tơ liễu bay lượn trong gió. Khi Tiêu Viêm vung viêm đao gầm thét lao tới, cả người nàng lại lùi lại với tốc độ gần như tương đương. Đây chính là điểm lợi hại của thân pháp phiêu dật. Khi thi triển, người dùng dường như biến cơ thể thành một sợi tơ liễu nhẹ nhàng. Đối mặt với đòn tấn công của địch, chỉ cần luồng khí do đòn tấn công tạo ra dịch chuyển, nàng có thể thuận theo hướng đó mà né tránh. Hiện tại, khi Tiêu Viêm lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên, luồng khí sinh ra không ngừng lay động nàng, khiến nàng tựa như sợi tơ liễu, liên tục lùi về sau. Nhưng dù thân pháp này vô cùng lợi hại, chỉ phòng thủ không tấn công không phải là tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên. Đối mặt với Tiêu Viêm đang lao tới, nàng lập tức quát lạnh, Phong Linh Phân Hình Kiếm. Theo tiếng quát của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng đột nhiên vung thanh trường kiếm trước người một vòng. Dưới sự vận chuyển của đấu khí phong thuộc tính, thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, để lại trên không trung năm đạo kiếm ảnh hư ảo nhưng trông như thật. Theo cú vung tay của nàng, năm đạo kiếm ảnh màu xanh lập tức bắn ra, xé gió lao về phía Tiêu Viêm. Không ổn. Thấy năm đạo kiếm ảnh màu xanh đang lao tới, Tiêu Viêm không khỏi giật mình, vội vàng đạp mạnh xuống đất. Dưới một lực bộc phát mạnh mẽ, cả người hắn trong nháy mắt né sang một bên. Theo cú né của Tiêu Viêm, ba trong năm đạo kiếm ảnh đã bắn hụt. Nhưng vẫn còn hai đạo kiếm ảnh hắn không thể tránh được, hắn đành vung viêm đao, chém nát chúng. Phong Linh Kiếm Pháp. Sau khi dùng Phong Linh Phân Hình Kiếm để đẩy lùi Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức chuyển từ thủ sang công. Nàng vừa thi triển đấu kỹ thân pháp, nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm, vừa hét khẽ, vung thanh trường kiếm tỏa ánh sáng xanh chém tới. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm không những không hoảng sợ mà còn mừng thầm. Là một đấu giả thuộc tính hỏa, thân pháp và tốc độ vốn không phải điểm mạnh của hắn. Hắn chỉ sợ Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn của đấu giả phong thuộc tính mà không giao chiến chính diện. Cứ kéo dài như vậy, chắc chắn sẽ bất lợi cho hắn. Nhưng không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên lại dám cận chiến với hắn. Đấu kỹ địa giai cao cấp, Điệt Lãng Cuồng Đao. Đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm gầm lên trong lòng, lập tức vung viêm đao, thi triển đấu kỹ mạnh nhất và thuần thục nhất mà hắn có lúc này. Môn đấu kỹ này, cũng giống như viêm đao, đều do Tiêu Huân Nhi đưa cho hắn, là một trong những đấu kỹ xuất sắc nhất cùng cấp. Nếu không phải vì ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm sẽ không muốn nhận cơm chùa này. Nhưng để giành chiến thắng trong trận đấu này, để chứng minh bản thân, hắn chỉ có thể chấp nhận lòng tốt của Tiêu Huân Nhi. Và chính vì có sự giúp đỡ của Tiêu Huân Nhi, hắn mới có tự tin đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân, cho dù có sự giúp đỡ của sư phụ hắn, trưởng khoa luyện dược của Học viện Già Nam, hắn cũng không có chút tự tin nào. Vốn đã yếu thế về tu vi, lại thêm việc Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện cũng là đấu kỹ hàng đầu của Vân Lam Tông, hắn làm sao có thể là đối thủ. Sau khi thi triển Điệt Lãng Cuồng Đao, Tiêu Viêm điên cuồng vung viêm đao trong tay, không ngừng gầm thét, chém về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trong trận chiến, đao thế của Tiêu Viêm giống như những con sóng không ngừng, chồng chất lên nhau, càng lúc càng mạnh. Đây cũng chính là tinh túy của Điệt Lãng Cuồng Đao. Tận dụng sức mạnh của mỗi nhát đao, giống như những con sóng trong đại dương, không ngừng chồng chất. Từng nhát đao chồng lên nhau, uy lực của Điệt Lãng Cuồng Đao sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng hội tụ thành một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả. Chỉ cần cơ thể chịu đựng được, đao pháp chồng chất đủ nhiều, dưới một nhát đao, không ai có thể chống lại. Sau khi cận chiến với Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cảm thấy áp lực. Mặc dù tu vi của Tiêu Viêm không bằng nàng, nhưng đấu kỹ của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Thanh đại đao rực lửa kia uy lực kinh người, mà đao pháp như sóng thần liên miên không dứt cũng khiến nàng không thể ứng phó hay thoát ra. Chém cho ta. Cuối cùng, dưới tiếng gầm của Tiêu Viêm, thanh viêm đao rực lửa mang theo sức mạnh của hàng chục lần Điệt Lãng Cuồng Đao, trong nháy mắt như sóng thần chém về phía Nạp Lan Yên Nhiên, khiến nàng bay ra xa. Nạp Lan sư tỷ. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị một đao chém bay, các đệ tử Vân Lam Tông đang quan sát không khỏi kinh hãi, lo lắng hét lên. Nhưng đối với những đệ tử này, Vân Lăng dù nhíu mày, lại không quá lo lắng. Chỉ thấy sau khi bị Tiêu Viêm chém bay, Nạp Lan Yên Nhiên bay ngược ra một khoảng xa, cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng trên người nàng lại không có vết thương nào. Bởi vì lúc này, trên người Nạp Lan Yên Nhiên đã ngưng tụ một tầng đấu khí khải giáp màu xanh. Đây là đấu khí khải giáp mà chỉ cấp bậc đại đấu sư mới có thể sở hữu. Nhát đao vừa rồi của Tiêu Viêm đã chém vào đấu khí khải giáp, cộng thêm thân pháp phiêu giật kịp thời giảm bớt sát thương, khiến Nạp Lan Yên Nhiên gần như không bị thương. Đấu khí khải giáp. Nạp Lan sư tỷ đã trở thành đại đấu sư rồi sao? Thấy trên người Nạp Lan Yên Nhiên ngưng tụ đấu khí khải giáp màu xanh, các đệ tử Vân Lam Tông xung quanh lập tức kích động trở lại. Bọn họ biết mà, chỉ là một kẻ từ tiểu gia tộc, làm sao có thể đánh thắng được Nạp Lan sư tỷ của họ? Đấu khí khải giáp. Thấy trên người Nạp Lan Yên Nhiên ngưng tụ đấu khí khải giáp, Tiêu Viêm trong lòng lập tức trùng xuống. Mặc dù hắn đã sớm đoán được tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn cao hơn hắn, nhưng việc nàng đã là đại đấu sư vẫn khiến lòng hắn nặng trĩu. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là đấu sư như hắn, với khả năng hiện tại của mình, hắn còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng nếu Nạp Lan Yên Nhiên là đại đấu sư, hắn sẽ rất khó giành chiến thắng. Tiêu Viêm, chỉ trong 3 năm, thực lực của ngươi tiến bộ khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng 3 năm này, ta cũng không hề dậm chân tại chỗ. Vốn ta chỉ định dùng thực lực đấu sư, không để ngươi thua quá khó coi, nhưng bây giờ ta phải dùng toàn lực rồi. Sau khi thể hiện đấu khí khải giáp của cấp bậc đại đấu sư, Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm thanh trường kiếm, từ từ nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Hừ, đại đấu sư thì đã sao, muốn đánh thì đánh. Mặc dù tâm trạng có chút nặng nề, nhưng đối với thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm vẫn không chút lùi bước. Hắn giơ thanh viêm đao lên, chỉ thẳng về phía nàng, hừ lạnh. Nói xong, Tiêu Viêm lập tức di chuyển, trong nháy mắt lại lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Khi phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên đã là đại đấu sư, Tiêu Viêm không khỏi nghiến chặt răng, một lần nữa vung viêm đao lao tới, cận chiến với nàng. Nhưng dưới thanh kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên, người đã thể hiện thực lực đại đấu sư, Tiêu Viêm, với thực lực chỉ là đấu sư, không thể tránh khỏi việc rơi vào thế hạ phong. Ở một nơi khác, trên đỉnh tháp cao xa xa. Trận ước hẹn 3 năm này, xem ra phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Yên Nhiên. Nhìn trận chiến giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên trên quảng trường, thấy cục diện nhanh chóng nghiêng về phía Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nàng thể hiện thực lực đại đấu sư, Vân Vận không khỏi mỉm cười nói. Vân Tông chủ đừng vội kết luận sớm như vậy, trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Đối với lời của Vân Vận, Lâm Dạ lại cười nhạt, đưa ra ý kiến khác. Ồ, chẳng lẽ Lâm Điện chủ cho rằng trong cuộc tỷ thí này, Tiêu Viêm sẽ giành chiến thắng sao? Nghe lời Lâm Dạ, Vân Vận không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tình hình hiện tại là Nạp Lan Yên Nhiên là đại đấu sư, còn Tiêu Viêm chỉ là đấu sư. Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên còn có Vân Lam Tông làm hậu thuẫn, tu hành công pháp và đấu kỹ đỉnh cấp. Công pháp và đấu kỹ của Tiêu Viêm chắc chắn không bằng Nạp Lan Yên Nhiên, nàng thực sự không hiểu tại sao Lâm Dạ lại cho rằng Tiêu Viêm sẽ thắng. Ai mà biết được, ta chỉ cảm thấy, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Dạ khẽ cười, không trả lời thẳng. Nhưng trong lòng, Lâm Dạ tin rằng Tiêu Viêm có nhiều hy vọng chiến thắng hơn. Bởi vì Vân Lam Tông suy cho cùng cũng chỉ là một tông môn ở nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc, tu luyện cũng chỉ là công pháp và đấu kỹ địa giai sơ cấp mà thôi. Nhưng Tiêu Viêm lại dính dáng đến tiểu phú bà Tiêu Huân Nhi, người đến từ cổ tộc, một gia tộc đấu đế viễn cổ đỉnh cấp nhất thế giới này. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi hé một chút đồ từ kẻ tay cho Tiêu Viêm, cũng đủ để hắn nhận được lợi ích to lớn. Đấu sư và đại đấu sư suy cho cùng cũng chỉ là những cảnh giới đầu tiên trong hệ thống tu luyện đấu khí, chênh lệch còn lâu mới lớn như đấu hoàng đến đấu tông, hay đấu tông đến đấu tôn sau này. Với nội tình của cổ tộc, chỉ cần Tiêu Huân Nhi chịu giúp đỡ Tiêu Viêm, hắn lấy cảnh giới đấu sư chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên cấp bậc đại đấu sư, Lâm Dạ cảm thấy không phải là vấn đề lớn. Ngay lúc Lâm Dạ và Vân Vận đang bàn luận về kết quả trận đấu, trên quảng trường, sau khi Nạp Lan Yên Nhiên thể hiện thực lực đại đấu sư, dù Tiêu Viêm đã dốc toàn lực chiến đấu, hắn vẫn dần rơi vào thế hạ phong, trận chiến vô cùng gian khổ. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Nhận thấy mình ngày càng yếu thế, nếu cứ tiếp tục sẽ thua, Tiêu Viêm nghiến răng, cuối cùng quyết định sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Đối với trận chiến với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm đã lường trước được thế yếu về tu vi, nếu không chuẩn bị át chủ bài, hắn chắc chắn không thể chiến thắng. Vốn dĩ hắn định nhờ sư phụ mình, trưởng khoa luyện dược, luyện chế một loại đan dược tạm thời tăng cường thực lực. Dù cho sau khi dùng viên đan dược đó, cơ thể sẽ bị tổn hại, thậm chí cảnh giới sẽ tụt xuống, vì để thắng trận ước hẹn này, hắn cũng không tiếc. Nhưng rất may mắn. 3 tháng trước khi ước hẹn 3 năm bắt đầu, Tiêu Huân Nhi đã cho hắn rất nhiều thứ. Nào là các loại đấu kỹ hàng đầu, như viêm đao và điệt lãng cuồng đao hắn đã dùng, rồi còn có một môn bí pháp tăng cường thực lực. Môn bí pháp này không có phân chia cấp bậc thiên địa huyền hoàng. Nhưng trong mắt Tiêu Viêm, trừ những đấu kỹ thiên giai mà hắn không thể tưởng tượng nổi, môn bí pháp này đã đủ để sánh ngang với đấu kỹ địa giai. Bí pháp mà Tiêu Huân Nhi dạy cho hắn, tên là Nhiên Huyết Bạo Khí Thuật. Sau khi sử dụng môn bí pháp này, có thể chuyển hóa tinh huyết trong cơ thể thành đấu khí, trong thời gian ngắn khiến tu vi tăng vọt. Nhưng sau khi bùng nổ, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu không kịp thời bổ sung tinh huyết, có thể sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể. Nghe có vẻ như bí pháp này có khuyết điểm rất lớn, nhưng Tiêu Viêm biết, dù là đan dược tăng cường thực lực hay bí pháp, về cơ bản không tồn tại loại nào không có tác dụng phụ. So với một số loại đan dược tiêu hao sinh mệnh lực để tăng thực lực, hay một số đấu kỹ tăng cường thực lực sẽ khiến đấu khí không thể tiến bộ trong vài tháng, thậm chí cảnh giới tụt xuống, môn bí pháp này đã được coi là có khuyết điểm rất nhỏ. Bởi vì dù tiêu hao tinh huyết, nhưng chỉ cần có thể bổ sung kịp thời, chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục, loại khuyết điểm này hoàn toàn có thể bù đắp được. Nhưng dù sao tiêu hao tinh huyết vẫn là tiêu hao tinh huyết, loại bí pháp có khuyết điểm này, Tiêu Viêm cảm thấy vẫn sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Nếu có thể dựa vào đấu kỹ tự mình tu luyện để đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng tiếc là, mọi chuyện cuối cùng vẫn không diễn ra như hắn tưởng. Sau khi lại bị Nạp Lan Yên Nhiên một kiếm đánh bay, Tiêu Viêm trong lúc bay ngược ra ngoài, cuối cùng đã hạ quyết tâm, trong lòng lập tức quát lớn. Nhiên huyết bạo khí thuật, mở cho ta. Theo tiếng gầm trong lòng, Tiêu Viêm lập tức vận hành môn bí pháp này. Trong nháy mắt, sau khi nhiên huyết bạo khí thuật được kích hoạt, tinh huyết trong cơ thể Tiêu Viêm lập tức bắt đầu thiêu đốt nhanh chóng, biến thành đấu khí không ngừng tràn vào trong cơ thể. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm lập tức bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Dưới tiếng gầm trong lòng Tiêu Viêm, tinh huyết trong cơ thể đang nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành đấu khí không ngừng, thúc đẩy tu vi tăng lên. Đẩy hắn từ thất tinh đấu sư không ngừng đi lên. Thất tinh đấu sư, bát tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư, nhất tinh đại đấu sư. Cuối cùng, dưới tác dụng của nhiên huyết bạo khí thuật, tu vi của Tiêu Viêm rất nhanh đã đột phá đến cấp bậc đại đấu sư. Và theo tu vi đột phá đến cấp bậc đại đấu sư, Tiêu Viêm giữa không trung lập tức thúc đẩy đấu khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một bộ đấu khí khải giáp màu đỏ thẫm. Đây là đấu khí khải giáp. Khi thấy Tiêu Viêm trong lúc lui nhanh về phía sau, khí thế không ngừng tăng lên, cuối cùng lại ngưng tụ ra một bộ đấu khí khải giáp màu đỏ thẫm trên người, Nạp Lan Yên Nhiên có chút ngây người. Làm sao có thể? Tên này chẳng lẽ cũng là đại đấu sư? Thấy trên người Tiêu Viêm cũng xuất hiện đấu khí khải giáp, các đệ tử Vân Lam Tông đang quan sát, từng người không khỏi lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy không thể tin. Đấu khí khải giáp. Tiêu Viêm này cũng là đại đấu sư. Trên đài cao gần quảng trường, khi thấy Tiêu Viêm ngưng tụ ra một bộ đấu khí khải giáp màu đỏ thẫm, Vân Vận không khỏi cũng lập tức kinh hãi trong lòng. Không thể nào. Ta rõ ràng cảm ứng được tu vi của hắn chỉ là thất tinh đấu sư, tại sao đột nhiên lại tăng lên đến nhất tinh đại đấu sư, ta không thể nào cảm giác sai được. Vân Vận tràn đầy không thể tin, có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng là đấu hoàng, làm sao lại có thể cảm ứng sai tu vi của một hậu bối nhiều nhất cũng chỉ là đại đấu sư. Hoang đã. Chẳng lẽ hắn đã dùng một loại đan dược hoặc đấu kỹ tăng cường thực lực nào đó? Đột nhiên, Vân Vận nghĩ đến một khả năng khác, không khỏi giật mình. Tiêu Viêm này chẳng lẽ oán hận Yên Nhiên đến thế sao? Có thể đem thực lực từ thất tinh đấu sư tăng lên đến nhất tinh đại đấu sư, dù là đan dược hay bí pháp, tác dụng phụ đều vô cùng lớn. Hắn vậy mà thà trả giá đắt như vậy cũng phải đánh bại Yên Nhiên, tính khí này cũng thật là cương liệt. Nhìn Tiêu Viêm trên quảng trường, người cũng đã ngưng tụ ra một bộ đấu khí khải giáp màu đỏ thẫm, Vân Vận không khỏi khẽ thở dài lắc đầu. Ở một nơi khác, trong bóng tối của khu rừng xa xa, một người mặc hắc bào bí ẩn đang lặng lẽ ẩn nấp, âm thầm quan sát trận chiến trên quảng trường tỷ thí. Hắn là Lăng Ảnh, đấu hoàng do cổ tộc phái tới bảo vệ Tiêu Huân Nhi. Nhưng để bảo vệ an toàn cho Tiêu Viêm hoàn thành ước hẹn 3 năm, Tiêu Huân Nhi đã phái hắn đến đây. Tiêu Viêm thiếu gia chỉ dùng bí pháp tăng phúc thực lực, trận chiến này hẳn là vẫn còn hy vọng chiến thắng. Nhìn trận chiến trên quảng trường, Lăng Ảnh thầm nghĩ. Đối với nhiên huyết bạo khí thuật, Lăng Ảnh cũng rất quen thuộc, đây được coi là một loại bí pháp tăng phúc thực lực vô cùng thực dụng được lưu truyền rộng rãi trong cổ tộc. Mặc dù trong cổ tộc, đại bộ phận người đều có thể nắm giữ tộc văn, không cần loại bí pháp tăng cường thực lực này. Nhưng trong cổ tộc, không phải tất cả đều là người mang huyết mạch đấu đế truyền thừa của cổ tộc. Ví dụ như những hậu duệ của cổ tộc như hắn, có không ít, những hậu duệ này không có tư cách kế thừa tộc văn. Nhưng không có tộc văn, thì chắc chắn phải chọn một loại bí pháp tăng phúc thực lực. Và bí pháp hắn chọn chính là nhiên huyết bạo khí thuật. Nhiên huyết bạo khí thuật là chỉ cần thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết là có thể tăng lên bấy nhiêu chiến lực tương ứng. Chỉ cần không sợ chết, có thể tăng lên thực lực khổng lồ, chỉ xem ngươi có bằng lòng trả giá hay không. Thấy Tiêu Viêm đã sử dụng nhiên huyết bạo khí thuật, Lăng Ảnh trong lòng lập tức có hy vọng lớn vào việc Tiêu Viêm sẽ chiến thắng. Mặc dù hắn chỉ được phái đến để bảo vệ an toàn cho Tiêu Viêm, nhưng việc Tiêu Viêm có thể giành chiến thắng hay không liên quan đến việc sau khi trở về, tiểu thư Tiêu Huân Nhi sẽ vui vẻ hay là cũng sẽ buồn bã theo. Lăng Ảnh tự nhiên vẫn hy vọng Tiêu Viêm chiến thắng, để tiểu thư Tiêu Huân Nhi có thể vui vẻ là tốt nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, tu vi của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng vì ngày hôm nay, ta cũng đã chuẩn bị rất lâu. Để thắng, ta có thể trả bất cứ giá nào. Sau khi kích hoạt nhiên huyết bạo khí thuật, sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt đi nhiều, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy chiến ý sôi sục và ngọn lửa hừng hực, hắn chỉ viêm đao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. "Bây giờ chúng ta cùng cảnh giới, lại đây chiến một trận." Gầm lên một tiếng, Tiêu Viêm lập tức thi triển thân pháp, một chân đạp mạnh xuống đất. Cùng với sự bộc phát của đấu khí đỏ thẫm, Tiêu Viêm lập tức dùng tốc độ cực nhanh, lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thiên Phong. Đối mặt với Tiêu Viêm, người cũng đã tăng thực lực lên cấp đại đấu sư, đang tấn công trở lại, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút ngưng trọng. Nàng giơ thanh trường kiếm trong tay lên, lập tức thi triển đấu kỹ Thiên Phong. Theo đấu kỹ Thiên Phong được thi triển, cùng với sự vận chuyển của đấu khí trong cơ thể, một lượng lớn năng lượng phong thuộc tính của trời đất lập tức hội tụ về thanh trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên. Xung quanh thanh kiếm ngưng tụ thành từng đạo gió tuyến màu xanh mảnh như tơ nhện. Đi. Sau khi ngưng tụ từng đạo gió tuyến màu xanh quanh thanh kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức giơ kiếm lên, sau một tiếng hét khẽ, đột nhiên chém về phía Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy từng đạo gió tuyến màu xanh vô cùng sắc bén, lập tức bắn ra. Trong tiếng xé gió thê lương, chúng đột nhiên cắt chém về phía những điểm yếu hại của Tiêu Viêm. Đấu kỹ địa cấp, Ngự Thiên Viên Linh Đao. Thấy từng đạo gió tuyến đang bắn tới trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng cũng căng thẳng, lập tức hét lớn, vung viêm đao trong tay, một lần nữa thi triển một môn đao pháp vừa có thể công vừa có thể thủ. Theo sự vận chuyển của đấu khí trong cơ thể, chỉ thấy thanh viêm đao trong tay Tiêu Viêm đang rực cháy bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm chói mắt hơn. Sau đó, khi Tiêu Viêm vung viêm đao trước người, nó lập tức hội tụ năng lượng trời đất xung quanh, phân hóa thành từng đạo đao ảnh, tạo thành một tấm khiên bằng đao ảnh chồng chất trước mặt. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Sau khi Tiêu Viêm thi triển Ngự Thiên Viên Linh Đao, từng đạo gió tuyến màu xanh bắn tới trước mặt, lập tức bắn vào tấm khiên được tạo thành từ những đạo đao ảnh đỏ thẫm, trong nháy mắt bị thiêu rụi. Nhưng sau năm đạo gió tuyến liên tiếp, vài đạo đao ảnh cũng bị cắt nát, nổ tung trên không, nhưng cuối cùng vẫn còn lại vài đạo đao ảnh. Chém. Sau khi chặn được thiên phong của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm lập tức gầm lên, vung viêm đao về phía nàng. Những đao ảnh ngưng tụ trước người, cũng theo đó đột nhiên bắn ra, hóa thành từng luồng sáng đỏ thẫm, trong nháy mắt bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng đối mặt với những đao ảnh đang bắn tới, Nạp Lan Yên Nhiên thi triển thân pháp phiêu dật, lập tức nhanh chóng né qua, sau đó đột nhiên nhảy lên, bay lên trời. Tiêu Viêm, thực lực của ngươi là dùng đấu kỹ tăng lên, chắc chắn có tác dụng phụ phải không? Trên không trung, Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào đấu khí phong thuộc tính điều khiển luồng khí, tạm thời dừng lại. Nàng khẽ vung thanh trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói với Tiêu Viêm. Mặc dù chỉ cần ta kéo dài, cuối cùng ngươi nhất định sẽ thua, nhưng ta không muốn làm vậy. Hãy để chúng ta một chiêu phân thắng bại. Nói rồi, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức chỉ thanh trường kiếm trong tay về phía mặt trời trên cao. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy thanh kiếm rung lên bần bật. Sau đó, ánh nắng mặt trời từ bốn phương tám hướng như thủy triều không ngừng hội tụ về thanh trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên. Trong chớp mắt, thanh kiếm trong tay nàng đã trở nên chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng, dường như biến thành mặt trời thứ hai trên bầu trời. Phong chi cực lạc nhật diệu. Chói mắt quá. Thấy thanh kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên trên trời tỏa ra ánh sáng, Tiêu Viêm không khỏi lập tức đưa tay che mắt, thay vào đó dùng linh hồn cảm giác của luyện dược sư để thay thế thị giác. Một chiêu phân thắng bại sao? Dưới linh hồn cảm giác, phát hiện thanh kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên trên trời ngày càng chói mắt, dao động năng lượng tỏa ra cũng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, tự nói. Nếu ngươi muốn một chiêu phân thắng bại, vậy thì chúng ta một chiêu phân thắng bại, đây cũng chính là điều ta muốn. Nói rồi, Tiêu Viêm lập tức đặt ngang thanh viêm đao trước ngực, sau đó từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa thúc giục nhiên huyết bạo khí thuật, để tinh huyết trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành đấu khí, hội tụ vào trong cơ thể. Thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên là tam tinh đại đấu sư, mà hắn bây giờ vẫn là nhất tinh đại đấu sư. Đã muốn một chiêu phân thắng bại, vậy hắn tự nhiên cũng phải cố gắng tăng thực lực lên đến cực hạn, phát huy ra sức mạnh tối cường mới được. Theo sự thôi động của nhiên huyết bạo khí thuật, sắc mặt Tiêu Viêm ngày càng tái nhợt, nhưng chiến ý trong mắt lại ngày càng mãnh liệt và rực rỡ. Đến đây đi. Nạp Lan Yên Nhiên. Nhận lấy một đao mạnh nhất của ta, nộ diễm bạo liệt trảm. Đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên trên bầu trời đang hấp thu vô tận ánh dương, thi triển phong chi cực lạc nhật diệu, Tiêu Viêm đặt ngang viêm đao trước ngực, toàn thân đấu khí đột nhiên rót vào trong đao. Năng lượng trời đất xung quanh cũng không ngừng hội tụ về phía thanh viêm đao trong tay hắn. Trên lưỡi đao, ngọn lửa từ màu đỏ thẫm chuyển sang màu vàng kim, đột nhiên bùng cháy dữ dội. Một chiêu phân thắng bại sao? Trên đài cao xa xa, đôi mắt Lâm Dạ đã biến thành đồng tử màu bạc trắng, nhìn Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đang đối đầu trên quảng trường, không khỏi khẽ cười. Cứ để hắn xem, rốt cuộc ai sẽ giành được chiến thắng trong trận ước hẹn 3 năm này. Tại quảng trường tỷ thí của Vân Lam Tông. Trên bầu trời, Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm thanh trường kiếm, vô tận ánh dương không ngừng hội tụ vào thân kiếm, nhuộm nó thành màu vàng chói mắt, một nguồn năng lượng kinh khủng đang được hình thành. Phong chi cực lạc nhật diệu. Nhìn xuống Tiêu Viêm phía dưới, Nạp Lan yên nhiên hét khẽ, đột nhiên chém thanh trường kiếm xuống. Trong ánh sáng vàng chói lòa, vô số kim sắc kiếm khí tựa mưa sa bão táp, phủ kín trời đất lao xuống bao trùm lấy Tiêu Viêm. Nộ diễm bạo liệt trảm, chém cho ta. Nhìn lên bầu trời, đối mặt với vô tận kim sắc kiếm khí đang lao xuống, Tiêu Viêm cũng không chịu thua kém. Hắn gầm lên, trong nháy mắt kích hoạt nộ diễm bạo liệt trảm. Chỉ thấy ngọn lửa vàng rực lập tức từ thanh viêm đao bùng lên, biến thành một thanh hỏa diễm cự đao màu vàng khổng lồ trên không trung. Sau khi hỏa diễm cự đao ngưng tụ thành hình, Tiêu Viêm lập tức tay cầm viêm đao nhảy lên, đối mặt với kim sắc kiếm khí phủ kín trời, vung mạnh thanh đao. Theo động tác của Tiêu Viêm, hỏa diễm cự đao cũng theo đó chém về phía trước, quét sạch một mảng lớn kim sắc kiếm khí trên không, một đường thẳng tiến không lùi mà chém về phía Nạp Lan Yên Nhiên. So với nộ diễm bạo liệt trảm, phong chi cực lạc nhật diệu không chỉ thua kém về cấp bậc đấu kỹ, mà còn là một đòn tấn công quần thể, trong khi nộ diễm bạo liệt trảm là một đòn tấn công tập trung, bộc phát mạnh mẽ. Vì thế, ngay khi nộ diễm bạo liệt trảm chém xuống, một mảng lớn kim sắc kiếm khí đã bị quét sạch. Mặc dù sau khi chém tan mảng lớn kiếm khí, hỏa diễm cự đao cũng đã thu nhỏ và yếu đi rất nhiều, nhưng nó vẫn chưa biến mất, mà tiếp tục chém thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên trên không. Không ổn. Đối mặt với hỏa diễm cự đao đang lao tới, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển đấu kỹ, một lần nữa chém ra một mảng lớn kim sắc kiếm khí. Đồng thời, nàng ngưng tụ một bức tường gió màu xanh dày đặc trước người. Nhưng đối với những nhát kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên, hỏa diễm cự đao của nộ diễm bạo liệt trảm vẫn nhẹ nhàng lướt qua, trong nháy mắt chém nát chúng. Nó cũng tiện thể phá tan bức tường gió mà Nạp Lan Yên Nhiên ngưng tụ, cuối cùng chém thẳng về phía nàng. Đối mặt với hỏa diễm cự đao đang lao tới, trong cơn kinh hoàng, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng thúc đẩy đấu khí trong cơ thể đến cực hạn, điên cuồng làm dày lớp đấu khí khải giáp. Đồng thời, nàng nghiến răng, vung thanh trường kiếm đón đỡ, hy vọng có thể chặn được nó. Nhưng tiếc là, tất cả đều thất bại. Hỏa diễm cự đao trong nháy mắt chém vào người Nạp Lan Yên Nhiên, phá tan lớp đấu khí khải giáp của nàng. Trong khoảnh khắc, cả người Nạp Lan Yên Nhiên như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống quảng trường phía dưới. Yên Nhiên. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm một đao chém bay, Vân Vận lập tức sắc mặt đại biến, trong nháy mắt giang ra đôi cánh đấu khí, lao thẳng về nơi Nạp Lan Yên Nhiên rơi xuống. Mà tại quảng trường, đám đệ tử Vân Lam Tông đang quan chiến, bao gồm cả đại trưởng lão Vân Lăng, đều vô cùng kinh hãi. Không ai có thể tin rằng, trong đòn đối kháng cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên lại thất bại. Nhìn Vân Vận giang cánh đấu khí, cấp tốc bay xuống quảng trường, Lâm Dạ vẫn không hề động đậy, chỉ lặng lẽ đứng trên đỉnh tháp cao. Lâm Dạ, cô bé thích ngươi hình như bị thương rồi, ngươi không đi xem sao? Sau khi Vân Vận rời đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành thất thải thôn thiên mãn từ trong áo Lâm Dạ chui ra, nhìn theo bóng lưng Vân Vận, truyền giọng nói cao quý mà quyến rũ vào tâm trí hắn. Không, bây giờ chưa phải lúc ta qua đó. Lâm Dạ trả lời có chút lạnh nhạt. Hà, nam nhân, ngươi thật là nhẫn tâm. Dù sao người ta cũng thích ngươi. Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút khinh bỉ. Đối với lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói, ta sẽ bảo toàn tính mạng của nàng, nhưng ta có việc quan trọng hơn phải làm đúng vậy. Đối với việc Nạp Lan Yên Nhiên bị thương mà tạm thời khoanh tay đứng nhìn, thực ra trong lòng Lâm Dạ cũng không muốn. Nhưng không còn cách nào khác, trong kế hoạch và dự tính của hắn, đối mặt với tình huống này, hắn buộc phải làm vậy. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tối đa hóa lợi ích. Nạp Lan Yên Nhiên là người Lâm Dạ quen biết, coi như bạn bè, điều đó không sai. Nhưng Lâm Dạ luôn ghi nhớ, dù ở thế giới này hắn đã có rất nhiều ràng buộc, quê hương của hắn vẫn là ở Đấu La Đại Lục. Mặc dù theo lời của Tiểu Ngọc, khí linh của thời Không Châu đang ngủ say để hồi phục năng lượng, khi hắn quay về, vẫn sẽ là thời điểm hắn rời đi, nhưng Lâm Dạ không muốn chờ quá lâu. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, thế giới này rất nguy hiểm, có vô số cường giả có thể giết chết hắn. Thứ duy nhất Lâm Dạ có thể dựa vào lúc này là sự hiểu biết về quỹ đạo vận mệnh của thế giới này, tức là kịch bản. Vì vậy, Lâm Dạ phải thực hiện việc tối đa hóa lợi ích từ kịch bản và loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm tàng. Điều này không cho phép Lâm Dạ hành động theo cảm tính. Chỉ cần hắn ở đây, hắn có thể đảm bảo 100% Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không chết, như vậy là đủ rồi. Trong lúc Lâm Dạ đứng trên tháp cao, lặng lẽ quan sát mọi thứ, ở phía dưới, Tiêu Vi mặc dù đã dốc toàn lực chém ra nộ diễm bạo liệt trảm, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng tinh huyết của chính hắn cũng gần như cạn kiệt. Lúc này, Tiêu Viêm ngay cả thanh viêm đao cũng không thể duy trì, chỉ có thể cắm thanh hắc đao đã trở lại nguyên dạng xuống đất, gắng gượng chống đỡ cơ thể không ngã quỵ, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Yên Nhiên. Đúng lúc này, Vân Vận cuối cùng cũng từ trên không bay xuống, lo lắng không yên đáp xuống nơi Nạp Lan Yên Nhiên rơi. Chỉ thấy lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã hôn mê, nằm trong một cái hố đầy gạch đá cẩm thạch vỡ nát. Đấu khí khải giáp trên người đã tan biến, y phục gần như bị hỏa diễm cự đao thiêu rụi, chỉ còn lại một bộ nội giáp màu bạc, cùng với những mảnh vải còn sót lại, che đi thân hình đầy đặn đang dần thành hình. Ở vùng bụng, một vết đao sâu hoắm dù không xé rách nội giáp, nhưng đã để lại một vết hằn rõ rệt, máu tươi không ngừng chảy ra. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên thảm trạng như vậy, Vân Vận lo lắng không thôi, vội vàng lấy ra một viên đan dược bảo mệnh từ trong những trữ vật nhét vào miệng nàng, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng che đi cơ thể nàng. Xung quanh, đại trưởng lão Vân Lăng và rất nhiều đệ tử Vân Lam Tông cũng đã vây lại, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang hôn mê bất tỉnh, trọng thương, khuôn mặt ai nấy đều đầy phẫn nộ. Xem ra trận ước hẹn 3 năm này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên hôn mê, Tiêu Viêm tay vịn thanh hắc đao như một cây gậy, chống đỡ cơ thể. Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, không khỏi hít sâu một hơi, nói. Nhưng nghe lời Tiêu Viêm, một đám đệ tử Vân Lam Tông lại ném về phía hắn những ánh mắt tức giận. Tên đáng chết này, dám làm tổn thương Nạp Lan sư tỷ của bọn họ, đơn giản là không thể tha thứ. Tên tiểu tử chết tiệt này. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên không những thua mà còn bị trọng thương, sắc mặt của đại trưởng lão Vân Lăng lúc này vô cùng khó coi. Đôi bàn tay khô gầy của lão nắm chặt lại, phát ra tiếng xương khớp kêu răng rắc. Lão không bao giờ ngờ được, kết quả cuối cùng của trận ước hẹn 3 năm này lại là Tiêu Viêm chiến thắng. Rõ ràng tên tiểu tử chết tiệt này chỉ là một đấu sư. Làm sao có thể đánh bại thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên, người đã là đại đấu sư và còn tu luyện công pháp, đấu kỹ đỉnh cấp. Kịch bản này hoàn toàn sai. Theo suy nghĩ của lão, kết quả đáng lẽ phải là Nạp Lan Yên Nhiên giành chiến thắng, chà đạp tôn nghiêm của Tiêu Viêm xuống bùn. Cuối cùng, Vân Lam Tông bọn họ sẽ nhân từ tha thứ cho sự mạo phạm của Tiêu Viêm, thể hiện khí độ của một đại tông môn. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Nghĩ đến tiền cược của ước hẹn, nếu Nạp Lan Yên Nhiên thua, nàng sẽ phải làm nô tỳ cho tên Tiêu Viêm này. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Thiếu tông chủ của họ mà đi làm tỳ nữ cho một thiếu tộc trưởng của một tiểu gia tộc, vậy mặt mũi của Vân Lam Tông còn để vào đâu? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Vân Lăng cố nén lửa giận, trong lòng không ngừng suy tính. Trận ước hẹn 3 năm giữa Vân Lam Tông và Tiêu Viêm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực và gia tộc. Bây giờ kết quả đã được công bố, đúng là Tiêu Viêm đã thắng. Nếu họ ép buộc không nhận nợ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Vân Lam Tông. Vì vậy, kết quả của trận ước hẹn này, Vân Lam Tông không thể không nhận. Nhưng làm thế nào để xóa đi ảnh hưởng tiêu cực từ việc thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên thua cuộc? Vân Lăng suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, cuối cùng đưa ra một biện pháp tàn nhẫn nhưng hiệu quả. Đó chính là xử lý Tiêu Viêm. Chỉ cần giết được tên Tiêu Viêm này, vậy thì việc thiếu tông chủ của họ thua cuộc có là gì? Đối tượng của ước hẹn đã chết, thiếu tông chủ của họ sẽ không cần phải đi làm nô tỳ. Hơn nữa, điều đó còn cho thế giới bên ngoài thấy được sự cứng rắn và uy nghiêm của Vân Lam Tông. Vấn đề duy nhất bây giờ là tìm một cái cớ hợp lý để giết tên Tiêu Viêm này. Ý nghĩ trong đầu Vân Lăng không ngừng chuyển động, cuối cùng một tia sáng lóe lên. Có rồi. Tên Tiêu Viêm này vốn chỉ là cấp bậc đấu sư, nhưng lại tạm thời tăng lên cấp bậc đại đấu sư, mới có thể đánh bại thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Thực lực đột ngột tăng vọt như vậy, chắc chắn là đã ăn một loại đan dược đặc thù nào đó, dùng thủ đoạn hèn hạ này để đánh bại thiếu tông chủ của họ. Đây rõ ràng là gian lận. Đối với kết quả của trận ước hẹn này, trước sự chú ý của bao nhiêu thế lực, Vân Lam Tông họ không thể không thừa nhận Tiêu Viêm đã thắng. Nhưng họ có thể đưa ra nghi vấn hợp lý về thủ đoạn chiến thắng của Tiêu Viêm. Chỉ cần họ khăng khăng rằng Tiêu Viêm đã dùng loại hổ lang đan dược để tạm thời tăng cường thực lực, mới đánh bại được Nạp Lan Yên Nhiên, vậy thì họ chính là phe chính nghĩa. Dù sao thiếu tông chủ của họ đã chiến đấu bằng thực lực thật sự, kết quả lại thua bởi một kẻ tiểu nhân không tuân thủ quy tắc. Đây là sự vô sỉ của Tiêu Viêm. Ngược lại, Vân Lam Tông họ đầu tiên thừa nhận chiến thắng của Tiêu Viêm, sau đó mới chỉ ra sự gian lận của hắn. Điều này không chỉ khẳng định Tiêu Viêm vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn, mà còn thể hiện sự rộng lượng và uy nghiêm của Vân Lam Tông. Đơn giản là hoàn hảo. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Lăng lóe lên, trong đầu nhanh chóng có kế hoạch. Làm trưởng lão ở Vân Lam Tông mấy chục năm, lão không phải là người ngồi không. Tiêu Viêm, trận ước hẹn 3 năm này, quả thực là ngươi đã thắng. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Viêm, Vân Lăng quay đầu nhìn hắn, sắc mặt bình thản nói. Ha ha! Nếu đã vậy, xin mời Vân Lam Tông các người thông báo kết quả ra bên ngoài. Ước hẹn 3 năm, cuối cùng ta, Tiêu Viêm, đã chứng minh được lời nói của mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nhìn Vân Lăng và đám đệ tử Vân Lam Tông với ánh mắt tức giận, Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại như lửa, gằn từng chữ. Điều này khiến đám đệ tử Vân Lam Tông càng thêm tức giận. Mặc dù trận ước hẹn này là ta thắng, nhưng tiền cược trước đó, thôi bỏ đi. Thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của các người, e rằng là một tiểu thư mười ngón không dính nước xuân, làm nô tỳ cho ta, ta không dám dùng. Đợi nàng tỉnh lại, các người nói với nàng, ta, Tiêu Viêm, và Tiêu gia chúng ta, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nàng và Nạp Lan gia của các người. Nói xong, Tiêu Viêm thu lại thanh hắc đao, quay người định rời đi. Nhưng phía sau, lại đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Vân Lăng. Ước hẹn 3 năm quả thực đã kết thúc, nhưng Tiêu Viêm công tử không cần vội vã đi như vậy. Nghe lời Vân Lăng, Tiêu Viêm không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lão, ánh mắt hơi híp lại. Hắn cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Đúng vậy, trận ước hẹn này đúng là ngươi thắng, nhưng Tiêu Viêm công tử, ngươi rõ ràng chỉ có tu vi đấu sư, tại sao giữa chừng lại đột nhiên tăng lên đại đấu sư, chẳng lẽ ngươi không định giải thích một chút sao? Dùng Hổ Lan đang dược tạm thời tăng cường thực lực để đánh bại thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của tông ta, thủ đoạn hèn hạ vô sĩ như vậy, Tiêu Viêm công tử dù thắng, cũng không cảm thấy hổ thẹn sao? Nhìn Tiêu Viêm, Vân Lăng cười lạnh, mở miệng đã chụp ngay hai cái mũ lớn lên đầu hắn. Điều này khiến sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi lập tức trầm xuống. Lão già này, kẻ đến không có ý tốt. Đúng vậy. Ta biết mà, chỉ bằng tên chết tiệt này, làm sao có thể đánh bại Nạp Lan sư tỷ, chắc chắn là hắn đã dùng Hổ Lan đang dược tăng cường thực lực. Chắc chắn là như vậy, tên này, thật quá hèn hạ vô sĩ. Thủ đoạn bẩn thỉu như vậy mà hắn cũng dùng được, trước đó Nạp Lan sư tỷ còn ẩn giấu thực lực để đấu với hắn, đối với hắn như vậy mà nương tay. Nghe lời Vân Lăng, một đám đệ tử Vân Lam Tông lập tức tìm ra nguyên nhân chiến thắng của Tiêu Viêm, không khỏi tức giận, trong lòng thay sư tỷ Nạp Lan Yên Nhiên mà bất bình. Trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ta, Tiêu Viêm, lúc nào đã dùng đan dược gian lận? Thực lực của ta tăng lên giữa chừng là do ta đã sử dụng một loại đấu kỹ tăng cường thực lực. Đối mặt với sự bôi nhọ của Vân Lăng, Tiêu Viêm cố nén lửa giận, lạnh lùng nói. Đấu kỹ tăng cường thực lực. Ngươi, Tiêu Viêm, chỉ là một thất tinh đấu sư, trong khi thiếu tông chủ của tông ta là một tam tinh đại đấu sư. Đấu kỹ gì có thể khiến thực lực của ngươi từ thất tinh đấu sư tăng vọt lên tam tinh đại đấu sư? Chỉ bằng ngươi, Tiêu Viêm, cũng xứng có được loại đấu kỹ đó sao? Vân Lăng cười lạnh không ngớt, hoàn toàn không tin lời Tiêu Viêm. Mà ở bên cạnh, đám đệ tử Vân Lam Tông cũng không hề tin tưởng. Chỉ là một kẻ từ một tiểu gia tộc, cho dù có gia nhập học viện già nam, nhưng học viện già nam có thể có được loại đấu kỹ tăng cường thực lực như vậy hay không là một chuyện, cho dù có, tại sao lại cho tên này? Nhận thấy đám người Vân Lam Tông đều cho rằng mình đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên là do đã dùng Hổ Lan đan dược, trái tim Tiêu Viêm lập tức chìm xuống. Lần này, hắn có vẻ khó mà an toàn xuống núi. Tại quảng trường tỷ thí, đối mặt với đại trưởng lão Vân Lăng hùng hổ và đám đệ tử Vân Lam Tông mặt đầy tức giận, Tiêu Viêm trong lòng chùng xuống. Nhưng hắn biết, càng những lúc thế này càng không thể tự làm loạn. Vì vậy, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Vân Vận, hít sâu một hơi nói, đường đường Vân Lam Tông lại có thể không nói lý lẽ như vậy sao, chẳng lẽ Vân Tông chủ không định quản một chút? Nghe lời Tiêu Viêm, không chỉ đại trưởng lão Vân Lăng, mà cả đám đệ tử Vân Lam Tông đều đổ dồn ánh mắt về phía Vân Vận, người đang dùng đấu khí chữa thương cho Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm thiếu gia đã làm gì, trong lòng hẳn phải tự biết rõ. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Vân Vận cũng lạnh nhạt trả lời. Giống như Vân Lăng, Vân Vận cũng không tin vào cái gọi là đấu kỹ tăng cường thực lực mà Tiêu Viêm nói. Có thể khiến một đấu giả từ thất tinh đấu sư tăng lên tam tinh đại đấu sư, loại đấu kỹ như vậy ngay cả Vân Lam Tông của họ cũng không có, Tiêu Viêm làm sao có thể sở hữu. Ngược lại, những loại đan dược có thể đạt được hiệu quả như vậy thì có rất nhiều, chỉ là tác dụng phụ đều vô cùng lớn. Đối với ân oán giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận thực ra cũng không muốn truy cứu, ân oán năm xưa hôm nay giải quyết là được. Tiêu Viêm dùng Hổ Lan đan dược, nếu chỉ để hòa, nàng có thể không truy cứu. Nhưng Tiêu Viêm không chỉ đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, mà còn làm nàng trọng thương. Điều này, dù với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, hay là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận cũng không muốn dễ dàng buông tha cho kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sĩ này. Ước hẹn 3 năm là do hắn đề ra. Nếu không muốn thực hiện, Vân Lam Tông họ cũng sẽ không nói gì. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng Hổ Lan đan dược, còn làm trọng thương đệ tử của nàng, điều này khiến Vân Vận trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thấy ngay cả tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, cũng cho rằng mình đã dùng đan dược cấm để thắng Nạp Lan Yên Nhiên, lòng Tiêu Viêm nặng trĩu. Xem ra hôm nay không thể an toàn xuống núi đối với việc làm trọng thương Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng dù cảm thấy có chút áy náy. Nhưng cho dù được làm lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Hắn đã mất đi 3 năm thời gian tu luyện. Dù thiên phú của hắn tốt hơn Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng đối mặt với một Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông hậu thuẫn, nếu hắn dùng thực lực thật sự để nghênh chiến, là không thể thắng. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn dùng bí pháp tăng cường thực lực mà Tiêu Huân Nhi đã cho. Nhưng loại thực lực tạm thời này, hắn chắc chắn không thể hoàn toàn nắm giữ. Đối mặt với một Nạp Lan yên nhiên mạnh hơn, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn lực ứng phó, đánh bại nàng, hoặc là thực lực tăng không đủ, bị nàng đánh bại. Và hắn đã chọn lựa chọn thứ nhất. Hay cho một Vân Lam Tông, ỷ vào thế lực cường đại mà có thể tùy ý vu khống người khác sao? Đối với sự vu khống hèn hạ của các người, ta, Tiêu Viêm, thà chết chứ tuyệt đối không chịu thua. Nhìn đám người Vân Lam Tông hùng hổ trước mặt, Tiêu Viêm nắm chặt thanh hắc đao, nghiến răng, trong lòng đã sẵn sàng dùng Nhiên Huyết Bạo khí thuật để liều mạng một lần. Đối mặt với một Vân Lam Tông cường thế, lại không nói lý lẽ, hắn quả thực không thể phản kháng. Nhưng cho dù chết, hắn cũng phải liều mạng cắn xuống Vân Lam Tông một miếng thịt. Ở một nơi khác, trên những kiến trúc cao lớn xung quanh, những người đang quan sát trận tỷ thí, như cha con Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc, cùng với Pháp Mã, đều đã thấy hết mọi việc. Vốn dĩ khi Nạp Lan Yên Nhiên bị thương, Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đều kinh hãi, lo lắng định đi qua. Nhưng thấy Vân Vận và đám đệ tử Vân Lam Tông đã vây quanh, Nạp Lan Kiệt vẫn giữ con trai lại, định ở đây quan sát tiếp, để sau hãy nói. Dù sao có Vân Vận ở đó, cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không sao. Mà bây giờ, tên Tiêu Viêm này đã làm trọng thương cháu gái mình, Vân Lam Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mình bây giờ ra mặt, nếu không giúp Tiêu Viêm nói chuyện, e rằng truyền ra ngoài, danh tiếng của mình sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng thấy Tiêu Viêm đối mặt với sự hung hăng của Vân Lam Tông, Pháp Mã cuối cùng vẫn dang ra đôi cánh đấu khí, trong nháy mắt bay xuống, rơi xuống bên cạnh Tiêu Viêm và đám người Vân Lam Tông. Chư vị xin hãy khoan. Nhìn Vân Lăng, Vân Vận và đám đệ tử Vân Lam Tông, Pháp Mã trầm giọng nói. Trên đỉnh tháp cao. Vốn định ra tay, Lâm Dạ thấy Pháp Mã lại ra mặt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, dừng lại động tác, định xem xét tình hình thêm. Ra là Pháp Mã hội trưởng, không biết hội trưởng đến đây có việc gì. Thấy Pháp Mã, Vân Vận không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi. Lão Phu đến đây là muốn xin tha cho Tiêu Viêm một chút. Lão sư của Tiêu Viêm, một lão đầu, là bạn tốt của Lão Phu. Lão Phu có thể đảm bảo, người bạn già của ta tuyệt đối không luyện chế đan dược tăng cường thực lực cho Tiêu Viêm. Vừa rồi ta cũng không thấy Tiêu Viêm dùng đan dược để tăng thực lực, hy vọng Vân Tông chủ có thể suy xét lại. Đối mặt với Vân Vận, Pháp Mã trầm giọng nói. Pháp Mã hội trưởng lại là bạn của sư phụ sao? Nghe Pháp Mã nói là bạn của sư phụ mình, Tiêu Viêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sự việc có thể có chuyển biến. Pháp Mã hội trưởng, không thể nói như vậy được. Cho dù ngài có thể đảm bảo người bạn già của ngài không luyện chế đan dược tăng cường thực lực cho Tiêu Viêm, nhưng ngài có thể đảm bảo tên Tiêu Viêm này không gặp phải kỳ ngộ hay cơ duyên nào đó mà có được loại đan dược như vậy không? Hắn luôn miệng nói là dùng đấu kỹ đặc thù, để tăng thực lực từ thất tinh đấu sư lên tam tinh đại đấu sư, nhưng để thực hiện một sự tăng vọt thực lực lớn như vậy, Pháp Mã hội trưởng, loại đấu kỹ đó quý giá đến mức nào, ngài không phải không biết chứ. Nhưng đối với lời của Pháp Mã, không đợi Vân Vận trả lời, Vân Lăng đã bước ra trước, từng bước ép sát. Đối với Tiêu Viêm, Vân Lăng vốn đã không có chút thiện cảm nào. Chỉ là một tiểu tử từ một tiểu gia tộc, cho dù có chút thiên phú và kỳ ngộ, gia nhập học viện già nam, nhưng làm sao có thể so sánh với thiếu tông chủ của họ. Mà bây giờ, tên Tiêu Viêm này còn làm trọng thương thiếu tông chủ của họ. Chuyện này chính là tát thẳng vào mặt Vân Lam Tông, Vân Lăng bây giờ chỉ muốn trừ khử Tiêu Viêm cho hả giận. Cho dù là Pháp Mã, Vân Lăng cũng không hề nể mặt. Vân Lam Tông họ không sợ công hội luyện dược sư, hơn nữa chuyện này họ lại chiếm lý. Chỉ cần Tiêu Viêm không thể đưa ra bằng chứng, vậy thì thông tin hiện tại cho thấy Tiêu Viêm đã gian lận. Pháp Mã nhất định phải bảo vệ Tiêu Viêm, ngược lại sẽ làm hỏng danh tiếng của mình. Đối mặt với sự ép sát của Vân Lăng, Pháp Mã cũng biết điều này, trong lòng không khỏi chìm xuống. Tiêu Viêm, ngươi có thể đưa ra bằng chứng nào chứng minh mình không dùng đan dược tăng cường thực lực không? Pháp Mã sắc mặt có chút nặng nề nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta không thể chứng minh. Ta chỉ có thể nói đấu kỹ ta dùng tên là Nhiên Huyết Bạo khí thuật, ta đúng là đã dùng môn đấu kỹ đặc thù này để tạm thời tăng thực lực, chứ không phải dùng đan dược. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cũng có chút phẫn nộ và u ám. Nhiên Huyết Bạo khí thuật. Chẳng qua là bị đặt mà thôi, ai mà không biết nói. Trừ phi ngươi có thể cho chúng ta xem. Đối với lời giải thích của Tiêu Viêm, Vân Lăng vẫn khinh thường cười lạnh. Lão không tin Tiêu Viêm thực sự sở hữu một đấu kỹ mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa cho dù có, Tiêu Viêm cũng phải đưa ra bằng chứng cho họ xem. Mà chỉ cần chứng minh được, cho dù là thật, có thể có được loại đấu kỹ như vậy, Vân Lam Tông họ cũng không lỗ. Lão đã nắm chắc phần thắng với Tiêu Viêm. Nhận thấy kẻ đầu têu đứng sau mọi chuyện chính là Vân Lăng, Tiêu Viêm tức giận đến sôi gan nhưng cũng đành bất lực. Hắn đánh không lại Vân Lăng, lại càng không thể đối phó nổi với cả Vân Lam Tông. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý tự chiến khi đến đây thực hiện ước hẹn 3 năm, nhưng có câu sống lay lắc còn hơn chết vẻ vang. Phát hiện ra sư phụ đã nhờ cậy Pháp Mã tiền bối ra tay bảo vệ mình, Tiêu Viêm vẫn cố gắng kìm nén, hy vọng ngài ấy có thể mang đến bước ngoặt cho tình thế. Thế nhưng trên tháp cao, Lâm Dạ lại chỉ khẽ lắc đầu khi quan sát cảnh tượng trên quảng trường. Trong ngực áo Lâm Dạ, Thải Thông Thiên Mãn hóa thân từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm nhận được hành động của hắn, bèn dùng tinh thần truyền âm với giọng nói cao quý quyến rũ. Sao thế, ngươi nghĩ lão già pháp mã đó không bảo vệ nổi tên nhóc Tiêu Viêm kia à? Lâm Dạ thản nhiên đáp, không giữ được đâu. Ngay cả Vân Vận, với tính cách vốn thiếu quyết đoán, cũng sẽ bị lão già Vân Lăng kia xúi dục. Dưới sự châm ngòi của lão, dù Tiêu Viêm không sai, Vân Vận cũng sẽ vì thể diện của Vân Lam Tông mà dung túng cho Vân Lăng. Huống hồ, tình hình trước mắt, trong mắt những người không biết chân tướng, Tiêu Viêm quả thực có hiềm nghi đã dùng loại đan dược cấm để tăng cao thực lực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút hứng thú, ồ, ý ngươi là hắn bị oan. Lâm Dạ khẽ nheo mắt, thở dài, đúng vậy, hắn thực sự bị oan. Dù các ngươi không tin, nhưng hắn chắc chắn không dùng đan dược, mà là sử dụng một loại đấu kỹ để tăng thực lực. Vận may của tên này thật khiến người ta phải ghen tị. Cùng lúc đó, trong khu rừng không xa quảng trường, Lăng Ảnh vốn đã định ra tay khi thấy Tiêu Viêm và Vân Lam Tông giằng co. Hắn được đại tiểu thư Tiêu Huân Nhi phái tới chính là để bảo vệ an toàn cho Tiêu Viêm. Nhưng khi pháp mã xuất hiện và lên tiếng bên vực, Lăng Ảnh lại dừng tay, tiếp tục ẩn mình quan sát tình hình. Đại tiểu thư tạm thời không muốn Tiêu Viêm biết thân phận của mình, nên dù đã dặn Lăng Ảnh phải bảo vệ Tiêu Viêm bằng mọi giá, nhưng nếu có người khác ra mặt, hắn tốt nhất không nên lộ diện. Bị Vân Lăng hùng hổ dọa người, sắc mặt pháp mã cũng trở nên khó coi. Dù sao ông cũng là một lục phẩm luyện dược sư, bình thường ai dám không nể mặt. Nhưng đây là địa bàn của Vân Lam Tông, hơn nữa hiềm nghi của Tiêu Viêm lại quá lớn. Pháp mã đành nhìn về phía Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể thi triển bí thuật Nhiên Huyết Bạo Khí để rửa sạch oan khuất. Nghe lời pháp mã, Tiêu Viêm hít sâu mấy hơi, lửa giận ngùn ngụt trong lòng. Hắn biết, pháp mã làm được đến bước này đã là nể mặt sư phụ lắm rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là đệ tử của một người bạn cũ, trong khi đối thủ lại là cả Vân Lam Tông khổng lồ. Muốn pháp mã vì hắn mà khai chiến với Vân Lam Tông, đó là chuyện không thể nào. Thế nhưng, bảo hắn thi triển Nhiên Huyết Bạo Khí thuật thì tuyệt đối không được. Khi Tiêu Huân Nhi truyền thụ bí thuật này, hắn đã lờ mờ đoán ra đây là bí mật bất truyền của thế lực sau lưng nàng. Nếu hắn để lộ bí pháp này, trời mới biết sẽ gây ra phiền phức lớn đến mức nào cho Huân Nhi. Là một người đàn ông, hắn có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Chết đứng chứ không sống quỳ. Tiêu Viêm nhìn đám người Vân Lam Tông, ánh mắt rực lửa, lạnh lùng nói, pháp mã tiền bối, Tiêu Viêm biết ngài có ý tốt. Nhưng Tiêu Viêm có nguyên tắc của mình, chuyện ta không làm sai, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Việc dùng đan dược gian lận hoàn toàn là do Vân Lam Tông vu oan giá họa, cớ gì ta phải vì lời vu khống của bọn họ mà giao ra thứ quan trọng của mình chứ? Nghe Tiêu Viêm không chịu chứng minh, Vân Lăng càng thêm chắc chắn hắn nói dối, liền cười lạnh liên hồi, ha ha, không muốn à, ta thấy ngươi rõ ràng là đang chột dạ. Thấy Tiêu Viêm sống chết không chịu, pháp mã cũng vô cùng đau đầu. Nhận lời bạn cũ, ông cũng muốn cố hết sức bảo vệ Tiêu Viêm. Nhưng đối thủ là Vân Lam Tông, một thế lực có thực lực tổng hợp còn mạnh hơn cả luyện dược sư công hội của ông. Dù ông không sợ Vân Lam Tông, nhưng để luyện dược sư công hội vì Tiêu Viêm mà khai chiến, dù ông có đồng ý, các cao tầng khác cũng tuyệt đối không chịu. Dù sao cả Tiêu Viêm lẫn sư phụ của hắn đều không phải là người của công hội. Vì người ngoài mà gây thù chuốc oán với một kẻ địch mạnh, luyện dược sư công hội đâu có ngốc. Quan trọng hơn, chính Tiêu Viêm lại không muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu giúp hắn, không khéo danh tiếng của công hội cũng bị vấy bẩn. Thấy pháp mã gần như đã không còn khả năng ra mặt, Vân Lăng cười lạnh một tiếng, vươn bàn tay khô gầy ra định tóm lấy Tiêu Viêm, tiểu tử, dám gian lận làm tổn thương thiếu tông chủ của chúng ta, ngoan ngoãn đi theo bọn ta chịu thẩm phán đi. Pháp mã có chút nóng nảy, dừng tay. Vân Lăng cười khẩy, bàn tay lơ lửng giữa không trung, sao nào? Chẳng lẽ vì tên Tiêu Viêm hèn hạ vô sĩ này, pháp mã hội trưởng muốn đại diện cho luyện dược sư công hội tuyên chiến với Vân Lam Tông chúng ta sao? Pháp mã giằng xé nội tâm, một bên là lời nhờ vả của bạn thân, một bên là luyện dược sư công hội, thật khó để lựa chọn. Phía sau, Tiêu Viêm lên tiếng cảm tạ pháp mã, rồi nén giận, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Vân Lăng, cố gắng vận chuyển chút đấu khí vừa hồi phục, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển Nhiên Huyết Bạo Khí thuật, quyết một trận tử chiến với Vân Lam Tông. Chuyện này hay. Nghe lời Tiêu Viêm, rồi lại nhìn bộ dạng cười lạnh của Vân Lăng và Vân Vận đang im lặng chữa thương cho Nạp Lan Yên Nhiên, pháp mã cuối cùng chỉ có thể thở dài, lùi sang một bên. Rốt cuộc ông vẫn không thể vì Tiêu Viêm mà khiến luyện dược sư công hội và Vân Lam Tông thực sự trở mặt. Ngay lúc Vân Lăng chuẩn bị động thủ, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ khu rừng gần đó, dừng tay. Ngay sau đó, một bóng người mặc hắc bào, dang rộng đôi cánh đấu khí đen tuyền phóng vút lên trời. Lăng Ảnh trong nháy mắt đã bay đến phía trên Tiêu Viêm, trầm giọng nói, muốn giết hắn, trước hết phải qua được ải của ta. Sự xuất hiện đột ngột của Lăng Ảnh khiến Vân Lăng cùng đám đệ tử Vân Lam Tông kinh hãi, lập tức vào thế phòng bị như gặp phải đại địch. Cảm nhận được khí thế cường hãn từ Lăng Ảnh, người đang dang rộng đôi cánh đấu khí đen tuyền trên không, sắc mặt Vân Lăng lập tức trở nên khó coi, đây là đấu vương không đúng. Là cường giả đấu hoàng. Tên Tiêu Viêm này sao lại có cường giả đấu hoàng bảo vệ? Lẽ nào kẻ này là người của Già Nam học viện? Vân Lăng trầm giọng quát lớn, ngươi là ai? Tại sao lại đến Vân Lam tông ta, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với lời quát tháo của Vân Lăng, Lăng Ảnh chỉ cười nhạt, chỉ xuống Tiêu Viêm phía dưới rồi nói, lão phu là ai ư, ha ha, các ngươi có thể gọi ta là Lăng Ảnh. Lão phu đến đây là nhận lời ủy thác, bảo vệ cho hắn. Nếu các ngươi không hùng hổ dọa người, ta đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng đáng tiếc các ngươi lại muốn ra tay với hắn, lão phu dĩ nhiên không thể đứng nhìn. Chỉ cần các ngươi đồng ý để hắn xuống núi, giữa chúng ta sẽ không có mâu thuẫn gì. Nghe lời Lăng Ảnh, Vân Lăng âm trầm nói, ngươi muốn bảo vệ Tiêu Viêm, ngươi là người của Già Nam học viện. Lăng Ảnh khinh thường cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ miệt thị, Già Nam học viện. Không, ta không phải người của Già Nam học viện, ta đến từ bên ngoài Gia Mã Đế Quốc, một nơi còn xa hơn cả Già Nam học viện. Vân Lăng nhíu mày, trong lòng có chút kiên kỵ, nhưng chuyện này liên quan đến thể diện của Vân Lam Tông, hắn sẽ không vì một đấu hoàng từ bên ngoài mà để Tiêu Viêm đi dễ dàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Vân Lăng chắp tay về phía Lăng Ảnh, trầm giọng nói, trong lời nói mang theo ý uy hiếp, vị bằng hữu này, bất kể Tiêu Viêm hay sư phụ hắn đã hứa hẹn với ngươi điều gì, Vân Lam Tông chúng ta sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy. Trước khi làm gì, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vân Lam Tông chúng ta dù đã lâu không rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nhưng nhiều năm trước cũng là từ ngoại giới di chuyển đến đây, mong ngươi đừng tự rước họa vào thân. Một thế lực có được cường giả đấu hoàng quả thực không thể xem thường. Nhưng Tiêu Viêm chỉ là một tiểu tử bình thường, dù sư phụ hắn có bỏ ra cái giá nào để thuê vị đấu hoàng này, cũng không đáng để một thế lực vượt qua ngàn non vạn thủy đến gây sự với Vân Lam Tông. Huống hồ Vân Lam Tông có Đan Vương Cổ Hà, một luyện dược sư không hề thua kém viện trưởng khoa luyện dược của Già Nam học viện. Cùng lắm thì họ sẽ bồi thường những thứ mà sư phụ Tiêu Viêm đã hứa hẹn. Thế nhưng, nghe lời uy hiếp của Vân Lăng, Lăng Ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó nhìn Vân Lăng với ánh mắt đầy giễu cợt, ngươi đang uy hiếp ta. Các ngươi đã phải di chuyển đến cái nơi hẻo lánh này, đủ thấy đã sa sút đến mức nào. Lời này mà do lão tổ Vân Phá Thiên của các ngươi nói ra thì còn tạm được, chứ chỉ bằng các ngươi thì e là còn kém xa lắm. Bị Lăng Ảnh khinh thị, Vân Lăng tức giận đến sôi máu. Một đấu hoàng ngoại lai mà dám coi thường Vân Lam Tông của họ, một thế lực sở hữu cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Lăng Ảnh lạnh lùng liếc qua Vân Lăng và đám đệ tử một lượt, rồi ngưng tụ ra một bàn tay hắc ám tóm lấy Tiêu Viêm, chuẩn bị đưa hắn đi, tên Tiêu Viêm này ta mang đi. Ta khuyên các ngươi làm việc đừng quá phách lối, cẩn thận chọc phải người không nên chọc. Thấy Lăng Ảnh sắp đưa Tiêu Viêm đi, Vân Lăng phẫn hận không thôi nhưng lại không phải đối thủ, đành nhìn về phía Vân Vận, nghiến răng đổ tội cho Lăng Ảnh, tông chủ. Chắc chắn là kẻ này đã đưa đan dược tăng thực lực cho Tiêu Viêm. Nếu để hắn mang Tiêu Viêm đi như vậy, thanh danh của Vân Lam Tông chúng ta sẽ bị hủy hoại mất. Nghe lời Vân Lăng, Vân Vận cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Sau một tiếng quát lạnh, nàng lập tức rút ra một thanh ma đạo kiếm tương tự thanh kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên, trong nháy mắt chém ra một luồng kiếm khí cắt đứt bàn tay hắc ám đang tóm lấy Tiêu Viêm. Bàn tay hắc ám bị cắt đứt, Tiêu Viêm lập tức rơi xuống, phải vội vàng vận chuyển đấu khí mới miễn cưỡng đáp đất an toàn. Lăng Ảnh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Vân Vận, Vân Lam Tông các ngươi muốn cản ta. Vân Vận tay cầm ma đạo kiếm, gương mặt xinh đẹp cao quý đầy vẻ băng giá, Vân Lam Tông chúng ta không có ý định đối địch với các hạ. Nhưng Tiêu Viêm đã dùng thủ đoạn hèn hạ làm đệ tử ta bị thương, trước khi sự việc được làm rõ, tốt nhất nên tạm thời ở lại đây. Lăng Ảnh đáp lại với giọng điệu không chút khách khí, thủ đoạn hèn hạ. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, Tiêu Viêm chiến thắng thiếu tông chủ của các ngươi mà không hề dùng bất cứ thủ đoạn bị ổi nào. Nếu các ngươi còn dám cản ta, đừng trách ta không khách khí. Là một thành viên của cổ tộc, dù không phải dòng chính, Lăng Ảnh vẫn có lòng kiêu ngạo vô cùng. Một Vân Lam Tông nhỏ bé mà dám ngăn cản hắn, quả thực là cuồng vọng tự đại. Vân Vận cũng không nhượng bộ, tay cầm ma đạo kiếm, đôi cánh đấu khí màu xanh trắng sau lưng ngưng tụ, khẽ rung lên rồi bay vút lên trời, vậy thì ta chỉ đành lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Thấy Vân Vận vẫn không chịu buông tha, Lăng Ảnh hừ lạnh một tiếng, hừ. Vân Lam Tông, cuồng vọng. Rồi quay sang nói với Tiêu Viêm, ngươi trốn cho kỹ, đợi ta giải quyết xong tông chủ Vân Lam Tông này sẽ đưa ngươi đi. Nói xong, Lăng Ảnh vỗ mạnh đôi cánh đấu khí, bay ra ngoài Vân Lam Phong, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp không trung, đến đây quyết đấu. Vân Vận cũng lập tức chấn động đôi cánh, hóa thành một luồng sáng xanh trắng đuổi theo Lăng Ảnh. Không lâu sau, bên ngoài Vân Lam Phong, trong những luồng năng lượng kịch liệt, từng cột sáng đen tuyền và những cơn lốc màu xanh gào thét nhanh chóng hình thành rồi không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm đều bùng nổ năng lượng kinh người, vô số tia sáng đen và phong nhận màu xanh bắn ra tứ phía, thỉnh thoảng lại rơi xuống đỉnh Vân Lam, phá hủy từng mảng rừng cây và kiến trúc. Tại quảng trường, cả Tiêu Viêm và phe Vân Lam Tông đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai bên đều căng thẳng dõi theo những cột sáng đen và lốc xoáy xanh đang va chạm không ngừng. Cả hai bên đều hiểu, chỉ khi cường giả đấu hoàng của phe nào giành được thắng lợi, phe đó mới thực sự chiến thắng. Trên tháp cao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hỏi, Lâm Dạ, ngươi nghĩ hai người họ ai sẽ thắng? Lâm Dạ bình tĩnh trả lời, chắc chắn là tên hắc bào đó. Tại sao? Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi hiếu kỳ. Do Lăng Ảnh xuất thân từ cổ tộc, lại tu luyện một loại công pháp liễm tức nào đó, nên ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đạt tới cảnh giới đấu tông cũng chỉ có thể cảm nhận được hắn ở cấp bậc đấu hoàng, chứ không thể biết được thực lực cụ thể. Cũng vì vậy mà Vân Lăng mới dám không chút nhượng bộ. Trong mắt lão, thực lực của Lăng Ảnh và tông chủ Vân Vận không chênh lệch bao nhiêu, huống hồ họ còn có một vị tiền nhiệm là Vân Sơn, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong đang bế quan. Nhưng Lâm Dạ lại biết, tu vi của Lăng Ảnh thực chất là bát tinh đấu hoàng. Với xuất thân từ cổ tộc, đừng nói là bát tinh, dù chỉ là tam tinh đấu hoàng, e rằng cũng đủ sức đánh bại ngũ tinh đấu hoàng như Vân Vận. Vì vậy, kết cục trận chiến này trong mắt Lâm Dạ không có gì phải bàn cãi. Như để chứng minh cho lời của Lâm Dạ, trong cuộc va chạm giữa cột sáng đen và lốc xoáy xanh, cuối cùng, cơn lốc màu xanh đã tan rã. Trong một vụ nổ năng lượng dữ dội, một luồng sáng xanh trắng đột nhiên bắn ra, đâm sầm vào một ngọn núi đá đơn độc gần đó. Tông chủ. Thấy Vân Vận bị đánh bại và văng đi, Vân Lăng cùng đám đệ tử Vân Lam Tông không khỏi hoảng hốt. Cùng lúc đó, Lăng Ảnh từ xa bay tới, trực tiếp ngưng tụ một bàn tay lớn màu đen, chuẩn bị tóm lấy Tiêu Viêm rời đi. Thấy Tiêu Viêm sắp bị mang đi, Vân Lăng trên quảng trường lập tức tức giận hét lớn, các vị trưởng lão và đệ tử, hai kẻ này trước thì làm thiếu tông chủ trọng thương, giờ lại đánh bại cả tông chủ. Tuyệt đối không thể để chúng đi dễ dàng như vậy, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Ước hẹn 3 năm hôm nay, vốn dĩ Vân Lam Tông đã thua trận, thiếu tông chủ bị trọng thương đã đủ mất mặt. Nay đến cả tông chủ cũng bị tên đấu hoàng không rõ lai lịch này đánh bay, Vân Lăng tức giận đến tột cùng. Nếu cứ để Tiêu Viêm và tên đấu hoàng này rời đi, thể diện của Vân Lam Tông còn biết để vào đâu. Nghe lời Vân Lăng, các đệ tử và trưởng lão khắp nơi cũng phản ứng lại. Dưới sự dẫn dắt của Vân Lăng, tất cả đồng thanh đáp lời rồi hợp lực thi triển Vân Yên Phúc Nhật trận. Trong nháy mắt, từng luồng đấu khí trắng từ đỉnh đầu các đệ tử bốc lên, trong khi các trưởng lão liên tục kết ấn, đánh từng luồng năng lượng vào biển mây vô biên trên trời. Chết cho ta! Sau khi đại trận được thi triển, Vân Lăng vừa gầm lên giận dữ vừa không ngừng kết ấn. Dưới sự điều khiển của lão, biển mây trên trời lập tức hóa thành một mũi tên mây khổng lồ màu trắng, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm và Lăng Ảnh. Cảm nhận được mũi tên mây từ phía sau, Lăng Ảnh sắc mặt trầm xuống, gầm lên một tiếng tự tìm cái chết. Rồi ngưng tụ một cột sáng năng lượng đen kịch bắn ra, phá tan mũi tên mây. Thấy mình đã tập hợp sức mạnh của vô số đệ tử và trưởng lão, dùng cả Vân Yên Phúc Nhật trận mà vẫn không phải là đối thủ của Lăng Ảnh, Vân Lăng kinh hãi tột độ. Bị Vân Lam Tông truy đuổi không tha, Lăng Ảnh cũng nổi giận. Sau khi phá tan mũi tên mây, hắn lại quát lạnh một tiếng, giơ tay bắn ra một cột sáng nữa nhắm thẳng vào đám người Vân Lăng trên quảng trường. Không hay rồi. Mây thuẫn. Nhìn cột sáng đen đang lao tới, Vân Lăng kinh hãi, vội vàng điều khiển biển mây trên trời, ngưng tụ thành một tấm khiên mây dày đặt trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tấm khiên mây lập tức bị phá nát tan thành khí mây. Năng lượng còn lại của cột sáng đen vẫn không giảm, đánh trúng Vân Lăng và đám đệ tử, khiến tất cả kêu thảm rồi bay ra ngoài. May mắn là Nạp Lan Yên Nhiên vì bị thương nên đã được một nữ đệ tử hệ thủy đưa sang một bên chữa trị, do đó không bị ảnh hưởng. Hừ. Một lũ không biết sống chết. Sau khi đánh bay đám người Vân Lăng, Lăng Ảnh hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục đưa Tiêu Viêm đi. Hắn cũng không phải kẻ hiếu sát, một đòn tiện tay này dù không chết cũng khiến bọn họ trọng thương, hắn không muốn mất mặt đi bồi thêm từng nhát dao. Nhưng ngay khi Lăng Ảnh chuẩn bị rời đi, một luồng khí thế bàng bạc đột nhiên bùng nổ từ phía sau núi của Vân Lam Tông. Luồng khí thế này tựa như một ngọn núi vạn trượng đột ngột mọc lên, lại như một con cự long từ thời viễn cổ thức tỉnh, uy áp đáng sợ lập tức bao trùm đỉnh Vân Lam, khiến vô số người run rẩy không ngừng. Đây là khí tức của đấu tông. Cảm nhận được luồng khí thế đấu tông đột ngột bùng phát, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ẩn trong áo Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, lão già Vân Sơn, tiền nhiệm tông chủ của Vân Lam Tông, đã đột phá đấu tông. Cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc, Vân Lăng đang ngã trên mặt đất ho ra máu bỗng như nhớ ra điều gì đó, lập tức mừng như điên, là Thái Thượng Tông Chủ. Là Thái Thượng Tông Chủ. Cùng lúc đó, ở phía sau cùng của Vân Lam Tông, một luồng sáng trắng phóng vút lên trời, đứng sừng sững trên không trung. Đó là một lão giả mặc bạch bào, tóc bạc như hạt nhưng gương mặt hồng hào như trẻ con. Lão giả đạp không mà đứng, cho mày nhìn xung quanh, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì, là ai đã vận dụng Vân Yên Phúc Nhật trận? Thấy lão giả trên trời, Vân Lăng biết đó là Thái Thượng Tông Chủ Vân Sơn, liền nén đau hét lớn, Thái Thượng Tông Chủ. Thái Thượng Tông Chủ. Xin Thái Thượng Tông Chủ hãy vì Vân Lam Tông chúng ta mà chủ trì công đạo. Nghe tiếng Vân Lăng, Vân Sơn lập tức chú ý tới lão, hóa thành một luồng sáng rơi xuống bên cạnh, cao mày hỏi, Vân Lăng, có chuyện gì vậy? Vân Lăng nén đau, bắt đầu giải thích ngọn ngành câu chuyện, dĩ nhiên là theo góc nhìn của Vân Lam Tông. Một bên, thấy Vân Sơn xuất hiện, Lăng Ảnh nheo mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết mình không thể nào chạy thoát khỏi một đấu tông. Không ngờ Vân Lam Tông này lại có cường giả đấu tông, thật sự nằm ngoài dự liệu. Sự việc xem ra có chút phiền phức rồi. Thấy Vân Sơn xuất hiện, Pháp Mã cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Không ngờ người quen cũ này đã đột phá đấu tông. Xem ra, đệ tử của lão hữu có thể an toàn rời khỏi Vân Lam Tông hay không, lại là một ẩn số. Trên bầu trời quảng trường, nghe xong lời Vân Lăng, Vân Sơn quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm và Lăng Ảnh ở đằng xa, thản nhiên nói, ngươi nói hai kẻ này, một kẻ làm trọng thương thiếu tông chủ, một kẻ đánh bại Vận Nhi. Vân Lăng chỉ tay về phía Tiêu Viêm và Lăng Ảnh, phẫn nộ nói, đúng vậy, Thái Thượng Tông Chủ, ngài nhất định phải vì Vân Lam Tông chúng ta mà chủ trì công đạo. Vân Lam Tông từ khi thành lập đến nay chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Nghe xong, Vân Sơn chắp tay sau lưng, nhìn về phía hai người, nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi, có gì muốn nói không? Đối mặt với câu hỏi của Vân Sơn, Lăng Ảnh nhìn thẳng vào lão, trầm giọng nói, trong trận ước hẹn 3 năm này, Tiêu Viêm đã sử dụng một loại đấu kỹ tăng cường thực lực, chứ không hề dùng bất cứ loại đan dược cấm nào. Tất cả đều là do Vân Lam Tông các ngươi vu khống. Nghe Lăng Ảnh nói, Vân Lăng lập tức gầm lên phản bác, ngươi nói bậy. Có thể tăng thực lực từ thất tinh đấu sư lên tam tinh đại đấu sư, chỉ bằng một tiểu tử như hắn mà xứng có được loại đấu kỹ mạnh mẽ như vậy sao? Lăng Ảnh cười lạnh, ánh mắt có chút khinh thường, môn bí pháp này là chúng ta giao cho hắn. Còn việc tăng thực lực từ thất tinh đấu sư lên tam tinh đại đấu sư, chẳng phải là chuyện quá đổi đơn giản sao? Chỉ là do các ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Lời nói của Lăng Ảnh khiến Vân Lăng cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận không thôi. Nhưng ngay khi lão định mắng lại, Vân Sơn đã giơ tay ngăn cản, rồi nhìn Lăng Ảnh, thản nhiên nói, trận ước hẹn 3 năm này có lẽ đúng như lời ngươi nói, nhưng thiếu tông chủ của ta và đệ tử ta Vận Nhi, là do hai người các ngươi làm bị thương phải không? Lăng Ảnh lạnh lùng đáp, thiếu tông chủ của các ngươi bị thương chỉ là ngoài ý muốn. Còn khi ta giao đấu với tông chủ của các ngươi, ta chỉ giam cầm nàng trong ngọn núi mà thôi, chứ không hề trọng thương nàng. Vân Sơn cười nhạt, ngoài ý muốn. Ha ha, nếu ngươi thật sự lưu tình với Vận Nhi, ta vô cùng cảm kích. Chuyện hôm nay ngươi đại náo Vân Lam Tông, ta có thể không truy cứu. Nhưng tên Tiêu Viêm sau lưng ngươi phải ở lại. Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông không phải là người có thể tùy tiện bị đánh trọng thương. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, vì danh dự của Vân Lam Tông, hắn bắt buộc phải ở lại. Nghe lời nói cứng rắn của Vân Sơn, Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ. Hắn đến đây để chứng minh bản thân, nếu ở lại, Vân Lam Tông vì thể diện chắc chắn sẽ tìm mọi cách để biến lời vu khống thành sự thật. Vậy chẳng phải chuyến đi này của hắn, ngoài việc mang tiếng hèn hạ vô sĩ ra thì chẳng được gì. Lăng Ảnh nheo mắt, giọng trầm xuống mang theo ý uy hiếp mơ hồ, Vân Sơn. Ngươi đừng quá đáng. Năm xưa, ngay cả lão tổ Vân Phá Thiên của các ngươi cũng không dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, hắn không phải là người các ngươi có thể tùy tiện động vào đâu. Đối mặt với lời uy hiếp, Vân Sơn trong lòng cũng có chút kiên kỵ, liền hỏi, ngươi luôn miệng nhắc đến lão tổ của chúng ta, không biết các hạ đến từ thế lực phương nào. Dù Vân Lam Tông ở nơi hẻo lánh, nhưng ta vẫn biết ít nhiều về các thế lực trên đấu khí đại lục. Lăng Ảnh trầm giọng, vẫn cố gắng dùng lời lẽ để Vân Sơn lùi bước, thân phận của ta bây giờ không thể tiết lộ. Nhưng ta chỉ có thể nói, ngươi tốt nhất nên để chúng ta rời đi. Tiêu Viêm không phải là người mà Vân Lam Tông các ngươi có thể động vào. Nếu ngươi dám động, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhưng vì Lăng Ảnh cứ ấp a ấp úng không chịu nói rõ thân phận, Vân Sơn đã không còn tin tưởng. Nếu thật sự đến từ một thế lực mà Vân Lam Tông không thể chọc vào, cứ việc nói ra tên là được. Cứ che che giấu giấu thế này, rõ ràng là có tật giật mình. Vân Sơn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, trên đấu khí đại lục, thế lực có thể hủy diệt Vân Lam Tông quả thực không ít, nhưng thế lực có thể dùng lời nói hủy diệt chúng ta thấy là chưa tồn tại. Ngươi có thể rời đi, nhưng Tiêu Viêm phải ở lại. Nếu ngươi không để hắn lại, vậy thì ngươi cũng cùng hắn ở lại đây đi. Vừa dứt lời, năng lượng trời đất xung quanh lập tức gợn sóng. Vân Sơn khẽ giơ tay, ra chiều một lời không hợp là sẽ ra tay. Thấy tình hình giằng co, Lâm Dạ cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền khẽ ấn đầu nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang hóa thành thải thôn thiên mãn trong ngực áo xuống, ngươi ẩn nấp cho kỹ, ta phải qua đó. Nói xong, Lâm Dạ lập tức dang rộng đôi cánh đấu khí, thân hình khẽ động, bắn thẳng về phía Vân Sơn và Lăng Ảnh. Lúc này, cảm nhận được Vân Sơn sắp động thủ, Lăng Ảnh trong lòng nặng trĩu, đưa Tiêu Viêm ra sau lưng bảo vệ, như lâm đại địch. Hắn tự tin có thể tung hoành trong giới đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc, nhưng đối mặt với một đấu tông cao hơn mình một đại cảnh giới, Lăng Ảnh vẫn cảm thấy bất lực. Nhưng ngay khi Vân Sơn chuẩn bị động thủ, một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng từ xa vọng tới, dừng tay. Nghe thấy tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó. Chỉ thấy Lâm Dạ đang dang rộng đôi cánh đấu khí, nhanh chóng bay tới. Vân Sơn cao mày nhìn Lâm Dạ, cảm nhận tu vi của hắn chỉ là một đấu vương, liền hỏi, ngươi là ai? Lâm Dạ cười nhạt, ta là ai, để ta nói thì không hay lắm, Vân Sơn tiền bối cứ hỏi Vân Lăng trưởng lão là được. Thấy Lâm Dạ, Tiêu Viêm trong lòng có chút kích động, Lâm Dạ tiền bối, ngài đã đến. Hắn vốn tưởng Lâm Dạ không đến, không ngờ ngài ấy không chỉ đến mà còn ra mặt vì mình, điều này thực sự khiến hắn vô cùng cảm động. Lúc này, Vân Lăng đã truyền âm cho Vân Sơn biết thân phận và tầm quan trọng của Lâm Dạ đối với Vân Lam Tông. Biết được thân phận của Lâm Dạ, Vân Sơn không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Không ngờ Lâm Dạ điện chủ tuổi còn trẻ mà đã xuất chúng như vậy, không những là một chế tạo đại sư đỉnh cấp, một lục phẩm luyện dược sư, mà còn là một đấu vương. Lâm Dạ chắp tay cười nhạt, tỏ vẻ khiêm tốn. Nhưng sau khi khen ngợi xong, Vân Sơn lập tức chuyển giọng, Lâm Dạ điện chủ ưu tú như vậy, hẳn cũng là người thông minh. Hiện tại, điện chủ và Vân Lam Tông chúng ta nên là quan hệ hợp tác, không biết điện chủ đến đây có việc gì, chẳng lẽ cũng là vì tên Tiêu Viêm này mà nói giúp. Vân Sơn tiền bối quả nhiên thông tuệ, ta đến đây đúng là để nói giúp cho Tiêu Viêm. Ta cũng không nói nhiều, ta là luyện dược sư, cả trận đấu ta đều đã xem. Tiêu Viêm chắc chắn không dùng đan dược gian lận, còn việc Yên Nhiên bị thương, đó là điều khó tránh trong chiến đấu. Chỉ cần Yên Nhiên không chết, ta đều có thể bảo đảm nàng sẽ hồi phục hoàn mỹ. Xin Vân Sơn tiền bối nể mặt ta, để Tiêu Viêm rời đi. Lâm Dạ ôm quyền, chậm rãi nói với Vân Sơn. Nhìn thấy Lâm Dạ lại hết lòng vì mình như vậy, nghĩ đến sự giúp đỡ của hắn từ trước đến nay, Tiêu Viêm trong lòng cảm động khôn xiết. Hắn chỉ tặng cho vị Lâm Dạ đại sư này một cái nhẫn trữ vật, dù có quý giá đến đâu, giao dịch cũng đã xong, mọi chuyện đáng lẽ nên kết thúc. Không ngờ đến tận bây giờ, vị đại sư này vẫn còn ra mặt vì hắn. Sau một hồi im lặng, Vân Sơn lại lắc đầu, Lâm Dạ điện chủ, ngươi là đối tác của Vân Lam Tông, lại là một lục phẩm luyện dược sư, nếu có thể, ta cũng muốn nể mặt ngươi. Nhưng chuyện của Tiêu Viêm liên quan đến thể diện của Vân Lam Tông, thứ cho lão phu không thể đồng ý, một lục phẩm luyện dược sư đối với đấu hoàng quả thực rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn đã tấn thăng đấu tông, sức hấp dẫn đó cũng chỉ bình thường. Hơn nữa, Đan Vương Cổ Hà của Vân Lam Tông cũng là lục phẩm luyện dược sư, cớ gì hắn phải vì một người không phải không thể thay thế mà làm chuyện tổn hại đến thể diện của tông môn. Lâm Dạ vẫn không từ bỏ, hỏi lại, Vân Sơn tiền bối, chẳng lẽ sự tình không còn chút thương lượng nào sao? Vân Sơn chỉ tay về phía Lăng Ảnh, lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là có, chỉ cần hắn có thể dưới tay ta, mang theo tên Tiêu Viêm này chạy thoát khỏi Vân Lam Tông, ta đương nhiên sẽ không truy cứu. Nghe lời Vân Sơn, Lăng Ảnh trong lòng có chút phẫn nộ. Hắn, một bát tinh đấu hoàng, làm sao có thể dưới tay một đấu tông mà mang người chạy thoát khỏi nơi này? E rằng chỉ một mình hắn cũng khó lòng rời đi. Huống hồ còn phải mang theo một Tiêu Viêm đang suy yếu vì sử dụng bí pháp. Trong cơn tức giận, Lăng Ảnh bất giác liếc nhìn pháp mã phía dưới. Nếu có pháp mã giúp sức, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng thấy ánh mắt của Lăng Ảnh, pháp mã lại lập tức quay mặt đi, vẻ mặt có chút lúng túng. Ông vốn đã không muốn vì Tiêu Viêm mà trở mặt với Vân Lam Tông, nay lại phát hiện Vân Sơn đã tấn thăng đấu tông, ông càng không dám treo vào. Thấy pháp mã không dám đối mặt, Lăng Ảnh cũng hiểu ra, trong lòng không khỏi thở dài. Tiểu thư ơi là tiểu thư, Vân Lam Tông này lại có cả một cường giả đấu tông, ta e là không mang được Tiêu Viêm thiếu gia đi rồi sự tình đã không còn đường lùi, vậy thì ta chỉ đành đắc tội. Vân Sơn tiền bối, trước đây ta đã nói sẽ giúp Tiêu Viêm, con người ta trước nay không thích nói dối, mà là nói được làm được. Nghe Vân Sơn không nể mặt, Lâm Dạ khẽ thở dài, rồi bay đến đứng cạnh Lăng Ảnh. Hành động này khiến Vân Sơn, Tiêu Viêm và cả Lăng Ảnh đều vô cùng kinh ngạc. Vị Lâm Dạ đại sư này lại định nhúng tay vào trận chiến sao? Vân Sơn cao mày, trầm giọng nói, Lâm Dạ điện chủ đừng tự rước họa vào thân, lão phu là đấu tông, còn thực lực của điện chủ hiện tại vẫn chỉ là đấu vương. Dù tiềm lực của điện chủ kinh người, tương lai nhất định có thể đuổi kịp lão phu, nhưng bây giờ vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay biết được Lâm Dạ có thể chế tạo ra hồn cốt đặc thù, Vân Sơn hoàn toàn không muốn làm hắn bị thương, vì đó sẽ là một tổn thất cực lớn cho Vân Lam Tông. Nhưng Lâm Dạ lại cứ một mực muốn giúp Tiêu Viêm, điều này khiến Vân Sơn rất bực bội. Tiêu Viêm trong lòng vô cùng xúc động, chắp tay nói, Lâm Dạ đại sư không cần làm vậy. Tiêu Viêm biết tâm ý của đại sư, nhưng chuyện hôm nay không phải là chuyện đại sư có thể giải quyết, Tiêu Viêm không mong đại sư vì vậy mà gặp chuyện không may. Hôm nay đại sư vì Tiêu Viêm mà ra mặt, Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, nhưng xin đại sư hãy rời đi, Tiêu Viêm không sao đâu. Đối với Tiêu Viêm, sự lùi bước của Pháp Mã càng làm cho hành động của Lâm Dạ trở nên tỏa sáng như mặt trời. Hắn thấy Lâm Dạ dù sao vẫn là một luyện dược sư và chế tạo đại sư, thực lực có hạn, đối mặt với đấu tông chỉ tự rước lấy thương tổn. Cùng lắm thì hắn ở lại chịu dày vào một trận rồi bị ép nhận tội gian lận. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Có vị Lăng Ảnh thần bí này bảo vệ, Vân Lam Tông chắc sẽ không giết hắn. Chỉ cần không chết, mối thù hôm nay, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình đòi lại. Lâm Dạ vẫn lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ cánh, cười nhạt nói, đấu vương. Các ngươi xem thường đấu vương sao? Giữa các đấu vương thực lực cũng chênh lệch một trời một vực. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, thì tuyệt đối sẽ nói được làm được. Nghe lời Lâm Dạ, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm cảm động. Vị đại sư này đối với hắn quá tốt, quả thực như huynh đệ ruột thịt. Vân Sơn chau mày, trong lòng vô cùng khó xử, Lâm Dạ điện chủ xác định không rời đi. Lâm Dạ vẫn cười nhạt, cùng Lăng Ảnh đứng trước mặt Tiêu Viêm, không hề lùi bước, một bộ dáng đã hứa thì dù thế nào cũng phải làm được. Vân Sơn tiền bối cứ ra tay đi, ta đã nói sẽ để Tiêu Viêm an toàn xuống núi, thì tuyệt đối sẽ nói được làm được. Vân Sơn chau mày nhìn Lâm Dạ, chậm rãi đưa tay ra, tính cách của Lâm Dạ điện chủ khiến người ta bội phục, nhưng thể diện của Vân Lam Tông tuyệt đối không thể bị hủy trong tay ta. Trong nháy mắt, năng lượng trời đất bàn bạc dâng lên quanh Vân Sơn, ngưng tụ thành từng sợi dây thừng bằng gió màu xanh. Vạn phong trói buộc. Vân Sơn quát lớn một tiếng, chỉ tay về phía Lâm Dạ. Từng sợi dây thừng gió màu xanh lập tức bắn tới. Trên bầu trời Vân Lam Tông, Vân Sơn chân đạp hư không, sau một tiếng quát lớn liền điều khiển vô số sợi dây thừng gió màu xanh bắn về phía Lâm Dạ. Mục đích của lão rất đơn giản, trói Lâm Dạ lại rồi ném ra khỏi chiến trường. Lão không muốn giết hay làm trọng thương Lâm Dạ, nhưng hắn cứ một mực che chở Tiêu Viêm, lão chỉ đành dùng hạ sách này. Thấy vô số dây thừng gió màu xanh như những con rắn dài linh hoạt lao tới với tốc độ kinh người, Lăng Ảnh gầm lên, Tiêu Viêm, mau tránh ra. Sau đó, Lăng Ảnh vận chuyển đấu khí, ngưng tụ một thanh trường kiếm đen kịt, lao thẳng vào rừng dây thừng, định chặt đứt chúng. Nhưng dây thừng gió do một đấu tông ngưng tụ, sao có thể để Lăng Ảnh dễ dàng ngăn cản. Lăng Ảnh chưa chặt đứt được bao nhiêu sợi thì đã bị trói chặt lại. Cùng lúc đó, Lâm Dạ cũng bị những sợi dây thừng gió quấn chặt. Dù có ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng, nhưng thực lực của đấu tông quá mạnh, tốc độ của đấu kỹ hệ phong lại nhanh kinh người. Với thực lực hiện tại, nếu không dùng kỹ năng thuấn di của hồn cốt chân trái, Lâm Dạ gần như không thể né tránh. Thấy Lâm Dạ bị trói, Vân Sơn lộ vẻ hài lòng, chuẩn bị ném hắn đi. Nhưng chưa kịp động thủ, Lâm Dạ đã cười nhạt nói, Vân Sơn tiền bối, chỉ bằng mấy sợi dây thừng này, e là không trói được ta đâu. Trong lòng Lâm Dạ khẽ động, một con chân long khổng lồ màu đen huyền ảo lập tức hiện ra sau lưng hắn, rồi trong một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, nó chui vào cơ thể Lâm Dạ. Thông phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Ngay lập tức, thân hình Lâm Dạ cao lớn hẳn lên, cơ bắp cuồn cuộn, vảy rồng đen tuyền mọc ra khắp người, hai tay hóa thành vuốt rồng khổng lồ, hai mắt biến thành con ngươi vàng dọc, một đôi sừng rồng uy nghi mọc lên trên đầu. Một luồng long uy kinh khủng như đến từ thời viễn cổ hoang sơ đột nhiên bùng nổ từ cơ thể Lâm Dạ. Đây là bí pháp thú hồn. Vân Sơn sững sờ. Ngay trong lúc lão ngơ ngác, Lâm Dạ sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể chỉ khẽ dùng sức đã dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng gió. Vân Sơn tiền bối cẩn thận, ta phải tấn công đây. Thoát khỏi trói buộc, Lâm Dạ nheo mắt, vẫy tay. Một luồng kim quang lóe lên, một thanh thần kiếm vàng ống xuất hiện trong tay phải hắn. Sau đó, thân hình Lâm Dạ khẽ động, lao thẳng về phía Vân Sơn. Cảm nhận được một luồng tim đập nhanh nguy hiểm, Vân Sơn lập tức quát lớn, phong tường. Thi triển đấu kỹ phòng ngự mạnh nhất. Một bức tường gió dài hàng trăm mét, rắn chắc như thực chất, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt lão. Nhưng đối mặt với phong tường, Lâm Dạ chỉ vung nhẹ thanh hiên viên kiếm trong tay. Một vệt kim quang lóe lên, bức tường gió lập tức bị chém ra một lỗ hổng, Lâm Dạ thuận thế lao vào. Hiên viên kiếm xuất, phá sơn hà. Lao qua tường gió, Lâm Dạ vung kiếm về phía Vân Sơn, chém ra vô số kiếm khí màu vàng, như một cơn mưa rào bắn tới. Tật phong đạp vân bộ. Vân Sơn lập tức thi triển thân pháp, cả người như biến thành một làn gió nhẹ, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của Lâm Dạ. Tránh được đòn tấn công, Vân Sơn đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn Lâm Dạ đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Có thể chém rách phong tường của lão trong nháy mắt, xem ra tất cả mọi người đã xem thường vị Lâm Dạ điện chủ này. Lâm Dạ điện chủ, ngươi thật sự muốn vì tên Tiêu Viêm này mà đối đầu với Vân Lam Tông chúng ta sao? Vân Sơn trầm giọng hỏi. Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm, lạnh nhạt đáp, ta cũng không muốn đối đầu với Vân Lam Tông, chỉ cần Vân Sơn tiền bối để Tiêu Viêm rời đi, mọi chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết trong hòa bình. Vân Sơn không cần suy nghĩ mà từ chối ngay, không thể nào. Nếu Lâm Dạ Điện Chủ đã quyết tâm đối đầu, vậy thì lão phu ta tiếp theo sẽ không nương tay nữa. Thấy Lâm Dạ lại thể hiện thực lực có thể đẩy lùi Vân Sơn, Lăng Ảnh, người đã dùng ảnh hóa để thoát khỏi trói buộc, không khỏi có chút ngơ ngác. Vốn hắn đã chuẩn bị liều chết để hộ tống Tiêu Viêm, không ngờ lại nhảy ra một kẻ có tu vi chỉ là đấu vương nhưng thực lực còn mạnh hơn cả hắn. Chuyện này thật khó tin nhưng như vậy cũng tốt, nếu không chỉ bằng một mình hắn, chắc chắn không thể đưa Tiêu Viêm ra khỏi đây. Vân Sơn tiền bối định dùng toàn lực sao? Vậy thì ta cũng phải nghiêm túc đây. Nghe lời Vân Sơn, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, rồi lập tức vận dụng hàng loạt hồn cốt kỹ tăng phúc bản thân. Hồn cốt kỹ, ti tan chi lực. Hồn cốt kỹ, cuồng bạo chi lực. Hồn cốt kỹ, lôi đình tốc độ. Trong nháy mắt, sức mạnh, phòng ngự và tốc độ của Lâm Dạ đều tăng lên gấp bội. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Ngay sau đó, Lâm Dạ lại một lần nữa kích hoạt võ hồn chân thân của thôn phệ tổ long. Cơ thể hắn lại phình to, hoàn toàn biến thành hình thái của một long huyết chiến sĩ, mang theo cảm giác áp bức kinh hoàng, bắn thẳng về phía Vân Sơn. Cảm nhận được luồng nguy cơ mãnh liệt, Vân Sơn không dám khinh thường, gầm lên một tiếng, duỗi một ngón tay, tung ra đấu kỹ mạnh nhất, phong chi cực vẫn sát. Trong phút chốc, năng lượng trời đất bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ vào đầu ngón tay của Vân Sơn, ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu xanh đặc sệt. Cuối cùng, một sợi gió mỏng manh màu xanh đột nhiên rít lên một tiếng thê lương, bắn thẳng về phía Lâm Dạ. Đối mặt với sợi gió xanh bắn ra từ ngón tay Vân Sơn, Lâm Dạ không chút nao núng, đôi cánh đấu khí sau lưng vỗ mạnh. Hắn gầm lên trong lòng, lập tức thi triển thức thứ tư của Hiên Viên kiếm pháp, Hiên Viên kiếm xuất Trảm Quỷ Thần. Trong ánh kim quang chói lòa, vô tận kiếm khí màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trên thanh Hiên Viên kiếm, hóa thành một luồng kiếm mang sắc bén như thực chất, hợp nhất với thân kiếm. Trảm. Khi sợi gió xanh lao tới, Lâm Dạ đã sớm mở trùng đồng, trong một tiếng quát lạnh, hắn chém thẳng thanh Hiên Viên kiếm ra. Sợi gió do đấu tông thi triển quả thực vô cùng mạnh mẽ, đủ sức cắt đôi một ngọn núi đá. Nhưng chiêu Trảm Quỷ Thần của Lâm Dạ cũng không phải dạng vừa. Dưới sự trợ giúp của trùng đồng, một kiếm của hắn đã chém chính xác vào sợi gió mỏng chưa bằng ngón tay, rồi cứ thế ngược dòng lao thẳng về phía Vân Sơn. Sợi gió xanh bị chém làm đôi từ đầu đến cuối. Thấy cả tuyệt chiêu của mình cũng bị chém đôi, Vân Sơn kinh hãi tột độ, hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển vạn phong trói buộc, định trói chặt Lâm Dạ giữa đường. Nhưng lần này, đối mặt với vô số dây thừng gió bắn tới, Lâm Dạ chỉ khẽ động tâm niệm, thúc đẩy thần thông thôn phệ của tổ long võ hồn đến cực hạn. Từng sợi dây thừng gió xanh còn chưa kịp quấn lấy hắn đã bị thôn phệ sạch sẽ không còn một mảnh. Thấy cả vạn phong trói buộc cũng vô dụng, Vân Sơn trong lòng trĩu nặng, một mặt tiếp tục duy trì vững sát, hy vọng có thể phá vỡ thanh trường kiếm của Lâm Dạ, mặt khác lại thi triển phong tường. Một bức tường gió khổng lồ lại một lần nữa ngưng tụ trước mặt lão. Vô dụng. Lâm Dạ vẫn duy trì tư thế vung kiếm, tiếp tục chém đôi sợi gió, chỉ có đôi con ngươi màu bạc trong mắt đột nhiên lóe lên thần quang chói lọi. Trùng đồng khai thiên. Nhìn bức tường gió trước mặt, Lâm Dạ trực tiếp kích hoạt hồn kỹ của trùng đồng. Hai luồng thần quang màu bạc sáng chói đột nhiên bắn ra từ mắt hắn, lao thẳng vào phong tường. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng thần quang hủy diệt đã phá tan bức tường gió của Vân Sơn. Lâm Dạ cứ thế vung kiếm chém tới, trong nháy mắt đã xuyên qua bức tường gió bị phá hủy, tiếp cận Vân Sơn. Lúc này, hắn lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ hai của hồn cốt Thái Thản Cự Vượng trọng lực chưởng khống, trực tiếp khống chế Vân Sơn tại chỗ, rồi liên tiếp tung ra hai đại hồn kỹ của hồn cốt Cửu Vĩ Hồ Tinh Thần Bộc Phát và Tinh Thần Mị Hoặc. Lâm Dạ làm vậy một mặt là để khống chế và chế phục Vân Sơn, mặt khác là để dẫn dụ thú hộ pháp của hồn điện ra. Với thiên phú của Vân Sơn, vốn không thể đột phá đấu tông. Tất cả là nhờ giao dịch với hồn điện. Thông qua bí pháp Câu Linh Kiển Tướng, Lâm Dạ có thể cảm ứng được thú hộ pháp vẫn còn ẩn náu trong nơi bế quan của Vân Sơn. Với sức mạnh linh hồn hiện tại của mình, cộng thêm tinh thần bộc phát, hắn tin rằng đủ sức dẫn dụ được thú hộ pháp ra ngoài. Khi Lâm Dạ tiếp cận, Vân Sơn lập tức định né tránh. Nhưng đúng lúc này, tinh thần mị hoặc đã đánh trúng. Dù tu vi của Lâm Dạ không bằng, nhưng hồn kỹ tinh thần lại liên quan đến tu vi tinh thần, mà cảnh giới linh hồn của Lâm Dạ rõ ràng cao hơn Vân Sơn rất nhiều. Vân Sơn lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn, không thể cử động. Ngay sau đó, thanh Hiên Viên kiếm sắc bén của Lâm Dạ đã kề ngang cổ Vân Sơn. Vài giây sau, khi hiệu quả của tinh thần mị hoặc biến mất, Vân Sơn lập tức tỉnh táo lại. Nhưng khi thấy thanh trường kiếm kề cổ, lão há to miệng, gương mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Lão đã thua, một đấu tông lại thua trong tay một đấu vương. Dù khó có thể chấp nhận, nhưng lão không thể không thừa nhận sự thật. Sau một hồi im lặng, Vân Sơn nói, ta thua rồi. Theo như giao ước, chuyện của Tiêu Viêm ta sẽ không truy cứu nữa, ngươi có thể để hắn rời đi. Ở phía xa, Lăng Ảnh thấy Lâm Dạ dễ dàng đánh bại Vân Sơn như vậy, trong lòng vẫn còn chút không thể tin được. Phía dưới quảng trường, Vân Lăng thấy Thái Thượng Tông Chủ của mình lại thua trong tay một đấu vương, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, một tiếng cười khặc khặc A-dua đột nhiên vang lên, kèm theo một luồng khí tức âm lãnh, chỉ thấy khói đen ngập trời đột nhiên bốc lên từ phía sau núi của Vân Lam Tông, ha ha. Linh hồn thật mạnh mẽ, mà thực lực lại còn yếu ớt như vậy, đúng là trời ban cho ta. Ta nhất định phải mang ngươi về hồn điện. Kẻ nào? Giữa hậu sơn Vân Lam Tông, theo tiếng cười khặc khặc đầy âm lệ vang lên, một luồng khói đen ngút trời đột nhiên bốc lên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Thứ hộ pháp, sao hắn lại ra đây? Thấy cột khói đen ngút trời, Vân Sơn cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Khặc khặc. Vân Sơn, mau hợp lực với ta xử lý tên tiểu tử bên cạnh ngươi. Linh hồn hắn vô cùng đặc biệt và mạnh mẽ, nếu mang về được, ta nhất định sẽ để hồn điện trọng thưởng cho ngươi. Cái gì? Thứ hộ pháp này muốn giết Lâm Dạ sao? Nghe lời thứ hộ pháp, Vân Sơn kinh hãi trong lòng, bất giác nhìn về phía Lâm Dạ, nhất thời có chút do dự. Vân Sơn vốn dựa vào hồn điện mới tấn thăng lên đấu tông, tự nhiên biết thực lực của hồn điện mạnh đến mức nào. Nhưng đồng thời, lão cũng biết rõ đây là một thế lực vô cùng tà ác. Hợp tác với thế lực này chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà, phải hết sức đề phòng, nếu không chẳng biết khi nào sẽ bị bán đứng. Ngược lại, nếu hợp tác với vị Lâm điện chủ này, Vân Lam Tông của bọn họ sẽ nhận được sự giúp đỡ thiết thực. Hồn cốt do y chế tạo có khả năng nâng cao thiên phú của đấu giả, cực kỳ hữu ích cho việc bồi dưỡng đệ tử Vân Lam Tông. Nếu giúp hồn điện giết chết vị Lâm điện chủ này, rốt cuộc là phúc hay họa cho Vân Lam Tông đây? Sắc mặt Vân Sơn âm trầm bất định. Nhưng chỉ một lát sau, lão đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Đó chính là giúp thứ hộ pháp giết chết Lâm Dạ. Quả thật, hồn điện rất nguy hiểm. Nhưng lão đã nhận sự giúp đỡ của hồn điện để đột phá từ đấu hoàng đỉnh phong lên đấu tông, lão không dám chắc hồn điện có dở trò gì trong cơ thể mình hay không. Nếu làm trái ý thứ hộ pháp, ai biết được gã có thủ đoạn gì để trừng trị lão. Hơn nữa, hồn điện tuy tà ác nhưng lại là thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, chỉ cần ban thưởng một chút cũng đủ để Vân Lam Tông hưởng lợi vô cùng. So với hồn điện, vị Lâm điện chủ trước mắt tuy có tiềm lực, nhưng so với một thế lực đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng như hồn điện thì vẫn còn quá non nớt. Chỉ có thể nói, xin lỗi. Đã quyết định trong lòng, nhân lúc sự chú ý của Lâm Dạ đều đổ dồn vào thứ hộ pháp ở phía xa, Vân Sơn lập tức lặng lẽ vươn tay, chuẩn bị đánh lén. Nhưng ngay lúc Vân Sơn chuẩn bị ra tay, một điểm sáng bảy màu chợt lóe lên từ trong ngực áo của Lâm Dạ. Ngay sau đó, một luồng sáng bảy màu đột nhiên từ trong ngực áo Lâm Dạ bắn ra, trong một tiếng gào thét thê lương, như một viên đạn pháo lao thẳng vào ngực Vân Sơn. Rắc. Theo một tiếng xương gãy giòn tan, sắc mặt Vân Sơn đại biến, cả người bay ngược ra sau như một luồng lưu quang, tựa thiên thạch rơi thẳng xuống quảng trường bên dưới. Ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên, một mảng lớn gạch đá cẩm thạch trên quảng trường vỡ nát, đá vụn và bụi đất tung bay mù mịt, biến quảng trường thành một vùng cát bụi. Mà luồng sáng bảy màu sau khi đánh bay Vân Sơn, liền nhanh chóng hiện nguyên hình giữa không trung, hóa thành nữ vương Mỹ Đỗ Toa Thải Lân. Vân Sơn, nhiều năm như vậy rồi, xem ra ngươi vẫn là chó không đổi được tật ăn phân. Ngày xưa các đấu hoàng của Gia Mã Đế quốc các ngươi cùng nhau vây công ta, bây giờ lại đổi thành đánh lén sao? Đứng lơ lửng trên trời, gương mặt cao quý diễm lệ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mang theo nụ cười như không cười, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhếch lên một đường cong chế nhạo. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Dưới quảng trường, thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa Thải Lân, sắc mặt pháp mã không khỏi biến đổi. Sao nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lại cũng đột phá đấu tông rồi. Ở một bên khác, Nạp Lan Kiệt cũng có chút kinh ngạc khi thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa, nhưng không quá chấn kinh, vì ông ta biết mối quan hệ giữa Lâm Dạ và nàng. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía thứ hộ pháp, Nạp Lan Kiệt không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì trong cảm ứng của ông, cả hắc bào nhân ngưng tụ từ khói đen kia cũng là một đấu tông, hơn nữa thực lực dường như còn mạnh hơn cả Vân Sơn. Thêm cả Vân Sơn, Lâm Điện Chủ và nữ vương Mỹ Đỗ Toa chưa chắc đã đánh lại. Nghĩ đến việc nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã gieo độc xà chi ấn trong cơ thể Thái Thượng Hoàng gia Hình Thiên, nếu nàng chết ở đây, Thái Thượng Hoàng gia Hình Thiên cũng sẽ toi đời. Nạp Lan Kiệt có chút muốn ra tay ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, ông ta chỉ là một đấu vương, không phải là tồn tại như Lâm Dạ, chắc chắn không thể tham gia vào trận chiến, nếu không chỉ có một chữ chết. Hồn điện sao người của bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Một bên khác, sắc mặt Lăng Ảnh có chút khó coi khi thấy thú hộ pháp. Đối với hồn điện, không ai hiểu rõ hơn cổ tộc của họ, bởi vì cổ tộc và hồn tộc đứng sau hồn điện đã tranh đấu đối địch vô số năm. Nhưng hồn điện vẫn luôn chiếm cứ ở Trung Châu, sao lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế quốc? Hắn đến đây là vì đại tiểu thư Tiêu Huân Nhi, còn hồn điện thì sao? Hoang đã. Hồn điện vẫn luôn tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc, Chẳng lẽ Hồn Điện cũng phát hiện ra hậu duệ cuối cùng của Tiêu tộc đã di chuyển đến Gia Mã Đế quốc này sao? Lăng Ảnh trong lòng kinh hãi, nhất thời muốn lập tức báo cáo chuyện này cho Tiêu Huân Nhi. Nhưng khi nhìn Lâm Dạ, nghĩ đến việc y vừa ra tay giúp mình, Lăng Ảnh lại có chút không muốn cứ thế bỏ đi. Bởi vì kẻ của Hồn Điện trước mắt cũng là Đấu Tông, hơn nữa người trong Hồn Điện luôn thần bí khó lường, âm hiểm cay độc, quỷ kế đa đoan. Vị Lâm Điện chủ này, cho dù có một xà nhân tộc cấp bậc Đấu Tông trợ giúp, cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu hắn rời đi, e rằng vị Lâm Điện chủ này sẽ gặp bất trắc. Mà vị Lâm Điện chủ này cũng vì giúp hắn mới bị người của Hồn Điện phát hiện, về tình về lý, hắn đều không nên cứ thế bỏ đi. Suy nghĩ một lúc, Lăng Ảnh quyết định đứng ra, thử dùng danh tiếng của cổ tộc xem có thể dọa lui kẻ của Hồn Điện này không. Đánh thì hắn chắc chắn không đánh lại, dù sao hắn chỉ là Đấu Hoàng, làm sao có thể thắng được cường giả Đấu Tông của Hồn Điện. Nhưng ngay lúc Lăng Ảnh chuẩn bị tiến lên ngăn cản thứ hộ pháp, dùng danh nghĩa cổ tộc để dọa lui gã. Đấu khí chi dực sau lưng Lâm Dạ khẽ chấn động, y không hề né tránh, mà bình thản từ từ đưa tay phải ra, từng luồng hắc khí lượn lờ trên tay. Câu linh, hiển tướng. Theo tiếng quát khẽ của Lâm Dạ, hắc khí trong tay y tức thì biến thành một vòng xoáy màu đen, bùng phát ra một lực hút kinh khủng. Lực hút này, người thường không cảm nhận được, nhưng thú hộ pháp lại ngay lập tức cảm thấy một luồng hấp lực cường đại không thể kháng cự, cơ thể đột nhiên mất khống chế mà tan rã thành khói đen. Không. Đây là cái gì? Không. Trong chốc lát, sắc mặt thú hộ pháp đại biến, phát ra tiếng thét thê lương, điên cuồng muốn trốn chạy. Nhưng vừa mới xoay người, cơ thể gã đã lập tức tan thành khói đen ngút trời, trong tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một luồng khí lưu màu đen cuồn cuộn lao về phía Lâm Dạ, như một cơn lốc xoáy nhanh chóng chui vào vòng xoáy hắc khí trên tay phải của y. Nhìn thấy tất cả cảnh tượng trước mắt, Lăng Ảnh lập tức trợn tròn mắt. Hết chương 676. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.